Vậy một ngày, nàng lại sẽ đi về nơi đâu? Đã lăn ra nước mắt đôi mắt đột nhiên lại chấn một chút. Lúc đầu gả cho Hách Liên Hiên, chính mình có từng nghĩ tới nhiều như vậy. Khi đó tưởng, chỉ sợ chỉ có như thế nào vặn ngã Hách Liên Trần, nếu làm hoàng cung bên trong không còn có Hách Liên Trần cùng Vân Toàn vị trí đi, thật không nghĩ tới vị trí ở bay lên, bên người ấm áp một nhiều, người cũng không tự chủ được bắt đầu rất không thỏa mãn. Khẽ thở dài một cái, bị Hách Liên Hiên nghe thấy, nàng thời gian dài không nói gì, Hách Liên Hiên hiểu nàng tâm tư rất nặng, căn bản không phải dễ dàng có thể buông tay người, nhưng là nếu có một ngày bất toại nàng tâm nguyện. Trái tim nhanh hơn nhảy lên nệ bước, Lãnh Ly bị Hách Liên Hiên gắt gao cuốn vào trong lòng ngực, cuối cùng là đại để đã biết nàng là có ý tứ gì. Ly Nhi, ta không được ngươi rời đi ta, mặc kệ là khi nào, ngươi nếu không cần ta tiếp cận ngôi vị hoàng đế, cái này hoàng đế, ta không cần cũng thế. Hách Liên Hiên đột nhiên mềm ấm ở Lãnh Ly bên thai kiên định ngâm khẽ, một câu, nghe được Lãnh Ly trong giây lát hung hăng chấn động. Hách Liên Hiên nhìn thấu nàng ý tưởng, biết nàng đang lo lắng cái gì. Nhưng là hiện tại phụ hoàng chỉ có ngươi cùng Hách Liên Trần, nếu chúng ta vặn ngã Hách Liên Trần, dư lại người, chỉ có ngươi. Lãnh Ly nói cũng là sự thật. Hoàng đế nguyên bản vài đứa con trai, thật không nghĩ tới một cái tiếp theo một cái xuống ngựa, phỏng chừng chính là hoàng đế chính mình hiện tại cũng nhịn không được hoảng hốt đi, dư lại, chỉ có hai cái cường thế nhất nhi tử mà thôi. Mặc kệ tương lai ngôi vị hoàng đế là thuộc về cái nào nhi tử, đều tránh không được một hồi huyết tinh mưa gió. Vì cái gì ngôi vị hoàng đế nhất định là muốn thừa kế đâu? Chúng ta có thể lựa chọn nhất có tài năng người, cuối cùng đem hoàng đế vị trí giao cho hắn. Hách Liên Hiên đột nhiên đề nghị làm Lãnh Ly bị hạ nhảy dựng, trời biết Hách Liên Hiên như thế nào sẽ đột nhiên có ý nghĩ như vậy, trừ phi ngược dòng đến viễn cổ thời kỳ, cận đại, nơi nào còn có không phải thừa kế thiên tử vị trí đâu. Sợ bị bên ngoài người nghe thấy, Lãnh Ly một phen bưng kín Hách Liên Hiên môi mỏng, làm hắn phía dưới nói rốt cuộc nói không nên lời. Thêu mi vừa nhíu, ngay sau đó xoay người không hề để ý tới hắn. Hách Liên Hiên thực hiện được cười, một lần nữa đem Lãnh Ly ôm lấy, ta Ly Nhi, nếu luyến tiếc đem này thiên hạ chắp tay nhường lại, như vậy này thiên hạ, còn không bằng chúng ta hảo hảo thống trị nó. Nói đến nhẹ nhàng, Lãnh Ly hừ hừ, không có lý Hách Liên Hiên. Quay đầu lại vương phủ đã tới rồi, Hách Liên Hiên dắt Lãnh Ly cùng vào trong viện. Thật đúng là không nghĩ tới thanh ảnh cư nhiên chờ ở trong viện, Hách Liên Hiên mọi nơi nhìn không người, một bộ vui cười gương mặt thực mau trở nên nghiêm túc dị thường, chỉ vào một bên thư phòng, bên trong đi nói. Trên tay nắm Lãnh Ly tay vẫn như cũ không có buông ra. Lãnh Ly thoáng cảm động, Hách Liên Hiên đã bắt đầu mang theo nàng đi gặp thủ hạ của hắn, trên tay hắn sở hữu tình báo, đã có rất ít một bộ phận là nàng không biết, này xem như một cái vĩ đại tiến bộ sao. Mang theo mừng thầm bộ mặt càng là kiểu diễm phi thường, một trương môi đỏ nhẹ nhấp, tiếu lệ đi theo Hách Liên Hiên vào thư phòng, thanh ảnh đi ở mặt sau cùng. Xuất hiện ở vương phủ thanh ảnh, vứt lại đỏ bừng lâu một bộ diễm trang, lắc mình biến hóa, mà thành một cái phiên phiên giai công tử, mi thanh mục tú, dáng người đĩnh bạn. Ngay cả Lãnh Ly thấy cũng ngăn không được dần dần gật đầu. Chuyện gì cứ như vậy cấp? Hách Liên Hiên cau mày hỏi thanh ảnh. Phải biết rằng nếu một khi không ai thấy nàng xuất hiện ở Yến Vương Phủ, sau này đỏ bừng lâu nhưng tính cái gì đều rốt cuộc điều tra không đến, cái này nguy hiểm, vẫn là cũng đủ làm người đau đầu. Không nghĩ tới thanh ảnh sắc mặt càng là sốt ruột, mở miệng liền hỏi lại Hách Liên Hiên, vương gia, đã nhiều ngày ngươi đều không có thu được ta bổ câu đưa thư. Hách Liên Hiên sắc bén tầm mắt trong giây lát dừng ở thư phòng kệ sách thượng, đồng tử một trận co chặt, ngươi bổ câu đưa thư đã cho ta. Không phải nghi vấn, là trần thuật. Thanh ảnh bỗng nhiên gật đầu, chính là lâu lắm không có thu được vương gia hồi âm, liên hệ phong ảnh cũng căn bản tìm không thấy người, nếu không ta sẽ không tới vương phủ đi một chuyến, buổi tối ta có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía đều không rõ hô hấp, cho nên không dám xuất động, dứt khoát ban ngày ra tới. Hách Liên Hiên nháy mắt cả người đều tản mát ra lệnh người sợ hãi hương vị, ngồi ở một bên Lãnh Ly cũng không sai biệt lắm đã biết sự tình tầm quan trọng, mày đi theo nhíu lại. Sự thật chứng minh đã có người đã biết thanh ảnh chân chính ý nghĩa thượng tồn tại, còn phái người giám thị nàng hành tung, ngay cả nửa đường bị thả ra bổ câu đưa tin, bị người toàn bộ tiệt xuống dưới. Lãnh Ly thật sâu hút khẩu khí lạnh, nếu chuyện này là Hách Liên Trần làm, như vậy kết quả khẳng định là không dung lạc quan, phía trước Hoàng Phương căn bản còn không có thành lập tín nhiệm. Quan hệ, hiện tại cho hắn biết thanh ảnh cùng Yến Vương Phủ liên hệ, chỉ sợ thực mau liền sẽ biết Hách Liên Hiên chân chính đối với hắn tới giảng uy hiếp. Còn nói được với cái gì hợp tác, có thể không ngầm hạ ngáng chân, chính là thực ghê gớm sự. Hách Liên Hiên suy tư trong nháy mắt, lại ngẩng đầu hỏi, tin thượng nói chút cái gì? Thanh ảnh thoáng trầm ngâm, tới đây vừa thấy. Bởi vì sự tình tin thượng cũng không dám nói, cho nên hy vọng vương gia có thể cùng thanh ảnh thấy một mặt, hoặc là phong ảnh cũng đúng, cho nên mặt trên sự tình gì cũng chưa viết. May mắn phía trước mọi người đều ước định hảo sẽ không ở bồ câu đưa tin mặt trên viết thượng chân thật tên, nếu không hôm nay chẳng uống, khả năng liền không đơn giản là đơn giản như vậy. Chương 333, cấp tốc. Người đi về trước, gấp bội cẩn thận, ta sẽ làm phong ảnh phái người trợ giúp ngươi, cần phải muốn tra được giám thị ngươi người đều là chút người nào, sau đó đỏ bừng lâu cũng không cần thiết ngây người, trở lại ảnh tổ, còn có càng chuyện quan trọng chờ ngươi đi làm. Hách Liên Hiên ngay sau đó trầm tĩnh nói, gặp nguy không loạn, khá vậy coi như là một cái tốt lãnh tụ. Là, thanh ảnh đáp ứng xuống dưới, lại nói, còn có một kiện rất kỳ quái sự tình, phía trước dị ba người, sẽ thường xuyên ở đỏ bừng lâu trụ hạ, nhưng là đã thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy bọn họ, mụ mụ nói, những người đó đã lục tục rời đi kinh thành. Rời đi Hách Liên Hiên tinh tế vớt ve ba chữ, trên mặt lại không có nhẹ nhàng xuống dưới. Thanh ảnh gật đầu, nhưng là ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, kinh thành phố phường chung không khí càng ngày càng quái dị, ta tưởng trong đó vẫn là có cái gì không thích hợp địa phương. Tới kinh thành, nhưng thật ra sự tình gì đều không có làm thành, sẽ như vậy dễ dàng liền rời đi sao? Đại thanh ảnh đi rồi, Lãnh Ly mới cười ngâm ngâm nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên, nên ra tới thời điểm khẳng định sẽ ra tới. Hách Liên Hiên sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Ly. Ngươi cũng như vậy tưởng. Lãnh Ly gật đầu, khẳng định là không nghĩ cho chúng ta kiểm chứng đến tin tức mà thôi. Đỏ bừng lâu thanh ảnh vị trí, là thời điểm đổi một loại phương thức xuất hiện. Cây to đón gió, thanh ảnh thân phận dần dần ở kinh thành đã coi như rất có danh, khó tránh khỏi sẽ dẫn người hoài nghi. Lúc này, phóng một viên bất đồng phương thức quân cờ ở bàn cờ giữa, nói không chừng còn có cái gì không tưởng được thu hoạch đâu. Lãnh Ly lộng lấy cười rộ lên, tùy tay lấy qua một quyển sách. Lỗ thai nghe không thấy bốn phía có cái gì không giống nhau động tĩnh mới đề cập Lãnh Xương Linh sự tình. Buổi tối ta phải đi Liễu Quốc Công trong phủ một chuyến. Chuyện gì? Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng sự tình. Này Liễu Hoài cũng mặt khác phương thức thật đúng là không hảo nhìn thấy, thuận tiện đi xem Liễu nhỏ dài. Trở về thời gian dài như vậy, đối với Lãnh Phong cùng Liễu nhỏ dài sự tình còn không có động tĩnh, cũng là thời điểm đem hai người sự lôi ra mặt nước. Làm thanh âm bồi ngươi đi thôi. Hách Liên Hiên quan tâm nói. Lãnh Ly lắc đầu, người quá nhiều dễ dàng bị phát hiện, yên tâm, ta trên tay độc không ít, không ai làm gì được ta. Thật là không ai có thể dễ dàng đối phó nàng, mặc dù là Trương Dương Sa, vẫn là làm Lãnh Ly ba phần, nàng độc là từ nhỏ học tập, hơn nữa thiên phú cực cao. Là đêm, ngày mới vừa đêm đen tới không có dài hơn trong chốc lát thời gian, Lãnh Ly đã một thân y phục dạ hành rời đi Yến Vương Phủ. Càng là đêm dài. Ở gia đình giàu có càng là đề phòng nghiêm ngặt, thật đúng là không bằng lúc này liền ra cửa, có lẽ còn có thể có càng nhiều thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lãnh Ly kiểu khoe môi, tuyệt mỹ khuôn mặt đều giấu ở khăn che mặt bên trong, cả người dung nhập bóng đêm giữa, thật đúng là giống đêm nữ nhi, dọc theo đường đi không hề có khiến cho người nào phát hiện. Liêu Quốc Công Phủ ở kinh thành chính giữa, Liêu gia vô thượng huy hoàng không riêng gì hiện tại Quý Phi, còn có hiện tại Thái Hậu. Lãnh Ly cười khẽ. Nếu Liêu Quý Phi có thể đối Thái Hậu càng vì cung kính một ít, cũng không đến mức rơi xuống hôm nay như vậy nông nỗi, chính mình bị trở thành quốc công phụ thượng khí tử không nói, ngay cả Thái Hậu đối nàng tín nhiệm, cũng là cùng ngày giảm dần, hoặc là không lâu tương lai, thật đúng là cái gì cũng chưa. Liêu Quốc Công phụ thượng rất là đề phòng nghiêm ngặt, Lãnh Ly nhảy vào tường vây lập tức xông lên một cái hung mãnh đại. Chó săn, một ồn ào náo động người chung quanh đều đi theo gần đây, Lãnh Ly một nụ cười lạnh. Đem trong lòng ngực miêu ném đi ra ngoài, kia chó săn bị phân tán chú ý thực mau đuổi theo chục miêu mà đi, mặt sau đuổi theo thị vệ thấy là một con mèo đều khí tức giận vẫn xoay người liền đi. Đến lúc này còn không có ăn cơm chiều, còn phải bị này miêu cùng cẩu treo chọc một đốn, mặc cho ai cũng không có tốt như vậy tâm tình. Lãnh Ly rất là rõ ràng quốc công phủ thượng giao ban thời gian, thừa dịp tất cả mọi người rời đi chỗ trống, vẫn như cũ xuyên qua thật dài hành lang dài vào liễu nhỏ dài khuê phòng. Này Liêu Quốc Công, chết sống cũng không có khả năng nghĩ đến Liêu nhỏ dài cư nhiên trong lén lút vẽ quốc công phủ bản đồ cho nàng đi, nếu là đã biết, còn không biết có thể khí thành bộ răng gì. Liêu nhỏ dài phòng trống rỗng, cũng không có châm đèn, phòng trưng lúc này khẳng định không ở phòng giữa, Lãnh Ly tả hữu nhàn tản, tùy thân ngồi ở trên ghế, chỉ còn chờ Liêu nhỏ dài đã trở lại. Quả nhiên không có nhiều trong chốc lát thời gian, ngoài cửa truyền đến hai nữ nhân thanh âm, trong đó một cái, đúng là Liễu nhỏ dài, Lãnh Ly đối nàng tiếng nói lại quen thuộc bất quá. Mặt sau còn theo nha hoàn, Lãnh Ly xoay người trốn vào giường lúc sau góc, làm vào cửa châm thượng giá cắm nến tiểu nha hoàn vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Người đi về trước đi, buổi tối không cần lại đây. Liễu nhỏ dài rõ ràng có chút thất thần, sắc mặt cũng thoáng trắng bệnh, phảng phất bệnh nặng mới khỏi, cả người cũng chưa cái gì tinh thần. Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn Liễu nhỏ dài liếc mắt một cái, biết không có thể cãi lời mệnh lệnh, xoay người hành lễ sau mở cửa đi ra ngoài. Đại tiếng bước chân dần dần đi xa, Lãnh Ly mới từ trong một góc mặt đi ra. Thấy Lãnh Ly xuất hiện ở trong phòng, Liễu nhỏ dài ngay từ đầu còn có điểm kinh ngạc, nhưng là thực mau chấn định xuống dưới, bộ mặt bên trong lộ ra nồng đậm vui sướng. Ở Liễu nhỏ dài tiếp đón hạ Lãnh Ly cố tình tránh đi ngoài cửa sổ có thể thấy góc, ở Liễu nhỏ dài bên tay phải ngồi xuống. Vương Phi, sự tình thế nào? Liễu nhỏ dài gấp không chờ nổi hỏi, mấy ngày nay nàng căn bản liền môn cũng không có lại ra, từ Liêu quốc công đi một chuyến hoàng cung lúc sau trở về đối thần sắc của nàng đại không giống nhau, mọi chuyện đều là nàng định đoạt, nhưng duy nhất cấm chính là không cho nàng ra cửa, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng đại để vẫn là có thể đoán được. Liêu quốc công tiến cung có thể như vậy cao hứng, đơn giản là cùng Liêu quý phi có cái gì tân kế hoạch, trở về còn có thể như vậy vui vẻ. Khẳng định là Liêu Quý Phi lại ra cái gì chủ ý, làm Liêu Quốc Công cảm thấy có thể có lợi bãi. Lãnh Ly lắc đầu, chuyện của ngươi chúng ta đến gác ở phía sau, hiện tại có một kiện cấp tốc sự tình chờ xử lý. Liêu nhỏ dài không rõ nguyên do nhiên trừng mắt Lãnh Ly, cấp tốc sự tình, cùng nàng có cái gì quan hệ sao? Lãnh Ly chính chính thần sắc, sau đó hỏi Liêu nhỏ dài, Liêu Hoài cũng là ngươi đại ca. Là, cùng ta một cái mẫu thân. Liễu nhỏ dài mảnh khảnh thanh âm ngây thơ gật đầu, không biết Lãnh Ly mục đích, nhưng nói vậy vẫn là có chuyện, liền cũng không có truy cứu. Lãnh Ly đau đầu hương vị rất là rõ ràng, hiện tại Lãnh gia khẳng định muốn ở vào hạ phong. Hai cái như nước với lửa đại gia tộc, cư nhiên một đôi con cái sôi nổi thích thượng đối thủ. Còn có so chuyện này càng thêm ố long sao. Đau đầu về đau đầu, chân chính sự tình vẫn là muốn xử lý. Lãnh Ly bắt lấy Liễu nhỏ dài đặt ở trên bàn thứ thon dài tay, hiện tại Liễu Hoài cũng ở trong phủ sao. Có không làm hắn cùng ta thấy một mặt. Liễu Tiêm. Tiêm không khỏi kinh ngạc trừng mắt Lãnh Ly, rất là không rõ ràng lắm, Lãnh Ly muốn gặp nàng đại ca. Liễu tiểu thư, ta biết chuyện này thực đường đột, nhưng là chuyện này phải làm Liễu Hoài cũng mới có thể nói, hy vọng ngươi có thể giúp cái này vội. Lãnh Ly trọng sinh tới nay chưa từng cầu người, đây là lần đầu tiên. Mất tự nhiên con ngươi bên trong mang theo hơi hơi chấp nhất. Lãnh Xương Linh cũng coi như không thượng cái gì trái phải rõ ràng ác nhân, có thể bang nhân một phen đồng thời cũng là kéo chính mình một phen, nàng sẽ không từ bỏ, huống chi bên người nàng còn có Hách Liên Hiên. Chương 334, Lưu Lạc Thiên Ngai. Liễu nhỏ dài nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát chấp khởi Lãnh Ly thủ đoạn, nhẹ giọng nói, ngươi thay một kiện nha hoàn xiêm y đi, ta lấy cớ đi hỏi đại ca tranh chữ. Ngươi cùng ta đi vào hảo, này trên đường thị vệ quá nhiều, buổi tối ta kêu đại ca lại đây nhất định sẽ dẫn người hoài nghi. Nói xoay người từ quần áo của mình trong ngăn tủ mặt không có khi nào liền nhảy ra hai thân nhi nha hoàn xiêm y rỉ, nhìn dáng vẻ thế nhưng là phòng. Bị Lãnh Ly vừa thấy, Liễu nhỏ dài ngượng ngùng túi đầu, ra ra không cho ra cửa, nhưng là ta sẽ cải trang đi ra ngoài đi một chút. Nguyên bản Liễu nhỏ dài cũng là như từ trước Lãnh Xương Linh giống nhau là cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư, như thế nào có thể thật sự kiên trì xuống dưới đơn điệu khuê các chúng sinh hoạt, này đó cũng đều ở tình lý giữa. Lãnh Ly gật đầu, thực mau chọn một thân xanh lam sắc nha hoàn xiêm y đi theo Liễu nhỏ dài phía sau, thật cẩn thận thấp đầu vì nàng đốt đèn lồng. Liễu phủ thật đúng là đại, Lãnh Ly đi theo Liễu nhỏ dài phía sau quải vài cái con mới rốt cuộc lại gặp một chỗ đèn đuốc sáng trưng. Mắt thấy bốn phía không người, Liễu nhỏ dài mới cười nói, đây là ta đại ca thư phòng, hắn ngày thường không thích người quấy rầy, cho nên sân tu đến như vậy thiên, bình thường mọi người đều không muốn tới tìm hắn, thật sự quá xa. Lãnh Ly cũng rõ ràng cảm giác được, trên người nàng đã hơi hơi bị mướt mồ hôi, thế nhưng như là đi rồi không ngắn lộ trình. Hơn nữa này Liêu Hoài cũng sân cư nhiên còn tu ở Liêu Phủ chỗ cao, thật là vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Liêu nhỏ dài tiến lên đi gõ cửa, một bên thiển thanh âm kêu lên, đại ca, nhanh lên mở cửa, ta cho ngươi lấy ta tự tới. Lãnh Ly trong tay, ôm vài phúc tranh chữ. Thực mau đại môn mở ra, Lãnh Ly hơi hơi kinh ngạc nhìn kia nam nhân. Này Liêu Hoài cũng thật vẫn là coi như là một cái phong thần ngọc nhuận nam nhân đâu, chỉ là đứng ở trước mặt, cho người ta cảm giác đều hoàn toàn không giống nhau. Liêu Hoài cũng ánh mắt không cẩn thận từ liễu nhỏ dài trên mặt hoạt đến Lãnh Ly trên người, thoáng ngẩn người, lại quay đầu lại vào nhà, một bên cười nói, như thế nào, thu gì lại bị ngươi đổi đi sao? Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nhưng lại như một trận ngày mùa thu phong, thổi tới người khắp người thượng đều là mềm ấm hỏi, làm nhân tình không tự kìm hãm được say mê. Liễu nhỏ dài tiếp đón Lãnh Ly vào cửa, một bên lấy quá nàng trong tay tranh chữ, đại ca, nhìn xem ta gần nhất có tiến bộ không? Liễu nhỏ dài mẫu thân ở nàng sinh ra thời điểm cũng đã rời đi, không quá mấy năm phụ thân cũng đi theo đi, lưu lại một đôi nhi nữ, chính là Liễu nhỏ dài cùng Liễu Hoài cũng, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi như được với cảm tình là cực hảo, nhưng là đi theo mặt khác đường huynh muội, lại không tính là cái gì. Liễu Hoài cũng mặt mày ở giá cắm nến chiếu dọi tiếp theo phiên ấm áp, thậm chí thấy kiểu tiếu muội muội, khóe môi còn triển khai một tia vui sướng. Lãnh Ly có chút hoàng thần. Như vậy nam tử, vì cái gì Liễu nhỏ dài ở suối nước nóng Sơn Trang bị đưa vào hoàng đế bể tắm thời điểm không có xuất hiện, còn có Lãnh Xương Linh xảy ra chuyện thời gian dài như vậy, vẫn là không có xuất hiện quá. Liễu Hoài cũng triển khai Liễu nhỏ dài mở ra bảng chữ mẫu, thoáng gật gật đầu, trên mặt một mảnh ý cười, gần nhất tâm tình bình tĩnh rất nhiều đi, tự đều đi theo an ổn không ít. Liễu nhỏ dài sắc mặt đỏ lên. Nàng có thể nói trong khoảng thời gian này trong lòng đều là ôm đối Lãnh Phong chờ mong vượt qua sao. Nhớ tới Lãnh Phong, chỉnh trái tim đều là ấm áp hạnh phúc. Nghĩ đến đây cũng thuận tiện kéo qua Lãnh Ly, cấp Liêu Hoài cũng giới thiệu, đại ca. Đây là Yến Vương Phi. Liêu Hoài cũng thoáng kinh ngạc theo sau lại thoải mái, ôn nhuận mặt mày tràn ra nhàn nhạt tươi cười. Vừa rồi nhìn Vương Phi thật sự không phải người bình thường, chậm trễ xin thứ cho tội. Liêu công tử kỳ thật sớm đoán được đi. Lãnh Ly cũng không nghĩ vòng vòng, trực tiếp xong xuôi nói. Liêu Hoài cũng trầm ngâm một chút, ngược lại gật đầu, vớt liếu nhỏ dài đầu. Nếu ta thỉnh cầu Vương Phi, làm ta mang đi Lãnh tiểu thư, từ nay về sau không xuất hiện tại đây phồn hoa kinh thành, Lãnh gia có thể đồng ý sao? Lãnh Ly thân thể trong giây lát căng thẳng, người nam nhân này tựa hồ thật đúng là không phải giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cái gì đều biết, nhưng là cái gì đi chưa làm qua, hắn cư nhiên đang chờ. Kết quả, không riêng gì cái người thông minh, vẫn là cái ngồi thu hoạch quả người thông minh. Ngươi có biết, Lãnh Xương Linh là hoàng thượng nữ nhi? Cũng không cần phải lại giấu đi xuống, Lãnh Ly đột nhiên mở miệng nói. Không giống nhau chính là, Liễu nhỏ dài mộ nhiên gian trừng lớn mặt mày, vẻ mặt kinh ngạc, mà Liễu Hoài cũng, tuy rằng cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng thực mau kiềm chế kinh ngạc, lại khôi phục bình tĩnh, mặc kệ nàng là công chúa cũng hảo, là lãnh tướng quân thiên kim cũng thế. Hoặc là hương giã thôn phụ cũng đúng, ta phải được đến nàng, liền nhất định phải được đến nàng. Như vậy khí phách lời thề dường như lời nói, từ như vậy một cái ôn nhuận nam nhân trong miệng nói ra, không riêng gì Lãnh Ly ở kinh ngạc, mặc dù là hắn thân muội muội Liễu nhỏ dài, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình đại ca. Đại ca, Liễu nhỏ dài cũng không biết chính mình phải nói cái gì, nửa ngày không có bài trừ tới một cái tự. Liễu Hoài cũng đạm đạm cười. Tiếp theo vô vô Liễu nhỏ dài bả vai, nhỏ dài, đại ca trung quy vẫn là sẽ rời đi, có Yến Vương Phi có thể giúp ngươi, đại ca cũng yên tâm. Đại ca, vì cái gì ngươi phải đi? Liễu nhỏ dài đột nhiên kinh hoàng ôm lấy Liễu Hoài cũng vòng eo, cực kỳ luyến tiếc cũng cực kích động hô. Đã làm sự tình trung quy muốn phụ trách. Liễu Hoài cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt nói một câu. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng hiển thị bị kinh hách, ngẫm lại mấy ngày gần đây phát sinh đủ loại. Đối mặt chính mình bên người sớm chiều tương đối người, chính mình hoàng nhi, một đám đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, ai là thiệt tình đối chính mình, ai lại là giả ý nịnh hót, kỳ thật hoàng thượng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, đều nói trong lòng có một mặt gương sáng đảo cũng là không giả, chẳng qua đều là chính mình hài tử thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ tay chân tương tàn. Vì thế chỉ có thể làm bộ không biết, hiện giờ chỉ có thể là hy vọng thân thể của mình sớm ngày chuyển biến tốt đẹp, liền có thể làm kia lòng ngông dạ thú người sớm ngày chặt đứt kia đoạt vị ý niệm. Lãnh Xương Linh tự bị Lãnh Ly mang về lãnh phủ ngày thứ hai liền nhận được hoàng đế thánh chỉ, phong làm Xương công chúa, và ở Thấm Hương Điện. Lãnh Xương Linh lại trực tiếp gặp mặt hoàng thượng, đồng hành thình lình còn có Liêu Hoài cũng, làm Liêu Quốc công thực sự khiếp sợ, thật không nghĩ tới hắn không màng danh lợi tôn tử, cư nhiên cùng Xương công chúa ở bên nhau, đang ở trong lòng âm thầm cao hứng, Liêu Hoài cũng lại đột nhiên gian xin từ trước, mang theo Xương công chúa, từ đây lưu lạc thiên ngai. Mọi người tùy bất đắc dĩ, càng cũng không gì nề hà, chỉ có thể tùy ý này đi chi. Ngoài phòng Hách Liên trần chờ lòng nóng như lửa đốt, vẫn luôn ở ngoài cửa đi tới đi lui cũng không muốn dừng lại, dò hỏi này vội vàng ra vào thái giám cũng chỉ là nói hoàng thượng long thể ốm bệnh nhẹ truyền xuống lệnh tới, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Nghe được lời này Hách Liên trần giấu ở đáy lòng lửa giận một. Xem bạo phát ra tới, vốn tưởng rằng lần này phụ hoàng ngã xuống lại thêm chi trong triều đình duy trì người của hắn số nhiều, ở như thế uy hiếp dưới. Hắn cái này ngôi vị hoàng đế liền dễ như trở bàn tay, nhưng ai biết phụ hoàng lại còn để lại như vậy một tay, mượn bệnh không thấy bất luận kẻ nào, cái này làm cho hắn trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể tưởng được nên như thế nào ứng đối, nhìn dáng vẻ phụ hoàng là sẽ không dễ dàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho. Hắn, nếu phụ hoàng không niệm phụ tử thân tình, hừ hừ, vậy đừng trách làm nhi tử đối ngài lão nhân ra bất nghĩa. Chương 335, giết vua đoạt vị. Hách Liên Trần ở trong lòng căm giận nghĩ, mắt thấy liền phải tới tay ngôi vị hoàng đế tất nhiên là không thể dễ dàng chắp tay làm người, xem ra chỉ có thể ra hạ sách. Hách Liên Trần nghĩ vậy tâm sinh một kế, chỉ là này một kế tựa hồ yêu cầu hy sinh một ít đồ vật, có lẽ muốn trả giá một ít đại giới, bất quá vì chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu ngôi vị hoàng đế, vì vinh hoa phú quý, một người dưới vạn người phía trên, thích hợp hy sinh tính cái gì. Nghĩ vậy Hách Liên Trần không cấm cười lạnh một tiếng. Tiêu trụ vội vàng đi qua một cái tiểu thái giám ở bên thai dặn dò vài câu liền xoay người rời đi. Ban đêm, Tam Vương ra bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc trang trí xa hoa xe ngựa lục tục tới, ngừng ở Tam Vương ra phủ cửa, xem kia người tới phục sức ăn mặc liền có thể biết kia người tới phi phú tức quý, chắc là trở thành làm quan đại thần, xuống dưới người tựa hồ đều là vì mộ sự kiện mà đến, một đám biểu tình ngưng trọng. Còn thường thường quay đầu nhìn xem có hay không người theo đuôi mà đến, sợ triệu tới cái gì khó đối phó người rước lấy không cần thiết phiền toái. Tam Vương gia, ngài làm tiểu nhân thỉnh người đều cho ngài mời tới, hiện tại đều ở đại sảnh chờ, liền chờ ngài chỉ thị. Một cái hạ nhân không lưng ốn gối đối đang ở lâm vào trầm tư Tam Vương gia Hách Liên Trần nói. Nga, đều tới. Một cái đều không ít sao. Hách Liên Trần nghe được hạ nhân nói lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hồi phục ngày xưa lạnh nhạt cùng bình tĩnh đối hạ nhân hỏi. Hồi vương gia nói, đúng vậy, bọn họ vừa nghe đến là vương gia đêm khuya triệu kiến, chắc là có chuyện quan trọng phân phó, liền một lát cũng không dám qua loa, nghe được truyền lời sau liền lập tức hướng vương gia phủ đuổi lại đây. Hảo, người trước đi xuống bị trà, làm cho bọn họ ở đại đường chờ một lát, ta lập tức liền đi. Hạ nhân làm cái đúng vậy động tác liền lặng lẽ lui xuống. Đại đường, vài vị bị mời đến đại nhân đều một đám ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ đều biết có chuyện gì sắp phát sinh, có lẽ mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, rồi lại không dám nói rõ. Đương kim thiên hạ này xu thế, hiển nhiên đã chia làm hai phái người thiên hạ, nhất phái này đây Tam Vương gia Hách Liên Trần cầm đầu, mà này một khác phái tự nhiên chính là Hách Liên Hiên cùng hắn kia Vương Phi cầm đầu. Đương triều làm quan các đại thần cũng tất nhiên là rõ ràng này trong đó lợi hại quan hệ, tất nhiên là không dám đắc tội, hiện giờ bị triệu tập tiến đến đều là đứng ở Hách Liên Trần bên này người, hiện giờ đêm khuya bị triệu tập tiến đến tự nhiên rõ ràng việc này nghiêm trọng tính, chẳng qua mọi người đều là đương triều làm quan, nói trắng ra là chính là vì hoàng gia làm việc người, chủ tử sự cũng không phải bọn họ này đó hạ nhân có khả năng tùy tiện nghị luận, làm không hảo liền phải đưa tới họa sát thân. Cái này chẳng cũng không phải là bọn họ muốn, còn không bằng tiểu tâm vì thượng. Theo bọn họ ý cẩn thận làm quan tới rồi không sai biệt lắm thời điểm liền cáo lao hồi hương ám độ lúc tuổi già, cho nên bo bo giữ mình đây là ở triều làm quan như vậy nhiều năm bọn họ đến ra kết luận. Các vị đại nhân, đêm khuya thỉnh các ngươi tiến đến ta trong phủ, Hách Liên Trần cảm thấy vạn phần xin lỗi. Hách Liên Trần nhìn trước mắt này vài vị đại nhân, này một đám, tuy nói mặt ngoài đều là đứng ở hắn bên này người, nhưng ai biết ngầm là nghĩ như thế nào đâu, cho nên đêm nay, hắn Hách Liên Trần cần thiết muốn cho bọn họ đều cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, vì chính mình về sau ngôi vị hoàng đế, hắn cũng cần thiết làm như vậy, chỉ có được đến này vài vị trong triều quan trọng đại thần tâm, hắn ly ngôi vị hoàng đế cũng liền càng gần một bước. Vương gia ngài này nói nào nói nha, vương gia đêm khuya triệu tập. Ta chờ tiến đến, là ta chờ vinh hạnh. Cầm đầu Liêu Quốc Công nói, Liêu Quốc Công là Hách Liên Trần mẫu thân Liêu Quý Phi phụ thân, nắm giữ trong triều một nửa binh lực, có thể nói là tay cầm trọng binh trong triều trọng thần. Liêu Quốc Công là nhìn Hách Liên Trần lớn lên, đối Hách Liên Trần yêu thương càng là không cần nhiều lời. Đứng ở Hách Liên Trần bên này trợ hắn sớm ngày bước lên vương vị tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ sự. Là nha, vương gia ngài liền không cần cùng chúng ta khách khí, có cái gì yêu cầu chúng ta làm ngài cứ việc phân phó là được, bọn hạ quan tất nhiên là tận lực đi làm. Mặt khác mấy cái đại thần cũng phụ hòa nói. Hách Liên Trần nhìn trước mắt vài vị đại nhân, này vài vị đều là nhìn hắn lớn lên, hơn nữa hắn mẫu hậu Liêu Quý Phi cùng Liêu Quốc Công thế lực, bọn họ tất nhiên là không dám đắc tội, đương nhiên sẽ tận lực bồi dưỡng hắn bước lên vương vị. Nghĩ đến đây, Hách Liên Trần lơ đãng cười cười, xem ra chính mình thật là đa tâm. Một khi đã như vậy, kia bổn vương cũng liền không quanh co lòng vòng, hôm nay thỉnh đại gia tiến đến mục đích nói vậy mọi người đều lại rõ ràng bất quá đi. Tuy rằng như thế, Hách Liên Trần trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, thử tính hỏi ra một câu, liền tiếp theo nói, gần chút thời gian ta phụ vương bệnh nặng, ngày ngày nằm ở trên giường, chắc là thời gian vô nhiều, chính là rồi lại chậm chạp không chịu nói ra truyền ngôi cho ai, đấy lòng ta là thập phần sốt ruột, các vị đại nhân đều là nhìn liền Trần lớn lên, nhất định cũng là biết ta Hách Liên Trần đối cái kia vương vị là nhất định phải được, nếu là có một ngày liền Trần thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế, tất nhiên là không thể thiếu đại gia chỗ tốt. Vài vị đại nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, này Hách Liên Trần tuy rằng là bọn họ nhìn hắn lớn lên, hắn có dã tâm đảo cũng là mọi người đều biết đến, chỉ là không nghĩ tới hôm nay cũng dám đối với bọn họ nói ra lớn mật như thế đại nghịch bất đạo nói, bất quá lại tinh tế tưởng tượng hắn nói đảo cũng có vài phần đạo lý, chính cái gọi là, quốc không thể một ngày vô quân, nếu là làm hắn làm hoàng đế, đến lúc đó tất nhiên là không thể thiếu. Này đó các đại nhân chỗ tốt, nghĩ đến này vương vị hắn Hách Liên Trần là nhất định phải được, vẫn là theo hắn ý, bảo hắn ngồi trên vương vị, kỳ thật trên người hắn nhưng thật ra có vài phần làm quân vương tàn nhẫn kính nhi, làm hắn làm quân vương cũng chưa chắc không thể, này thiên hạ ai đương hoàng đế không phải đương A, này ở triều làm quan đại thần, này sinh hoạt bá tánh nhật tử còn không phải giống nhau quá sao. Nói vậy vương gia lần này triệu tập ta chờ tiến đến, nhất định là có cái gì vạn toàn chi sách, một khi đã như vậy, vương gia ngài có cái gì kế hoạch tự nhiên cứ nói đừng ngại, có yêu cầu chúng ta này đó các đại thần làm, thần chờ tự nhiên cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cầm đầu Liễu đại tướng quân chạm trước một bước cung kính nói, thần cũng là, nhìn đến ở đây các đại thần sôi nổi tỏ thái độ, Hách Liên Trần một viên treo ở không trung tâm cũng liền hạ xuống, phía trước đủ loại băn khoăn cũng bị trở thành hư không. Tiếp theo liền cùng các đại thần thương lượng kế hoạch của chính mình. Ta xem phụ vương đối truyền ngôi một chuyện chậm chạp không có động tĩnh, bổn vương cũng không có gì có kiên nhẫn lại chờ, hiện giờ xem ra chỉ có một phương pháp, có lẽ có chút mạo hiểm, nhưng vì ngôi vị hoàng đế, cũng tạm thời chỉ có thể như thế thử một lần. Ở đây đại thần đều thực cẩn thận nghe, không dám có một tia chậm trễ, đồng nhiên Hách Liên Trần trên mặt xẹt qua một tia không dễ phát hiện âm lãnh sát khí, nhưng cũng bị này đó từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Các đại thần nhìn trong mắt, nói vậy này trong triều nhất định muốn phát sinh cái gì đại sự, đương nhiên Hách Liên Trần là không cho phép các đại thần nghĩ nhiều, hắn hiện tại cũng không có như vậy nhiều thời gian làm cho bọn họ nghĩ nhiều, vì thế tiếp theo nói ra ý nghĩ của chính mình, ta tưởng, giết vua đoạt vị. Bang ở Hách Liên Trần nói xong này bốn chữ lúc sau, một cái lao đại thần trên tay chén trà liền bị kinh rơi xuống đất. Chương 336, mượn binh đoạt vị. Vương gia thứ tội, lao thần tội đáng chết vạn lần. Nhìn đến Hách Liên Trần kia trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra âm lãnh không vui chi tình, vị kia không cẩn thận quăng ngã toái cái ly đại thần lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất cầu vương gia tha thứ. Hách Liên Trần mặt vô biểu tình đi lên trước nâng dậy vị kia đại thần, cũng dìu hắn ngồi xong, chắc là hắn vừa rồi như vậy lớn mật nói dọa tới rồi vị đại nhân này. Không, vương đại nhân. Là bổn vương không đúng, nói chuyện không biết nặng nhẹ dọa tới rồi đại nhân, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi a. Hiện giờ đúng là dùng người hết sức, Hách Liên Trần tự biết không hảo cùng bọn họ nhiều làm so đo, vạn nhất không như mong muốn bọn họ đến cậy nhờ Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly kia, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng a. Tạ vương gia không giết tri ân. Vương đại nhân hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, bị Hách Liên Trần nâng dậy ngồi ở ghế trên, sắc mặt vẫn là trắng bệnh không phục hồi tinh thần lại. Hách Liên Trần xoay người lại nhìn thoáng qua đang ngồi các vị đại nhân, tay cầm trọng binh đại tướng quân, đế đốc, bát kỳ đô thống, còn có các vị trong triều trọng thần, có này vài người duy trì, xem ra đoạt vị một chuyện, đã là nhất định phải được. Hiện giờ mấu chốt nhất vấn đề chính là bổn vương trên tay có thể sử dụng binh mã không đủ nhiều, nếu là hơn nữa các vị đại nhân trên tay binh quyền, cũng vẫn là xa xa không đủ a. Ai, đây cũng là bổn vương nhất đau đầu sự a. Hôm nay thỉnh các vị đại nhân tiến đến chính là hy vọng các ngươi có thể cho bổn vương ra chủ ý, nhìn xem có hay không cái gì tốt biện pháp, có thể làm bổn vương có binh lực đoạt được kia vương vị. Binh mã xác thật là cái vấn đề lớn, Lãnh Thiệu trong tay nắm trọng binh, nếu là thật sự động khởi tay tới, chính mình nhất định là muốn có hại. Đây là hôm nay triệu tập các vị đại thần tiến đến chủ yếu mục đích, đương nhiên đây cũng là Hách Liên Trần hiện giờ đau đầu nhất sự tình, nếu là đem việc này giải quyết, kia ngôi vị hoàng đế thiên hạ liền sắp tới. Vương gia, lão thần nhưng thật ra có một kế, không biết có nên nói hay không. Có lẽ là vì báo đáp Hách Liên Trần vừa rồi không giết tri ân, vương đại nhân thật sâu hít vào một hơi điều chỉnh chính mình cảm xúc, chậm rãi nói chính mình nội tâm ý tưởng. Vương đại nhân, cứ nói đừng ngại. Hách Liên Trần uống một ngụm trong tay tốt nhất bích loa xuân, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão thần cho rằng, đương kim thiên hạ có khả năng nhất đến vương vị liền thuộc ngài cùng Hách Liên Hiên Ngũ Vương ra hai vị, mà hiện giờ triều đình cũng bởi vậy chia làm hai phái, nhất phái Hồng duy trì ngài là chủ, một khác phái chính là Ngũ Vương ra người. Vương ra ngài hôm nay triệu tới này vài vị đại thần cũng chính là đương triều duy trì ngài nhất phái, mà ta chờ trên tay binh mã cũng thực sự là hữu hạn, nếu là vương ra muốn ở triều đình phía trên chiêu binh mãi mã đó là không quá khả năng sự, hiện giờ cũng chỉ có thể ra bên ngoài mượn binh, có lẽ là duy nhất một cái được không phương pháp. Hướng ra phía ngoài mượn binh, các đời lịch đại cũng từng có như vậy tiền lệ, thành công cũng có khối người, Hách Liên Trần tự hỏi một lát, có lẽ này cũng vẫn có thể xem là một cái được không phương pháp, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương đại nhân ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Mà ly chúng ta gần nhất có khả năng nhất mượn binh cho chúng ta chính là Hung Nô, chỉ là này Hung Nô song nhan lăng. Mới vừa thượng vị liền sấm rền gió cuốn đem Hung Nô sửa trị đến dễ bảo, thật không biết nếu là bên ta phái binh tiến đến mượn binh, hắn chịu vẫn là không chịu nột. Mặc kệ là có chịu hay không, sự tình tổng muốn thử qua sau mới biết được kết quả, chúng ta sao không như vẫn là thử một lần cho thỏa đáng. Bên này trong triều đình, liền làm phiền các vị đại nhân giúp đỡ chiếu ứng một phen. Hách Liên Trần nghe xong vương đại nhân nói, bối rối chính mình trong lòng hồi lâu vấn đề rốt cuộc được đến giải quyết biện pháp, nguyên bản trong lòng buồn bực cũng bị trở thành hư không, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, cũng chỉ chờ hướng Hung Nô mượn binh đoạt vị. Vân Toàn đã mấy ngày không thấy Hách Liên Trần, cũng không biết hắn hiện tại đang làm những gì, có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau đang muốn niệm nàng. Vẫn là đi hắn vương phủ nhìn xem hảo, rốt cuộc tưởng niệm là một kiện làm người khó có thể đi vào giấc ngủ sự tình. Vì thế quyết định cùng nha hoàn hai người đại buổi tối đi vương phủ đi lên một chuyến, nhưng ai biết tới cửa đã bị ngăn cản xuống dưới, cái này làm cho nàng trong lòng rất là buồn bực. Làm ta đi vào. Vương gia ở trao đổi chuyện quan trọng, phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Hôn trướng đồ vật, cũng không nhìn xem tiểu thư nhà ta là ai, dám ngăn đón chúng ta không cho tiến, ta xem đầu của ngươi là không nghĩ muốn đi. Vân tiểu thư ngài này không phải làm khó tiểu nhân sao? Vương gia phân phó, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy, nếu không, muốn nô tài mạng nhỏ nha. Thương nghị sự tình rốt cuộc có một chút mặt mày, Hách Liên Trần tâm tình cũng hơi tốt hơn một chút, đồng nhiên nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ, quấy rầy Hách Liên Trần cùng các đại thần thương nghị chuyện quan trọng, Hách Liên Trần nhíu mày, hơi hơi có chút không vui. Là người phương nào ở bên ngoài lớn tiếng ầm ĩ? Hồi vương gia nói, là tướng phủ đại tiểu thư Vân Toàn cô nương. Buông ta ra, Liên Trần là ta nha Vân Toàn thừa dịp thị vệ tự cấp vương ra trả lời không nhi, tránh thoát bọn thị vệ ngăn trở, trộm lưu đi vào Hách Liên Trần trước mặt, rốt cuộc gặp được chính mình thương nhớ ngày đêm nhân nhi, trong lòng có chút khẩn trương cùng kích động, khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi có chút đỏ lên, liền trần, ta đến xem ngươi, cũng có chút nhật tử chưa thấy được ngươi. Hách Liên Trần nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, ửng đỏ gương mặt còn lộ ra chút thẹn thùng đáng yêu, cái này duyên quốc đệ nhất mỹ nhân sắc thật là danh xứng với thực, chính mình cũng là có chút tâm động, nhưng nghĩ đến chính mình còn có đại sự muốn làm, liền lại khôi phục ngày xưa lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Không thấy được bổn vương ở cùng các đại nhân thương nghị chuyện quan trọng sao? Hách Liên Trần lạnh nhạt không có độ ấm ngữ khí thực sự dọa Vân Toàn nhảy dựng, nàng chưa từng tưởng tượng quá Hách Liên Trần thế nhưng sẽ dùng như vậy ngữ khí đối chính mình nói chuyện, một loại mạc danh ủy khuất nảy lên trong lòng, nước mắt cũng ở không biết khi nào tràn đầy hốc mắt, nhưng là nàng nỗ lực nhị ra, không thể ở trước mặt hắn khóc, không thể làm cho như vậy bao lớn thần mặt khóc, càng không thể ném mặt mũi của hắn, không thể không thể. Hách Liên Trần xoay người đối ngoài phòng đã bị dọa đến không nhẹ thị vệ nói, hôn trướng đồ vật, không phải làm ngươi ở ngoài phòng thủ sao, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Nghe không hiểu bổn vương nói sao, liền cá nhân đều ngăn không được, bổn vương dưỡng ngươi gì dùng, còn không bằng một đao chém tính. Thị vệ lập tức liền ngốc, hắn nào gặp qua vương gia phát như vậy đại hỏa nha, nói vậy lần này là thật sự nổi giận, như thế rất tốt, không chỉ có bát cơm khó giữ được, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều phải khó giữ được, lập tức quỳ gối vương gia trước mặt, vẫn luôn dập đầu. Nước mắt nước mũi một phen đi xuống rớt, cũng không màng cái gì hình tượng, cũng mặc kệ cái gì nam nhi dưới trướng co hoàng kim, chỉ hy vọng cầu được hắn Hách Liên Trần tha thứ. Vương gia thứ tội, tiểu nhân thật sự ngăn cản, chỉ là thật sự là ngăn không được a. Ai đều biết này Vân Toàn là hắn Hách Liên Trần người, cho dù cản cũng không dám thật cản nha, vạn nhất bị thương nàng, chính mình mạng nhỏ chỉ sợ cũng không có. Này thật là cản cũng không được không ngăn cản cũng không phải, ai, thật là tả hữu đều không phải nha, này cũng thật gọi người khó xử. Mắt thấy quỷ gối cửa thị vệ phải vì chính mình tùy hứng xâm nhập mà bồi thượng tánh mạng, Vân Toàn lập tức phục hồi tinh thần lại, đối với trước mắt cái này đang ở tức giận nam nhân nói, thực xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên xông vào tiến vào, không liên quan chuyện của hắn, là ta chính mình muốn xông tới gặp ngươi, thực xin lỗi. Chương 337, Đại Nghĩa Diệt Thân. Bổn còn nghĩ muốn kia cẩu nô tài tánh mạng, nhưng là Hách Liên Trần vừa thấy đến Vân Toàn mắt rưng rưng hướng chính mình xin lỗi đáng thương bộ dáng, trong lòng lập tức có không đành lòng, càng có một tia thương hại chi tâm, vừa rồi lửa giận từ lâu không biết tung tích, Hách Liên Trần khôi phục lý trí trạng thái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình như thế nào liền đối nữ nhân này động tâm đâu, đều nói hồng nhan họa thủy, thực sự không giả. Như thế nào liền đối nữ nhân này không thể nhận tâm? Đâu? Thôi, hôm nay việc nói vậy sai không ở ngươi, bổn vương hôm nay tạm tha ngươi mạng chó, nhưng là nếu là lại có tiếp theo, kia đã có thể không phải hôm nay cái này chẳng, nhớ kỹ sao? Hách Liên Trần đối với cửa sớm bị sợ tới mức không nhẹ thị vậy nói. Là, tạ vương gia không giết tri ân, còn không mau cút đi. Thị vệ té ngã lộn nhào thoát đi cái này thị phi nơi, nay phá địa phương hắn là một khắc cũng không dám nhiều ngây người, nếu là lại ngốc trong chốc lát, chỉ sợ chính mình này mệnh liền không có, đều nói chính mình chủ tử khó hầu hạ, ở ngày thường chủ tử đảo cũng là rất hiền lành, hôm nay rốt cuộc lĩnh giáo tới rồi này phân tàn nhẫn kính nhi, thật là gần vua như gần cọp nha, này thật là hảo, hôm nay sắc trời đã tối, bổn vương cũng liền không lưu các vị đại nhân. Các vị đại nhân liền mời trở về đi, người tới nột, tiện khách. Này thấy vừa mới trận này cho khôi hài sự kiện về sau này đó đại nhân càng không dám ở lâu trong chốc lát, làm không hảo tự mình tánh mạng cũng khó giữ được, xem ra vẫn là ly nơi thị phi này xa một chút là hảo a. Đem các đại thần đều tiễn đi về sau, Hách Liên Trần lúc này mới nhớ tới Vân Toàn còn ở trong phòng, nói vậy vừa rồi là đem nàng sợ hãi. Xoay người vào nhà. Nhìn quanh bốn phía không phát hiện kia nha đầu thân ảnh, vừa muốn triệu người tiến đến hỏi liền thấy Vân Toàn ghé vào trên bàn ngủ rồi, có lẽ là mệt mỏi, nhìn kia trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, cùng với hô hấp nhấp nháy hàng mi dài, Hách Liên Trần lập tức xem vào mê, này Vân Toàn sắc thật là như thế mê người, nếu không lúc trước chính mình cũng sẽ không vì muốn cứu nàng mệnh mà choáng váng cái kia xấu xí nữ nhân đoạt tới nàng tâm vì Vân Toàn trị liệu. Tay không tự giác nhẹ nhàng xoa Vân Toàn khuôn mặt, giống trẻ con chân mềm. Liên Trần, ngươi vội xong rồi sao? Ngạch, ta ngủ rồi, thật thất thố. Có lẽ là Hách Liên Trần động tác đánh thức Vân Toàn, Hách Liên Trần nhìn chằm chằm vào Vân Toàn xem, Vân Toàn bị xem nhất thời vô thố đỏ bừng mặt. Ân, ngươi đêm khuya tới tìm ta, là có chuyện gì? Ta tưởng ngươi, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Vốn định xem ngươi liếc mắt một cái liền đi, không nghĩ tới ngươi ở thương nghị sự tình, còn kém vạch trần hỏng rồi các ngươi là thương nghị, thật sự rất xin lỗi. Vân Toàn nhớ tới vừa rồi một màn vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu không phải chính mình hồ nháo, như thế nào sẽ có như vậy sự tình. Thôi thôi, dù sao cũng không hỏng rồi bổn vương đại sự, ngươi cũng liền không cần quá tự trách. Không biết vì cái gì Hách Liên Trần nhìn trước mắt nữ nhân này, luôn là có một loại muốn bảo hộ cùng chiếm cho riêng mình ý niệm. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe được ngươi nói cái gì ngày mai xuất phát, ngươi muốn đi đâu nha? Ở được đến Hách Liên Trần tha thứ lúc sau, Vân Toàn rốt cuộc yên lòng, nói chuyện cũng không giống vừa rồi như vậy câu nệ, ngược lại có vẻ có chút làm cản. Đi xử lý một ít đại sự. Trước mắt nữ tử này, diện mạo tất nhiên là tuyệt mỹ, đem nàng mang lên tất yếu thời điểm trước cấp xong nhan lăng, ai đều ái mỹ nhân, đến lúc đó muốn mượn binh cũng đều không phải là việc khó. Trước mắt nữ tử này, ở ánh đèn hạ, Vân Toàn nhất cử nhất động đều trở nên phá lệ nhu mỹ, giống như là bầu trời tiên nữ hạ phàm mỹ đến như vậy không chân thật. Hách Liên Trần không cấm xem ngây người, không tự giác đôi tay vòng lấy nàng eo, ở nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó buông ra nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác. Vân Toàn, sáng mai bổn vương mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Ân ân, tốt. Ở được đến Hách Liên Trần mời lúc sau, Vân Toàn trên mặt nhạc nở hoa, rốt cuộc có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, vô luận là đi đến nơi nào, nàng đều là hạnh phúc, cho nên nàng cũng không hỏi hắn cụ thể là đi nơi nào. Thời điểm cũng không còn sớm, bổn vương phái người đưa ngươi trở về, ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát, đến lúc đó ta phái người qua đi tiếp ngươi, nhớ kỹ việc này không thể trưng dương, đến bí mật hành sự, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ngay cả ngươi nha hoàn cũng không thể nói. Vân Toàn nghe được Hách Liên Trần lời này trong lòng cao hứng cực kỳ, hắn trong lòng là có nàng, nàng có thể khẳng định, hắn đi nơi nào đều nguyện ý mang lên nàng, này còn không phải là tốt nhất chứng minh sao, tuy rằng không biết là đi nơi nào, nhưng là chỉ cần đi theo hắn, chân trời góc biển nàng cũng nguyện ý đi theo hắn cùng đi, núi lao biển lửa nàng Vân Toàn cũng nguyện ý bồi hắn cùng đi sớm. Vân Toàn ở Hách Liên Trần trên môi nhẹ nhàng một hôn, sau đó phi dường như chạy đi ra ngoài, lưu lại Hách Liên Trần một người ở trong phòng dư vị vừa rồi cái kia hôn. Yến Vương bên trong phủ. Cái gì? Việc này thật sự. Hách Liên Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Hắc Y Dì Nhân hỏi. Thiên chân vạn xác. Có lẽ là Hách Liên Hiên vừa rồi mất khống chế thanh âm xảo tới rồi vừa muốn đi vào giấc ngủ Lãnh Ly. Lãnh Ly nhìn đến Hách Liên Hiên cùng Hắc Y Dì Nhân đứng ở cửa liền khoác kiện áo ngoài đi tới cửa dò hỏi nguyên do sự việc. Hách Liên Hiên đem Hắc Y Dì Nhân ở Hách Liên Trần Vương Phủ nghe được sự tình lại nói một lần cấp Lãnh Ly nghe. Sau khi nghe xong Lãnh Ly biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, này tựa hồ là một kiện cũng không tầm thường sự, có lẽ ở không lâu lúc sau liền sẽ có một hồi báo táp muốn buông xuống. Hách Liên Trần cái kia vì ô yếm nữ nhân không tiếc giết chính mình đoạt chính mình tâm máu lạnh nam nhân. Cái kia chính mình đã từng như vậy thâm ái quá lại thương như vậy thâm nam nhân, hiện giờ lại muốn giết cha đoạt vị, hừ, loại này đại nghịch bất đạo sự, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được ra tới, bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh, ta cần thiết ngăn cản hắn. Chúng ta cần thiết đi ngăn cản hắn. Lãnh Ly đối với bên người đồng dạng biểu tình ngưng trọng Hách Liên Hiên nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Hách Liên Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Ly bả vai, như là hứa hẹn, như là lời thề, ngay sau đó xoay người đối bên người Hắc Y Yệ Nhân nói, hắn Hách Liên Trần không phải ngày mai đi Hung Nô sao, hảo, kia chúng ta liền đêm nay nhích người, ở hắn phía trước đuổi tới Hung Nô ngăn cản hắn này một hoang đường hành vi, đến lúc đó, hắn Hách Liên Trần chính là chạy tới Hung Nô, muốn mượn binh cũng khó khăn, hảo, ngươi trước đi xuống chuẩn bị, chúng ta tức khắc xuất phát. Hách Liên Trần tuy rằng là chính mình ca ca, là chính mình dưỡng mẫu Liêu Quý Phi thân sinh nhi tử, nhưng là hắn không niệm huynh đệ thân tình trước đây, vốn định Hách Liên Trần chỉ là làm việc tàn nhẫn điểm, nhưng bản tính không xấu, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau trường đến đại huynh đệ, trên người chạy sự cùng cái phụ thân máu, lại thế nào cũng không đến mức rơi xuống tay chân tương tàn nông nỗi, chính mình mẫu thân tuy rằng là bị người hại chết, nhưng cũng chỉ là hoài nghi là Liêu Quý Phi làm. Không có chứng cứ, cho dù là, kia cũng chỉ là Liêu Quý Phi sai cùng Hách Liên Trần không quan hệ, chính mình cũng chưa bao giờ động quá muốn Hách Liên Trần mệnh ý niệm, chỉ là lúc này đây, sự tình quan thiên hạ thương sinh, hắn Hách Liên Hiên thích hợp thời điểm cũng không thể không đại nghĩa diệt thân, nếu là Hách Liên Trần có thể kịp thời quay đầu lại đó là tốt nhất, rốt cuộc ở trong lòng, hắn vẫn là đem hắn trở thành chính mình ca ca. Chương 338, có mắt không thấy Thái Sơn, là Hắc Y Ghi Nhân ở nhận được chỉ thị về sau liền lui xuống. Nhìn Hách Liên Hiên vẻ mặt thâm trầm, biết hắn tâm địa thiện lương tất nhiên là không muốn tay chân tương tàn, chỉ là này Hách Liên Trần thật sự đáng giận, làm việc quá tàn nhẫn, đem người hướng tuyệt lộ thượng bức, cũng tuyệt không cho người ta lưu điều đường lui. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, ngươi là tuyệt không sẽ ra này hạ sách, ngươi cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Lãnh Ly đứng ở Hách Liên Hiên bên người, nhìn hắn, huynh đệ tương tàn, thiên hạ đại loạn nói vậy đây là hắn nhất không muốn nhìn đến, dứt lời liền xoay người vào nhà, tuy nói đã là đầu mùa xuân thời tiết, bất quá này ban đêm thiên vẫn là có chút lạnh lẽo. Lãnh Ly ngẫm lại vẫn là không quá thỏa đáng, Hách Liên Trần người này quỷ kế đa đoan, làm việc âm hiểm độc ác, hắn Hách Liên Hiên một người nhất định là đấu không lại hắn, vì thế liền quyết định cùng hắn cùng nhau đi trước hung nô, lúc cần thiết giúp hắn một tay, tục ngữ nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lời này nói nhưng thật ra cũng không giả, nàng cùng Hách Liên Hiên còn không phải là như vậy sao, bọn họ có một cái cộng đồng địch nhân, đó chính là Hách Liên Trần, cho nên hai người bọn họ là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau. Yến Vương phủ cửa, đoàn người đang ở vội vàng chuẩn bị, bởi vì là bí mật hành sự không thể quá trưng dương, bị Hách Liên Trần đã biết lại sẽ khiến cho một hồi không cần thiết đại tai nạn. Nhìn Hách Liên Hiên chính vội vàng chỉ huy, Lãnh Ly liền lén lút đứng ở hắn bên người vì hắn phủ thêm một kiện áo ngoài. Đại Hách Liên Hiên phát hiện là lúc, Lãnh Ly chỉ là nhàn nhạt nói câu ta một người ngốc tại trong phủ không yên tâm, vẫn là cùng ngươi cùng tiến đến, ra chuyện gì còn có người thương lượng. Thương lượng, huống hồ ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài đi lại, lần này hung nô hành trình, coi như là lữ hành giải sầu. Hách Liên Hiên trong lòng ấm áp, nữ nhân này mặt ngoài đối chính mình lạnh lùng, kỳ thật trong lòng vẫn là quan tâm ta. Vài tên hạ nhân lặng lẽ vội khai. Chuẩn bị xe ngựa, thu thập hành lý, chuẩn bị lương khô thủy cùng ngân lượng, lại không dám quá mức lớn tiếng, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng, sợ đánh thức ngủ say nhân nhi. Khởi bẩm vương gia, hết thể đã chuẩn bị xong. Một người ăn mặc y phục thường thị vệ nhỏ giọng đối với Hách Liên Hiên nói. Xuất phát. Hách Liên Hiên đỡ Lãnh Ly lên xe ngựa. Có lẽ là mệt mỏi, Lãnh Ly dựa vào Hách Liên Hiên trên vai ngủ rồi. Thiên hơi hơi lượng, Hách Liên Trần liền bị một cái hạ nhân kinh hoàng tiếng quát tháo cấp đánh thức, chính âm thầm khó chịu hết sức nghĩ chẳng lẽ là có trọng đại sự tình, nếu không cái này cẩu nô tài chính là mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám như thế như vậy là to. Hôn trướng đồ vật, đại sáng sớm nhiễu bổn vương thanh ngộng, nói vậy ngươi là chán sống đi. Vương, vương gia, việc lớn không tốt. Chúng ta xếp vào ở cửa thành ngoại mật thám mới vừa nhìn đến Hách Liên Hiên ngũ vương gia cùng năm vương phi mang theo mấy cái thị vệ ra khỏi thành đi, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đêm khuya liền lên đường xuất phát. Kia tới báo thị vệ liền hô hấp đều không có hoãn lại đây, chắc là chạy vội lại đây thông báo. Còn không phải là ra cái thành sao, cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái sao. Hách Liên Trần xoay người dỗi cái lười eo chậm rãi nói. Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn tinh xảo trên mặt, lại có một loại đẹp như thiên tiên cảm giác, bọn hạ nhân lập tức xem ngây người, mấy cái tuổi nhỏ không hiểu chuyện nha hoàn thế nhưng đỏ bừng khuôn mặt. Hảo chút thời điểm kia hạ nhân mới phục hồi tinh thần lại, nói, vương gia, nô tài tưởng chuyện này khẳng định không. Có đơn giản như vậy, mật thám cùng ta nói, ngũ vương gia cùng vương phi đi cái kia nói, là đi thông hung nô ống dẫn. Có lẽ là thị vệ thử tính nói ra ý nghĩ của chính mình, việc này khả đại khả tiểu, chính mình cũng không dám có chút chậm trễ, lộng không hảo là muốn mất đi tính mạng a. Hung nô. Nghe được hạ nhân nói, có lẽ là nghĩ tới sự tình nghiêm trọng tính, Hách Liên Trần lập tức không có buồn ngủ, từ trên giường nhảy dựng lên, đứng dậy liền hung hăng chịu kia hạ nhân một bạt hai. Hôn trướng đồ vật, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào không nói sớm. Thiếu chút nữa hỏng rồi bổn vương đại sự. Hách Liên Trần vội vàng đứng dậy mặc quần áo, ngươi chạy nhanh tìm mấy cái võ công cao cường người đi nửa đường chặn lại bọn họ. Tất yếu thời điểm Hách Liên Trần làm một cái giết động tác, liền chính hắn đều bị hoảng sợ, dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, khi nào bắt đầu chính mình đối giết người chuyện này đã như thế tập mãi thành thói quen. Từ từ, còn có, lại tìm mấy cái công phu tốt gia đình dọn dẹp một chút cùng bổn vương cùng nhau sao tiểu đạo đi hung nô, cần phải đuổi ở bọn họ phía trước, nhớ kỹ, việc này không được trưng dương, nếu là làm người đã biết việc này, để ý bổn vương muốn ngươi mạng chó. Là, thị vệ liên tục gật đầu, còn không mau cút đi. Hách Liên Trần Từ biết Hách Liên Hiên cũng ở đi hướng hung nô trên đường về sau, một lòng liền không còn có yên ổn quá, từ nhỏ đến lớn, chính mình chính là phụ vương mẫu hậu bảo, tất cả mọi người sủng chính mình quán chính mình cái gì đều là tốt nhất, muốn cái gì có cái gì, hắn một cái giả ngu giả ngơ ngốc tử, mới có thể không kịp chính mình, luận diện mạo cũng tất nhiên là vô pháp cùng chính mình đánh đồng, như vậy một cái phế vật, dựa vào cái gì cùng ta tranh cùng ta. Đoạn, cái này vương vị nhất định là của ta, cũng cần thiết chỉ có thể là của ta, nghĩ vậy, Hách Liên Trần cũng không hạ thưởng thức này một đường cảnh đẹp, dơ lên roi ngựa, hy vọng con ngựa chạy nhanh một chút lại mau một chút, hy vọng lập tức liền đến hung nô, mau tới tay vương vị cũng không thể bị bọn họ hai cái làm hỏng, chờ bổn vương đoạt được vương vị, trở thành hoàng đế, đệ nhất kiện phải làm sự chính là muốn đem Hách Liên Hiên lánh ly hai cái tiện nhân thiên đào vạn quả. Hung nô. Người tới người nào? Một cái ăn mặc bại lộ đầy mặt hồ cha con người rắn giỏi đem Hách Liên Trần một hàng mấy người ngăn lại, trong giọng nói tràn ngập địch ý. Hôn trướng đồ vật, thật là có mắt không thấy Thái Sơn, cho ta nghe hảo lạc, đứng ở các ngươi trước mặt vị này, chính là duyên quốc tam vương gia Hách Liên Trần, còn không mau mau cho các ngươi song nhan lăng ra tới nên đón. Hách Liên Trần bên người một cái thị vệ lớn tiếng nói, sợ bọn họ nghe không được dường như. Câm mồm, không lớn không nhỏ đồ vật. Hách Liên Trần hung tợn chừng mắt nhìn kia thị vệ liếc mắt một cái ý bảo hắn câm miệng, hiện giờ đang ở người khác địa phương, bên người lại chỉ dẫn theo mấy cái thân tín, huống chi chính mình là có việc cầu người, cũng không thể đem bọn họ cấp đắc tội a. Đây chính là chính mình cuối cùng cứu mạng dâm dạ, có thể hay không thành công, làm hay không được với hoàng đế nhưng toàn trông cậy vào hung nô binh a. Vị này huynh đệ, còn thỉnh cầu ngài thay thông báo một tiếng, liền nói duyên quốc tam. Vương gia Hách Liên Trần tiến đến bái phỏng các ngươi đại vương. Có lẽ là nhìn trước mắt người này thái độ khiêm tốn cung kính, vị kia đầy mặt hồ cha hung nô đại hán cũng liền không lại nói viết cái gì, chỉ nói một câu chờ liền rời đi. Dù sao cũng là có việc cầu người, cũng khó trách người khác muốn tự cao tự đại, Hách Liên Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền ngồi ở phụ cận đỉnh hóng gió chờ. Đãi vị kia đầy mặt hồ cha đại hán tin tức, này nhất đẳng, đó là nửa ngày. Bởi vì Hách Liên Hiên cùng lánh ly đi chính là quan đạo, cho nên cũng liền chậm, bất quá hai người bọn họ nhưng thật ra cũng không nóng nảy, bởi vì bọn họ nghe nói cái kia hung nô đại vương tính tình rất là quái dị, cũng không dễ dàng khách khí tộc người, cho nên bọn họ cũng liền thả chậm bước chân, thuận tiện thưởng thức này ven đường cảnh đẹp. Nha, con bướm! Có lẽ là mấy ngày nay sự tình quá nhiều, cả người đều thực áp lực, này vừa đến bên ngoài. Lánh ly cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, dừng xe. Xe ngừng lại, lánh ly liền gấp không chờ nổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, đuổi theo đuổi kia mỹ lệ con bướm đi. Chương 339, kết giao gắn bó suốt đời. Con bướm phi, nhân nhi truy, tiếng hoan hô, cười nói, hình thành một bức đặc biệt mỹ họa. Hách Liên Hiên không cấm xem ngây người, đây là hắn trước nay đều không có gặp qua lánh ly, nàng tươi cười, nàng tính trẻ con, nàng vui sướng. Nàng mỹ lệ, nàng hết thảy, Hách Liên Hiên cảm thấy tim đập cực nhanh, như là muốn từ ngực nhảy ra giống nhau, nếu là không cần báo thù, nếu là chính mình không phải đang ở đế vương chi gia, nếu là không có này đó ngươi lừa ta gạt, nếu là chính mình chỉ là bình thường ba tánh, có lẽ, hắn sẽ yêu trước mắt cái này mỹ lệ nhân nhi, có lẽ, bọn họ sẽ có một cái thực đáng yêu gia đình, nam cày nữ dệt, lại có một đôi đáng yêu nhi nữ. Cả ngày truy ở bọn họ ngông mặt sau, kêu cha mẹ, như vậy sinh hoạt ngẫm lại đều mỹ, nghị Hách Liên Hiên trên mặt không cấm lộ ra tươi cười. Hách Liên Hiên, ngươi xem, con bướm, ta bắt được lánh ly cầm trên tay con bướm, chỉ một lòng muốn cho bên người nam nhân này xem, lại đã quên dưới chân đại thạch đầu, liền ở lánh ly bị cục đá vướng ngã mau té ngã thời điểm. Hách Liên Hiên một tay vòng lấy lánh ly eo, một tay giữ chặt lánh ly, liền tại đây một khắc. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng, toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, bốn mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa hắn môi liền. Đụng phải nàng, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, giờ phút này bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ bao dung lẫn nhau, nơi nào còn lo lắng cái gì còn bương cái gì cảnh đẹp. Ngạch, ngươi, ta có lẽ là ý thức được chính mình quân thái, Lãnh Ly chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, lôi kéo quần áo của mình, biểu tình có điểm xấu hổ, nàng thừa nhận, ở vừa mới kia một khắc, nàng là có tâm động, nhưng là nàng không thể, cũng không cho phép chính mình đối trước mắt người nam nhân này động tâm, bởi vì nàng còn muốn báo thù, nàng còn có thật nhiều sự không có làm xong, nhi nữ tình trường loại sự tình này, nàng không thể, cũng không dám dễ dàng đi đụng vào. Nó, ngươi, ngươi không sao chứ? Hách Liên Hiên thuận thế buông ra đổi ở Lãnh Ly bên hông tay, xấu hổ hỏi. Không, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Ở Lãnh Ly nói những lời này thời điểm, Hách Liên Hiên chú ý tới Lãnh Ly biến hồng khuôn mặt, thật là đáng yêu, nha, ta con bướm, bay đi nói liền chạy ra, có lẽ là muốn thoát đi này xấu hổ cảnh tượng đi. Ha ha, cái này đáng yêu mê giống nhau nữ nhân, hắn tựa hồ đối nàng càng có hứng thú. Cha mẹ cứu mạng A, các ngươi buông ta ra, cứu mạng A. Phía trước cách đó không xa có mấy cái ăn mặc quan binh phục sức người chính quay chung quanh một người tuổi trẻ nữ tử ý đồ mạnh mẽ bá chiếm nữ tử này, còn thuận thế bỏ đi quần áo của mình. Cầu xin các ngươi thả ta đi. Nàng kia khóc la cầu bọn họ thả nàng, nhưng bọn họ mấy người kia tựa như cái gì đều không có nghe được dường như, trên tay động tác cũng không ngừng lại. Có lẽ là nghe được nữ tử tê tâm liệt phế khóc đều, Lãnh Ly lập tức mất đi ngoạn nhi hứng thú, xông lên phía trước. Tưởng cứu ra cái kia nữ tử. Dừng tay, rõ như ban ngày dưới, các ngươi cư nhiên dám đối với này nữ tử làm ra như thế táng tận thiên lương việc. Mấy cái quan binh nghe được Lãnh Ly thanh âm xoay người lại, nhìn đến là như thế mạo mị nữ tử, trong lòng nhạc nở hoa, nghĩ lại có một cái đưa tới cửa, hôm nay có thể hảo hảo hưởng thụ. Ca mấy cái, các ngươi xem, lại một cái chính mình đưa tới cửa tới, nha, vẫn là cái mỹ nhân nhi đâu. Ha ha. Xem ra hôm nay chúng ta chính là có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Trong đó một cái quan binh nói, trên mặt toàn là chút vô sỉ biểu tình, làm người nhìn đều tưởng buồn nôn. Nghe được cái kia quan binh nói, mặt khác mấy cái cũng thuận thế dừng trên tay động tác, xoay người lại nhìn xem cái kia quan binh trong miệng cái kia mỹ nhân nhi, tiểu nộn khuôn mặt, rảo hảo dáng người, quả nhiên là cái mỹ nhân phôi. Trong đó mấy cái quan binh bung ra cái kia nữ tử, như lang dường như nhào hướng Lãnh Ly. Lãnh Ly xem tình huống này, tránh ra, đều do chính mình một hai phải chảo cái gì còn bướm, hiện tại nhưng hảo, Hách Liên Hiên cùng bọn thị vệ đã sớm bị chính mình ném ở phía sau, chính mình cũng sẽ không võ công, dùng độc lại sợ bị thương kia cô nương, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Đang ở Lãnh Ly tự hỏi nên làm thế nào cho phải thời điểm, kia mấy cái quan binh lại hướng Lãnh Ly phát đi lên, Lãnh Ly bản năng sau này lui. Hy vọng Hách Liên Hiên chạy nhanh dẫn người lại đây mới hảo a. Nha, còn chạy đâu, đều chính mình đưa tới cửa tới, còn có cái gì ngượng ngùng nha, tới tới tới, cũng đừng rủi rẻ, chạy nhanh làm ca mấy cái nhạc ca nhạc ca. Vốn đang một lòng nhào vào kia cô nương trên người quan binh đều hướng Lãnh Ly bên này đến gần rồi, hừ, muốn chính là cái này hiệu quả, hảo, liền hiện tại, Lãnh Ly sấn bọn họ không chú ý đem chính mình thủ đoạn cất giấu rắn độc thả đi ra ngoài. A, thứ gì cắn ta, đau quá a. A, xa từng tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ so vừa rồi càng kịch liệt đâu. Ha ha, Lãnh Ly dưới đáy lòng cười lạnh đến. Ha ha, các vị binh đại ca, ta rắn độc thế nào a, dùng còn thói quen sao? Lãnh Ly lạnh lùng hỏi, đi đến nàng kia trước mặt nâng dậy nàng, cho nàng một bao độc làm nàng ở gặp được người xấu thời điểm dùng nó đối phó bọn họ, cũng làm nàng chạy nhanh về nhà, một nữ hải tử ở bên ngoài không an toàn. Lãnh Ly, ngươi không sao chứ? Nghe tiếng chạy tới Hách Liên Hiên nhìn đến nằm trên mặt đất quan binh, nhìn nhìn lại Lãnh Ly, nhìn dáng vẻ nàng không có đã chịu cái gì thương tổn, này không phải Hách Liên Trần thủ hạ người sao, thật là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Đang nghe Lãnh Ly nói vừa rồi phát sinh sự tình về sau, Hách Liên Hiên căm giận nói, xem ra người này thị phi trừ không thể, lại như thế dung túng đi xuống, này thiên hạ nhất định quấy rầy a. Hách Liên Trần bên ngoài đợi hồi lâu, rốt cuộc được đến song nhan lăng triệu kiến. Người hung nô tựa hồ đã sớm biết Hách Liên Trần ý đồ đến. Đại vương, cửu ngưỡng đại danh. Bổn vương chính là Hách Liên Trần, nói vậy ngài ở ta tới phía trước hẳn là đã xem qua ta bổ câu đưa thư cho ngài thư tín đi, ta đây liền vô nghĩa không nói nhiều. Nhìn trước mắt cái này cư nhiên dám liền mang vài người liền đi trước hung nô tuổi trẻ tiểu tử, có vài phần hắn tuổi trẻ khi bộ dáng, hung nô đại vương nhưng thật ra có vài phần hứng thú, hắn thưởng thức hắn dũng khí. Thư tử, ta nhưng thật ra thu được, ngươi lại dựa vào cái gì như vậy khẳng định ta nhất định sẽ mượn binh cho ngươi đâu. Song Nhan Lăng tự hỏi trong chốc lát, Hách Liên Trần hắn là nghe nói qua, cái kia thuận người khác sướng, nghịch người khác vong chủ, nghe nói vẫn là cái giết người không chớp mắt nhận tâm chủ, bất quá chỉ cần là không trêu chọc đến chính mình, mượn binh đảo cũng là chưa chắc không thể. Bang buồn vương tương lai sẽ trở thành duyên quốc hoàng đế. Hách Liên Trần nhìn trước mắt cũng bất quá 30 tuổi nam nhân, thành thục ổn trọng, nếu là có thể được đến hắn trợ giúp, thuận lợi nhận được binh mã, kia chính mình ly ngôi vị hoàng đế liền lại gần một bước. Đại vương, bổn vương ở duyên quốc thanh danh, nói vậy đại vương cũng sẽ lược có nghe thấy, lần này nếu là thành công đăng cơ, ngày sau tất nhiên cùng hung nô kết giao gắn bó suốt đời, như thế nào? Nga, chấm vì sao phải tin tưởng tam vương gia gắn bó suốt đời? Song Nhan Lăng nơi nào là cái quá dễ dàng muốn cùng nhân vật, tưởng một chút không trả giá liền được đến hồi báo, thật đúng là người si nói mộng. Đương nhiên, đại vương nếu có yêu cầu, nhưng cứ việc đưa ra. Hách Liên Trần hạ nhất tâm, nếu đều đã đến ở chỗ này tới, kết quả khẳng định là không thể hai tay chống chân trở về. Chương 340, là một cái không tồi lựa chọn. Tam vương ra nếu như vậy khách khí, kia bổn vương cũng liền gọn gàng dứt khoát nói. Nay đệ nhất, hung nô cùng đại duyên tranh đoạt nhiều năm, nay đến tận đây về sau trăm năm thời gian, vương gia đến bảo đảm cùng hung nô phía trước hòa bình thông thương cùng lui tới, nay đệ nhị sao dù sao tiểu tử ngươi một mình tiến đến, chắc là có thành ý cùng quyết tâm cần thiết muốn mượn đến binh, ta đây cũng liền không cùng ngươi khách khí, hừ hừ. Song Nhan Lăng lộ ra thực vô sỉ tươi cười, duyên quốc thành trì vô số, mà ta hung nô khuất cư thảo nguyên, vương gia chính là có thể đem bên. Cánh hai tòa thành trì làm cùng ta hung nô, dùng làm kinh thương sử dụng đâu. Song Nhan Lăng con ngươi bên trong tràn đầy thoăn thoắt, cả người căn bản cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Hách Liên Trần sửng sốt, phía trước tuy rằng cũng từng có phương diện này ý tưởng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Song Nhan Lăng cư nhiên gọn gàng dứt khoát sách ra tới. Mặt mày thâm thúy chợt lóe mà qua. Ha ha, việc này đơn giản. Nghĩ vậy, Hách Liên Trần cất tiếng cười to, biểu tình thật là nhẹ nhàng, đối với Song Nhan Lăng nói, không nghĩ tới đại vương muốn chính là thành trì, ta đại duyên biến thành, ngày sau định phân chia hai tòa thành trì cấp hung nô. Nga! Tam vương gia thật đúng là thống khoái. Song Nhan Lăng cười ha ha, xoay người chủ động kính một chén rượu cấp Hách Liên Trần. Hảo, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi, thành trì đãi ta đăng cơ qua đi phân chia cùng hung nô. Hảo, tam vương gia thật là thống khoái người. Chúng ta cứ như vậy nói định rồi, ban đêm ta mở tiệc, còn thỉnh tam vương ra hãnh diện. Song Nhan Lăng cười ha ha, hướng hai bên vẫy tay, tùy theo tan đi. Mà lệnh vân toàn kinh ngạc chính là không nghĩ tới Hách Liên Trần mang theo nàng vào hung nô vương cung, đương trưởng thế nhưng đem nàng cống hiến cấp Song Nhan Lăng, còn ở nàng bên thai ngâm khẽ hy vọng vân toàn có thể trợ giúp hắn. Ngay từ đầu còn ôm một chút hy vọng, nhưng tỉnh lại Hách Liên Trần đã rời đi. Bên người nam nhân rõ ràng là Song Nhan Lăng, Vân Toàn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vào lúc ban đêm, Song Nhan Lăng liền gấp không chờ nổi muốn này trong truyền thuyết duyên quốc đệ nhất mỹ nhân. Vân Toàn nỗ lực phản kháng, thà chết không từ, bất đắc dĩ Song Nhan Lăng cao to, dùng hết các loại biện pháp làm Vân Toàn từ hán. Vân Toàn thấy trước mắt tứ cố vô thân, cũng chỉ có thể từ, ngây ngốc Vân Toàn còn tưởng rằng chung có một ngày Hách Liên Trần sẽ mang theo binh mã tiến đến cứu nàng. Chính là nhật tử từng ngày quá khứ, Vân Toàn tâm cùng hy vọng cũng dần dần thất bại, Vân Toàn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Song Nhan Lăng thấy nữ nhân này mỗi ngày khóc, quét hắn hứng thú, liền đem nàng. Ban thưởng cho trong quân chiến sĩ, thành quân kỹ, hung nô chiến sĩ nào gặp qua như vậy mỹ mạo nữ tử, mỗi người đều tưởng chiếm cho riêng mình, cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, trở thành trong quân chiến sĩ thưởng thức phát tiết giả, Vân Toàn vốn là tiểu thư khuê các, danh môn chi hậu. Nào chịu được như vậy lăng nhục, mấy ngày xuống dưới sớm đã không có nguyên bản thanh tú khuôn mặt, đáy lòng đối Hách Liên Trần từ lâu đã chết tâm, hoàn toàn thương thấu tâm. Nàng hiện tại nhất muốn làm chính là tìm cơ hội chạy đi, chạy ra nhân gian này địa ngục. Hách Liên Hiên thám tử tới báo, Hách Liên Trần đã ở hồi duyên quốc trên đường, nhìn dáng vẻ mượn binh việc đã là nhất định phải được, cũng may chính mình trước đó sớm có chuẩn bị, như vậy cho dù không thể đuổi ở Hách Liên Trần phía trước tới Hung Nô cũng không trở ngại. Nếu là hiện tại lại chạy đến Hung Nô cũng là không làm nên chuyện gì, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly thương nghị về sau quyết định hồi trước đuổi Duyên Quốc, xem Hách Liên Trần bước tiếp theo chuẩn bị làm gì, chính mình cũng hảo có chuẩn bị, miễn cho Hách Liên Trần về nước sau phát hiện chính mình không ở Duyên Quốc, lại gặp phải chút cái gì nhiễu loạn giết hắn cái trở tay không kịp. Hách Liên Trần trở lại Duyên Quốc lúc sau liền nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Đầu tiên muốn giết Hách Liên Hiên, Hách Liên Hiên người tuy rằng ngốc đầu ngốc não, nhưng lưu trữ trung quy là cái tai họa, có lẽ có một ngày sẽ nguy hại đến chính mình địa vị, vì ổn định chính mình ngôi vị hoàng đế, nên giết người, một cái đều không thể lưu, nhưng là việc này hắn Hách Liên Trần lại không thể tự mình động thủ, phái ai đi đâu, lại không làm cho người khác hoài nghi, lại làm được sạch sẽ lưu loát, này thật đúng là một cái phiền toái vấn đề. Lãnh Ly, lúc trước cái kia bị buộc gả cho Hách Liên Hiên người, đối, có lẽ Lãnh Ly là một cái không tồi lựa chọn. Hách Liên Trần phái người thỉnh Lãnh Ly tiến đến thương nghị chuyện quan trọng. Lãnh Ly tất nhiên là biết Hách Liên Trần triệu chính mình tiến đến nguyên do, một khi đã như vậy, chính mình sao không tương kế tự kế, giả ý thuận theo thuận thế bộ ra hắn nói, hảo chuẩn bị đối phó hắn. Tam Vương gia lần này triệu Lãnh Ly tiến đến, không biết có gì phân phó. Lãnh Ly đi đến Hách Liên Trần trước mặt, nhìn Hách Liên Trần gương mặt này, trước mắt người nam nhân này chính mình đã từng như vậy thâm ái quá, nhưng là đương hắn đem chính mình giết mọi tim kia một khắc khởi, chính mình đối hắn ái liền đã tan thành mây khói, thay thế, chỉ có hận, vô tận hận. Nga, bổn vương hôm nay tìm ngươi tiến đến chính là muốn hỏi một chút ngươi, gả cho ta ngũ đệ, cuộc sống này quá đến thế nào, không biết ta ngũ đệ đối với ngươi hảo sao. Hách Liên Trần quyết định trước thử một chút Lãnh Ly đối Hách Liên Hiên hay không thật sự có cảm tình vẫn là chỉ là gặp dịp thì chơi. Còn có thể thế nào, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lãnh Ly biết Hách Liên Trần là ở thử nàng, chỉ là nàng thật sự không muốn cùng hắn nhiều làm nói chuyện với nhau, liền theo hắn ý nói ra hắn muốn cái gọi là tình hình thực tế. Ai đều biết Ngũ Vương gia là cái ngốc tử, gả cho hắn, tương đương đời này liền như vậy hủy hoại. Đang nghe đến Lãnh Ly này một phen đoán giận lúc sau, Hách Liên Trần càng thêm tin tưởng Lãnh Ly đối Hách Liên Hiên chỉ có hận không có ái, một khi đã như vậy, liền có thể hảo hảo ích lợi Lãnh Ly đối Hách Liên Hiên hận. Ngũ đệ à, ngươi cũng không nên quái Tam ca, là chính ngươi mệnh không tốt, không nên sinh tại đây đế vương chi gia, vẫn là cái ngốc tử, trách ai được. Ai, biết ngươi gả cho ta kia ngốc ngũ đệ đúng là bất đắc dĩ, là bị buộc, ngươi đối hắn cũng không cảm tình, ta cũng nghe nói qua ngươi tao ngộ, thật sự là phi thường đồng tình. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Trần này trương rối trá mặt, trong lòng âm thầm làm ác, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Vương gia có chuyện nói thẳng, đại nhưng không cần quanh co lòng vòng. Lãnh Ly trong lòng căm hận người nam nhân này, tất nhiên là không muốn cùng hắn nhiều lời nửa câu vô nghĩa, vì theo hắn ý, hảo biết Hách Liên Trần bước tiếp theo kế hoạch, Lãnh Ly liền theo hắn ý tứ nói đi xuống, đích xác, ta không yêu cái kia ngốc tử, một chút đều không yêu. Lúc trước gả cho hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngày ngày cùng kia ngốc tử ở chung, ta muốn giết hắn tâm đều có. Chỉ là thật sự không có cách nào, ta một cái nhược nữ tử thật sự là lòng có dư mà lực không đủ nha. Nga! Nếu Lãnh Ly ngươi nói như vậy bổn vương liền chúc ngươi giúp một tay, ngươi tưởng như thế nào làm liền lớn mật đi làm đi, hậu quả bổn vương giúp ngươi đỉnh. Hừ, hảo ngươi cái Hách Liên Trần ngươi lòng ngông dạ thú rốt cuộc lộ ra tới đi. Một khi đã như vậy, ngươi ngày chết cũng gần. Vương gia lời này là có ý tứ gì? Lãnh Ly giả không biết nói, vô tội hỏi. Bổn vương chuẩn bị ở hai. Ngày sau bức vua thoái vị, mà ngươi Hách Liên Trần trên mặt lại lộ ra một tia sát khí, làm người không rét mà run, ngươi cần phải làm là ở bổn vương bức vua thoái vị phía trước giết Hách Liên Hiên. Vương gia này giết người đoạt vị cũng không phải là việc nhỏ nha, lộng không hảo là muốn mất đi tính mạng nha, vạn nhất thất bại. Chính là muốn mãn môn sao chẳng. Lãnh Ly làm bộ thực hoảng sợ bộ dáng nhìn Hách Liên Trần kia trương lạnh nhạt mặt nói. Này ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy bổn vương đều đã an bài hảo. Hiện tại Hách Liên Hiên là bổn vương bước lên vương vị lớn nhất chướng ngại. Hiện giờ triều đình phía trên, cơ hồ đều là bổn vương người. Chỉ cần bổn vương ra lệnh một tiếng, thay đổi triều đại đều không phải việc khó. Huống chi bổn vương đã hướng Hung Nô nhận được mấy vạn đại quân, liền chờ bổn vương sai phái. Còn có, bổn vương đáp ứng ngươi. Nếu ngươi trợ bổn vương bước lên vương vị, bổn vương liền sắc phong ngươi vì hoàng hậu. ngươi xem coi thế nào. Hách Liên Trần đắc ý nói, không hề có chú ý Lãnh Ly trên mặt rất nhỏ biến hóa. Nếu hắn Hách Liên Trần nói như thế, chắc là có vạn toàn chi sách, chính mình vẫn là trước giả ý đáp ứng cho thỏa đáng, đến chạy nhanh trở về cùng Hách Liên Hiên thương nghị kế tiếp nên làm như thế nào mới là. Chương 341, làm bước tiếp theo kế hoạch. Lãnh Ly làm bộ thực khó xử bộ dáng. Bổn vương biết ngươi ở băn khoăn cái gì, yên tâm đi, bổn vương nếu là không có vạn toàn chi sách, là trăm triệu không dám dễ dàng làm như vậy. Nếu vương gia đều nói như vậy, kia Lãnh Ly cũng không có gì hảo cố kỵ, thỉnh vương gia yên tâm, ở ngài bức vua thoái vị phía trước, Lãnh Ly nhất định đem Hách Liên Hiên giết, chặt đứt ngài nỗi lo về sau. Ở được đến Lãnh Ly hứa hẹn lúc sau, Hách Liên Trần liền yên tâm, hiện tại đúng là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ hai ngày sau bức vua thoái vị. Hách Liên Trần bồ câu đưa thư cấp Hung Nô Đại Vương, hy vọng hắn mau chóng phái binh đi trước Duyên Quốc giúp hắn một tay. Trở lại Yến Vương Phủ, Lãnh Ly tất nhiên là tâm sự nặng nề. Đang xem đến Hách Liên Hiên lúc sau đêm vừa rồi ở Hách Liên Trần trong phủ phát sinh hết thảy thô thô cùng hắn nói một lần, hy vọng nghe được hắn cái nhìn, để làm bước tiếp theo kế hoạch. Nghe xong Lãnh Ly tự thuật về sau, Hách Liên Hiên ngược lại cười. Hắn Hách Liên Hiên nghĩ tới kết quả này, tay chân tương tàn, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy, bọn họ hai huynh đệ, chú định chỉ có thể sống một cái, nếu có thể, hắn tình nguyện là chính mình chết, chỉ cần hắn Hách Liên Trần tâm địa thiện lương một lòng vì nước, hy sinh hắn một cái lại như thế nào. Ha ha, nếu ta tam ca muốn chi ta vào chỗ chết, như vậy Ly Nhi ngươi liền như hắn ý, đem bổn vương giết liền có thể. Lãnh Ly nghe xong Hách Liên Hiên nói những lời này sau liền cảm thấy có chút không thể hiểu được, mà Hách Liên Hiên tựa hồ cũng nhìn ra tới Lãnh Ly nghi hoặc, liền cười tiếp tục nói, đương nhiên, bổn vương cũng đều không phải là chết thật, mà là muốn ngươi truyền tin tức giả cấp Hách Liên Trần nói ta đã chết, như vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật đi làm hắn giết cha đoạt vị đại sự. Dứt lời, Hách Liên Hiên cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm liền nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện nữa. Lãnh Ly nhìn trước mắt người nam nhân này, thế nhưng có một loại nói không nên lời đau lòng. Hắn từ nhỏ liền mất đi mẫu thân bị gửi nuôi ở sát mẫu kẻ thù Liêu Quý Phi nơi đó, vì giữ được chính mình tánh mạng tương lai vì mẫu thân báo thù, chỉ có thể giả ngây giả dại, mỗi ngày bị người khi dễ, bị người nhục mạ, chưa từng có người nào thiệt tình đối hắn hảo, quan tâm hắn yêu thương hắn, này cùng nguyên lai chính mình lại có cái gì khác nhau. Kia trương nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt cũng không thể quang minh chính đại gặp người, chỉ phải đem chính mình giả xấu xí mới có thể giấu quá. Những cái đó có tâm người thay mắt, mới có thể tham sống sợ chết, mà hiện giờ, chính mình thân ca ca còn muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, này nên là có bao nhiêu đại bi ai à. Người ý tứ ta hiểu được, kia tiếp được đi ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Lãnh Ly thu hồi chính mình thương hại chi tâm, nàng biết, hắn Hách Liên Hiên muốn không phải thương hại, mà là làm bạn cùng trợ giúp. Ngươi ngày mai lại đi một chuyến Hách Liên Trần trong phủ, nói cho hắn ngươi đã dùng độc đem ta độc chết, vì làm hắn tin tưởng, ngươi ngày mai phân phó hạ nhân vì ta chuẩn bị phía sau sự, cần thiết làm được lấy giả đánh cháo nông nỗi. Ân, ta đã biết. Yên tâm đi, ta sẽ làm được vạn vô nhất thất. Ly Nhi chính ngươi cũng muốn cẩn thận, Hách Liên Trần người này tàn nhẫn độc ác, nhưng ngàn vạn không thể làm hắn phát hiện cái gì không ổn chỗ. Nếu không ngươi liền tánh mạng khó giữ được. Hách Liên Hiên nhìn trước mắt nữ nhân này, nói nhu nhược lại cũng coi như không thượng, trong xương cốt lộ ra một cổ kiên cường, làm người nhìn đau lòng, nàng bóng dáng như thế cô đơn, giống như ôm nàng, cho nàng ấm áp, làm nàng không hề như vậy cô đơn bất lực. Ân, ngươi cũng là. Đệ nhị. Thiên, Duyên Quốc không trung xám xịt, bao phủ một tầng khí tức bi thương, hết thể đều mất đi sinh khí. Tựa hồ có một hồi đại báo táp sắp buông xuống, lại tựa hồ biểu thị cái gì đại sự phát sinh. Lãnh Ly đem Hách Liên Hiên tử vong tin tức tản đi ra ngoài, trong phủ sở hữu nha hoàng thị vệ tất cả đều bận rộn xử lý vương gia phía sau sự. Trên đường phố người cũng phá lệ thưa thớt. Trong triều đình cái này ở ngày thường vốn nên là hoàng đế xử lý chính sự địa phương, hiện giờ lại bị trọng binh thật mạnh vây quanh. Dĩ vãng và người phía trên ngôi cửu ngũ hiện giờ cũng như là bị kinh trong lồng chi điểu, mất đi ngày xưa uy nghiêm. Hách Liên Trần trước mang theo chính mình binh mã nhất cử đánh vào hoàng cung, buộc hoàng thượng truyền ngôi cho hắn. Hôn trướng, các ngươi làm gì vậy? Phu hoàng ngài lão nhân gia đều như vậy già rồi, cũng không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi một chút, sao không sớm ngày đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi thần, làm nhi thần tới thế ngài thống trị thiên hạ nha. Nghịch tử A, chấm là tuyệt đối sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Hoàng thượng như thế nào cũng không thể tưởng được ngày xưa như vậy ngoan ngoãn hài tử, hôm nay thế nhưng vì một cái ngôi vị hoàng đế cùng chính mình phản bội, chấm chính là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hiên nhi, cũng tuyệt không sẽ truyền cho ngươi cái này đại nghịch bất đạo người. Hách Liên Hiên. Hách Liên Trần cười lạnh một tiếng. Ngẫm lại đảo cũng có thể cười, tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cái kia ngốc tử, cũng không truyền cho ta đứa con trai này, ta ở ngài cảm nhận chung lại là như thế thất bại, ha ha, phụ hoàng ngài có điều không biết nha, ngài kia ngũ nhi tử Hách Liên Hiên, nga, cũng chính là ta hảo đệ đệ, hắn đã chết, liền ở hôm nay buổi sáng, chết ở chính hắn vương phi trên tay, ha ha, đã chết, cho nên, cái này ngôi vị hoàng đế, ngài là truyền cũng đến truyền, bất truyền cũng đến truyền, hôm nay cái, nhưng không phải do ngài có nguyện ý hay không. Ngươi hoàng thượng vừa thấy này trần thế, nhìn chính mình từng sủng ở lòng bàn tay hoàng nhi, hiện giờ thế nhưng bức vua thoái vị, thất vọng đến cực điểm, lại nghĩ đến chính mình kia đáng thương hoàng nhi đã chết thảm, lập tức lửa giận công tâm, lại cấp lại tức, miệng phun máu tươi, chết ở lòng sàng phía trên. Hách Liên Trần thấy tình huống này, không khỏi trong lòng vui vẻ, xem ra ngôi vị hoàng đế đã là chính mình vật trong bàn tay, hiện tại phụ hoàng đã chết, Hách Liên Hiên cũng đã chết. Dư lại kia mấy cái hoàng đệ mỗi người đều không thành châu báu, xem ra hôm nay này thiên hạ nhất định là thuộc về chính mình. Hảo, ấn bổn vương hôm nay liền phải bước lên này ngôi vị hoàng đế. Ha ha ha ha. Hách Liên Trần nghĩ như vậy, nhất thời vui sướng liền bật cười lên. Này thiên hạ, chính là bổn vương thiên hạ, các người, còn không chạy nhanh quỳ xuống bái kiến tân hoàng thượng. Hách Liên Trần có chút đắc ý vênh váo, đối với cả triều văn võ bá quan hô to. Tam ca. Ngươi nhưng đừng đắc ý quá sớm. Liên ở Hách Liên Trần âm thầm đắc ý là lúc, Hách Liên Hiên xuất lĩnh rất nhiều binh mã đem toàn bộ cung điện thật mạnh vây quanh. Hách Liên Trần đối bỗng nhiên xuất hiện Hách Liên Hiên cảm thấy thực ngoài ý muốn, lại nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên người Lãnh Ly thập phần kinh ngạc, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, Lãnh Ly không phải đã đem Hách Liên Hiên giết sao, hắn như thế nào lại sẽ xuất hiện tại đây trong triều đình. Tam ca, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ta không phải đã chết sao, như thế nào sẽ lại xuất hiện tại đây trong triều đình? Hách Liên Hiên ra vẻ nhẹ nhàng nói, có một số việc làm gì phải tin tưởng chính mình đôi mắt sở thấy, đã làm nhiều ít chuyện xấu, ngươi người như vậy, cũng căn bản không xứng làm duyên quốc hoàng đế. Vì ngôi vị hoàng đế, đem tự mình phụ thân bức tử, làm chính mình nữ nhân ở tái ngoại vì chính mình trở thành nhất hạ tiện nữ nhân, mặc dù là chính mình mẫu thân lúc này Hách Liên Hiên. Cho dù liền Lãnh Ly thấy cũng nhịn không được hốt một ngụm khí lạnh. Hắn cao lớn như thần chi, đứng ở hoàng hôn phía dưới, cả người trên người toàn bộ đều là nùng không hòa tan được cao nhã cùng uy nghiêm. Hách Liên Trần vẫn là không thể tin được trước mắt phát sinh này hết thảy. Ngày thường cái kia ngốc tử hiển nhiên có khí phách vương giả bộ dáng, hắn là tới cảng chính mình đoạt ngôi vị hoàng đế, đối, nhất định là cái dạng này. Chương 342, Tân Hoàng thượng đăng cơ. Trầm mặc hồi lâu, Lãnh Ly rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Không biết Hách Liên Trần ngươi hay không còn nhớ rõ năm đó ngươi vì cứu Âu Yếm người Vân Toàn mòi tim làm dược, lấy tâm mà chết tướng phủ bỏ nữ A Bỏ. A Bỏ. Năm đó cái kia diện mạo kỳ xấu lại giỏi về dùng độc nữ nhân. Hách Liên Trần tự hỏi một lát sau rốt cuộc nhớ tới cái kia đã chết người. Hách Liên Trần nghi hoặc nhìn trước mắt nữ nhân, thật sự nghĩ không ra nàng cùng A Bỏ có gì quan hệ. Lại như thế nào sẽ bỗng nhiên nhắc tới nàng? Ta chính là A Bỏ, năm đó cái kia bị ngươi lấy tâm mà chết đáng thương A Bỏ. Lãnh Ly không màng Hách Liên Trần trong mắt khác thường, tiếp tục nói, không nghĩ tới đi, là, ta là đã chết, bất quá thiên không thu ta, muốn ta trở về báo thù, cho nên ta lại trọng sinh, bám vào người ở Lãnh Ly trên người, lâu như vậy tới nay ta nhẫn nhục sống tạm bợ, chỉ là vì tìm cơ hội lấy tánh mạng của ngươi vì chính mình báo thù. Hách Liên Trần nghe được Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nói này đó lúc sau lập tức ngồi yên ở long ỷ phía trên, như vậy kết quả là hắn trước nay đều không có dự đoán quá, không được, này vương vị hôm nay cần thiết là của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào từ trong tay hắn cướp đi, không cho phép, tuyệt không. Hách Liên Trần nhìn thoáng qua các vị đại nhân, dặn dò bên cạnh thái giám chạy nhanh tuyên bố tân hoàng đế người được chọn, chính là thái giám tựa hồ có chút do dự. Các vị đại nhân nhìn đến ngày xưa giả ngây giả dại ngũ vương gia Hách Liên Hiên hiện tại cũng khôi phục bình thường, vì thế ở một lần nữa suy xét hoàng đế người được chọn. Hách Liên Trần mục đích tính quá cường, làm người quá tàn nhẫn, có lẽ hắn làm hoàng đế, chẳng những bọn họ này đó đại nhân đều sống không được, ngay cả cả nước bá tánh có lẽ đều không có sống yên ổn nhật tử. Hách Liên Hiên người này tâm địa thiện lương, hiểu được cẩn nhẫn, là cái làm đại sự người, có đế vương phong phạm. Hôn trướng đồ vật, hiện tại ta phụ vương đã chết, ta chính là hoàng đế, còn không chạy nhanh quỳ đón người mới đến hoàng đế. Nhìn này đó đại nhân chậm chạp không chịu tỏ thái độ, Hách Liên Trần hiển nhiên là có chút nóng nảy, người tới nột, đem này đó loạn thần tặc tử kéo đi xuống chém. Hách Liên Trần chỉ vào Hách Liên Hiên cùng Liên Can người chờ nói. Lại chậm chạp không có người động thủ, hiện tại này thế cục mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, càng là không dám dễ dàng đắc tội Hách Liên Hiên. Tam ca, từ bỏ đi, ngươi đã không có đường lui có thể đi, nếu ngươi ngoan ngoan chịu trói, ta nhưng thật ra có thể thả ngươi một con đường sống. Hách Liên Hiên đảo cũng là không nóng nảy, ngược lại ngồi ở ghế trên uống khởi trà tới, tam ca ngươi sẽ không còn đang đợi hung nô đại quân đi, ha ha, ta đã quên nói cho ngươi, song nhan lăng làm ta đại hắn chuyển cáo ngươi, đại quân hắn liền không phái, hắn còn làm chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe được lời này, Hách Liên Trần lập tức mất đi tự tin, nguyên bản cho rằng chỉ cần chính mình bức vua thoái vị thành công, hơn nữa hung nô đại quân, chính mình liền có thể lên làm hoàng đế. Không nghĩ tới rồi cuối cùng vẫn là tài, liền ở cuối cùng giờ khắc này, hủy ở cái kia giả ngây giả dại đệ đệ trong tay, hắn không cam lòng không cam lòng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta Hách Liên Trần hôm nay thế nhưng thua tại ngươi một cái giả ngây giả dại nhân thủ thượng. Ngươi tới nột, cho ta đem Hách Liên Trần bắt lấy. Ở trong triều đình vẫn là có người thiệt tình vì Hách Liên Trần, nghe tới bọn họ muốn bắt Hách Liên Trần thời điểm càng là liều chết chống cự, trợ Hách Liên Trần trốn thoát. Hách Liên Trần chạy trốn tới cửa cung ngoại, nơi đó có hắn sớm đã mai phục tốt bắn tên tay, vốn là chuẩn bị cấp những cái đó không muốn làm hắn xưng đế người lưu, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thành chính mình chạy trốn. Duy nhất cũng là cuối cùng phương thức, thành bại tại đây nhất cử, nếu là có thể đem Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly giết, như vậy kia ngôi vị hoàng đế vẫn là chính mình, hừ hừ. Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly không nghĩ tới Hách Liên Trần còn có này nhất chiêu, muốn bắt hắn cũng đúng là không dễ. Đang ở bọn họ tìm mọi cách muốn bắt Hách Liên Trần thời điểm Hách Liên Trần hạ lệnh làm người bắn tên, mắt thấy này một chi chi mũi tên chiều hai người bọn họ người phong tới, Hách Liên Hiên ôm lấy Lánh Ly tưởng lấy thân thế hắn chắn mũi tên. Liên ở Hách Liên Trần cho rằng bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ nghìn cân treo sợi tóc hết sức trong đó một người bắn tên tay lại đột nhiên đem trong tay mũi tên bắn về phía Hách Liên Trần. Hách Liên Trần trúng một mũi tên, đây là hắn vạn lần không ngờ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lánh Ly cũng đem kịch độc sái hướng về phía hắn hắn trúng mũi tên lại trúng độc, chắc là sống không được. Hướng hắn bắn tên người thế nhưng là đã từng luôn miệng nói ái chính mình Vân Toàn. Kia một khắc, Hách Liên Trần cảm thấy thiên đều phải sập xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, có lẽ đây là hắn cuối cùng quy túc, duy nhất tiếc nuối chính là, cuối cùng hắn đều không có lên làm hoàng đế. Là chính mình làm nhiều việc ác. Chết thảm tại đây loạn mũi tên dưới cũng đúng là bình thường, ha ha, là chính mình xứng đáng. Kia một khắc hắn phảng phất thấy được hắn phụ vương ở cách đó không xa thở dài, lại giống như ở cùng hắn vẫy tay, gọi hắn qua đi, hắn là cần phải đi, nên cùng phụ hoàng mẫu hậu đi một thế giới khác quá sống yên ổn nhật tử. Liên Trần, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi một người cô đơn đi, ta trở về bồi ngươi, thực mau. Vân Toàn đi đến Hách Liên Trần bên người, bế lên hắn, thực ôn nhu nói. Vân Toàn đem chủy thủ cắm vào chính mình bụng, cùng Hách Liên Trần chết ở cùng nhau. Giờ khắc này nàng là hạnh phúc, có thể chết trong lòng ái người trong lòng ngực, có thể cùng ái người cùng chết đi, này có lẽ chính là nàng muốn. Cái này đáng thương nữ tử là thật sự yêu hắn, mà nàng, đến chết cũng không biết Hách Liên Trần có hay không thật sự từng yêu nàng. Lánh Ly nhìn Hách Liên Trần liếc mắt một cái, đi qua, dùng chủy thủ đem Hách Liên Trần tâm đào ra, tựa như lúc trước Hách Liên Trần đối nàng làm như vậy. Kia một khắc, Lánh Ly cảm thấy trước nay đều không có như vậy nhẹ nhàng quá, chính mình thù rốt của báo, chính mình là mang theo đối Hách Liên Trần cừu hận trọng sinh, mà hiện tại Hách Liên Trần đã chết, chính mình thù cũng báo, rốt cuộc giải thoát rồi. Lánh Ly khóc, lại cũng cười. Hách Liên Hiên ở mọi người ủng hộ chung bước lên ngôi vị hoàng đế, tuy rằng hắn không muốn làm này hoàng đế, nhưng là các đại thần nói rất đúng, quốc không thể một ngày vô quân. Lại nghĩ đến phụ vương đối chính mình tha thiết chờ mong, không thể làm duyên quốc ở chính mình này một thế hệ hủy hoại, cho nên chỉ có thể thuận bọn họ ý đăng cơ đương này duyên quốc hoàng đế. Tân hoàng thượng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Lại còn có liên can lão thần tình nguyện trở lại cố thổ dưỡng lao, bao gồm tiền triều Vân thị cùng Liêu thị, mà Liêu gia nhỏ dài tiểu thư lại rốt cuộc vẫn là giữ lại, ở Lãnh Ly sán lạn tươi cười hạ cùng Lãnh Phong kết làm vợ chồng. Lãnh Ly thủ rốt của báo, nhìn đến Hách Liên Hiên lên làm hoàng đế, nàng cũng đánh đáy lòng vì hắn cao hứng, mấy ngày nay ở chung, nàng cũng dần dần yêu cái này thông minh bình tĩnh nam nhân, nhưng là nàng chịu đủ rồi hiện tại như vậy sinh hoạt, càng không muốn ủy khuất sinh hoạt tại đây lạnh như băng trong hoàng cung, vì thế cùng Hách Liên Hiên đưa ra nghĩ ra cung. Hách Liên Hiên từ lâu yêu cái này lưng đeo quá mức chuyện xưa nữ nhân, càng không muốn phóng nàng rời đi, hy vọng nàng lưu lại cùng chính mình cùng nhau trưởng quản cái này quốc gia. Ta trọng sinh chính là vì giết Hách Liên Trần báo thù, hiện tại đại thù đã báo, ta cũng không nghĩ ở lưu tại nơi thị phi này, ta rất mệt, muốn tìm cái địa phương hảo hảo nghỉ ngơi an độ quãng đời còn lại. Lãnh Ly thử tính nói, kỳ thật nàng càng hy vọng cùng hắn cùng nhau đi, đi một cái ai đều không quen biết bọn họ địa phương, có một cái bọn họ ra, bình bình đạm đạm quá chỉ thuộc về bọn họ cuộc sống gia đình. Nhưng là Hách Liên Hiên cũng có chính mình băn khoăn. Ly Nhi ngươi biết đến, chấm mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, hiện tại toàn bộ quốc gia cũng vừa mới vừa ổn định, chấm thật sự là Hách Liên Hiên thực khó xử nói, hắn lại làm sao không muốn cùng âu yếm nữ nhân cùng nhau rời xa này hỗn loạn thế giới, cho dù là ở nông thôn cái một gian phòng nhỏ, liền bọn họ hai người, hạnh phúc sinh hoạt, chính là hắn không thể như vậy ích kỷ, hiện tại toàn bộ quốc gia đều ở trên tay hắn, nếu là hắn thật sự đi luôn, này thiên hạ lại sẽ đại loạn, này. Không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Chương 343, ẩn cư sinh hoạt. Ly Nhi, đáp ứng chấm, lưu tại chấm bên người, làm chấm chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế, được không? Hắn vẫn là không muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, xem ra ngôi vị hoàng đế ở trong lòng hắn so với ta quan trọng nhiều. Một khi đã như vậy, ta làm sao khổ làm khó người khác đâu, ta từ bỏ, cũng hết hy vọng, ta sẽ một người rời đi, đi một cái ngươi rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Một người hảo hảo tồn tại. Lãnh Ly ở trong lòng cười lạnh, nàng ở cười nhạo chính mình tự mình đa tình, không biết tự lượng sức mình. Ta đã biết, nếu ngươi không muốn, ta đây cũng không tiện ở miễn cưỡng ngươi, hảo ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, ngươi mời trở về đi. Lãnh Ly nản lòng thoái chí, cũng khó tránh khỏi đau lòng mất mát, vì thế hạ lệnh chủ khách, càng sợ hắn ở lâu trong chốc lát chính mình nước mắt liền sẽ nhịn không được rơi xuống. Nếu đã quyết định rời đi, cần gì phải ở lâu niệm tưởng. Mấy ngày sau, Lãnh Ly để lại một trương tờ giấy, vội vàng thu thập vài món quần áo liền rời đi hoàng cung. Nàng thừa nhận nàng đã yêu nam nhân kia, có lẽ đời này đều không bỏ xuống được, nhưng là nàng càng không muốn vì tình yêu từ bỏ tự do, giống lồng sắt chim chóc giống nhau, mất đi tự do, mất đi vui sướng. Lãnh Ly tìm được rồi duyên quốc phủ cận một chỗ thôn trang ở nơi đó quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Ở chỗ này ngẫu nhiên còn có thể nghe được Hách Liên Hiên tin tức, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Nàng từ người khác trong miệng biết được tân hoàng đế âu yếm nữ nhân không thấy, toàn thành tìm kiếm, lại hoặc là đã biết người khác đồn đãi nói cái này tân hoàng đế làm việc thực nghiêm túc, mới vừa đăng cơ không lâu liền đem quốc gia quản lý phi thường hảo, bá tánh an cư lạc nghiệp sinh hoạt phi thường vui vẻ, lại hoặc là nghe nói hoàng đế lại thu phục biên cảnh tới phạm quân địch, thẳng đến có. Một ngày nàng trong lúc vô ý nghe được Hách Liên Hiên bệnh nặng băng hà tin tức, Lãnh Ly kinh hãi, trong tay chén đĩa rơi xuống, như là mất hồn, nước mắt như là chặt đứt tuyến ngăn không được đi xuống lưu. Lãnh Ly chạy như bay hồi cung muốn thấy Hách Liên Hiên cuối cùng liếc mắt một cái, nàng không tin, hắn mới như vậy tuổi trẻ, cũng chưa bao giờ nghe được hắn có bất luận cái gì chứng bệnh, như thế nào đống nhiên liền đã chết đâu, không, không có khả năng. Lãnh Ly một hồi đến trong cung. Thấy sở hưu thái giám cung nữ đều quỳ xuống kêu chính mình hoàng hậu nương nương, cũng không thấy trong cung bố trí cái gì tang sự, chắc là bị lừa, tức muốn hộc máu muốn đi, lại bị bỗng nhiên xuất hiện Hách Liên Hiên bắt lấy, hắn môi nhẹ nhàng in lại nàng môi, Lãnh Ly như là chấn kinh giống nhau nhanh chóng đem hắn đẩy ra. Hách Liên Hiên ngươi, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Lãnh Ly hiển nhiên là có chút nói năng lộn xộn, một phương diện cao hứng hắn không có chết, về phương diện khác lại sinh khí hắn lừa chính mình. Hại chính mình như vậy lo lắng. Ly Nhi ngoan, chấm nếu là không lừa ngươi, ngươi sẽ trở về chấm bên người sao? Hách Liên Hiên đi tới ôm Lãnh Ly, sùng nịch dường như nói, Ly Nhi, chấm biết ngươi là ái chấm, nếu không cũng sẽ không vừa nghe đến chấm băng hà tin tức liền chạy như bay trở về xem chấm. Ha ha, đúng không, Hảo Ly Nhi, ta không náo loạn hảo sao, trở về chấm bên người đi, không có ngươi, chấm là đêm không thể ngủ a. Lãnh Ly không nghĩ tới hắn có thể nói ra như vậy buồn nôn nói, trong lúc nhất thời bị ngọt ngào hướng hôn đầu óc, từ ngươi đi rồi, chấm liền vẫn luôn ở tìm ngươi tin tức, thật sự là không có biện pháp mới ra này hạ sách, đã lâu như vậy, chấm vẫn luôn cũng không lập hoàng hậu, các đại thần cũng vẫn luôn ở thúc giục chấm, nhưng là chấm trong lòng, hoàng hậu chỉ có thể là ngươi, chấm ái ngươi, chấm tâm đã bị ngươi chiếm cứ, rốt cuộc, dung không dưới bất luận kẻ nào. Cho nên, đáp ứng chấm, lưu lại, được không? Ta đang ở Lãnh Ly tưởng nói làm chính mình suy xét một chút thời điểm, đồng nhiên một trận buồn nôn. Hách Liên Hiên thấy thế lo lắng cực kỳ, lập tức tuyên thái y tới vì nàng trần trị. Thái y kia chạy đến, vì Lãnh Ly bắt mạch. Thời gian lặng lẽ quá khứ, toàn bộ nhà ở đều thực an tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không dám ra tiếng, bởi vì hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, sợ chính mình nói sai hoặc là làm sai chuyện gì mất đi tính mạng. Mà giờ phút này, thái y đi trải qua hội trần lúc sau, cũng đến ra kết luận, thực vui sướng cười. Bọn họ hành vi này là một bên nôn nóng vạn phần Hách Liên Hiên rất là khó hiểu. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Trong đó một cái thái giám mỉm cười nói. Cái này làm cho Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly càng thêm không thể hiểu được. Này đều sinh bệnh, như thế nào còn chúc mừng thượng đâu. Miễn phí đọc. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly cho nhau nhìn thoáng qua, lại xoay người nhìn về phía cái kia thái y yể, hy vọng từ hắn nơi đó được đến đáp án. Nga nga, đều do lão thần không đem nói rõ ràng không phải, ha ha, chúc mừng hoàng thượng, nương nương mang thai. Đang nghe đến tin tức này lúc sau, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đều ngây ngẩn cả người, theo sau Hách Liên Hiên mới phản ứng lại đây, chính mình có hài tử, có thuộc về hắn cùng nàng hai người hài tử, ha ha, chính mình phải làm cha. Lãnh Ly ngược lại có chút giật mình. Đứa nhỏ này, là bọn họ hai người ái kết tinh, Lãnh Ly không tự giác sờ sờ bụng, một cái sinh mệnh đang ở thân thể của nàng chậm rãi trưởng thành, loại cảm giác này, thật tốt. Ly Nhi, ngươi xem, đứa nhỏ này buông xuống là ý trời, ông trời đều làm ngươi lưu tại chấm bên người đâu, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại trong cung đi, người tới nột, hảo hảo hầu hạ hoàng hậu nương nương. Nhìn Hách Liên Hiên vui vẻ bộ dáng, Lãnh Ly cũng không hảo lại nói cự tuyệt nói làm hắn khổ sở. Chính mình đã rời đi quá hắn một lần, tuy rằng mặt ngoài làm bộ chuyện gì đều không có, mỗi ngày đều rất vui sướng sinh hoạt, chính là trong lòng khổ sở, chỉ có chính mình biết, cho nên lúc này đây, nàng không nghĩ lại mất đi hắn, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, còn có bọn họ hài tử. Từ Lãnh Ly lưu tại trong cung về sau, Hách Liên Hiên so trước kia càng vui sướng, chỉ cần không có việc gì liền hướng Lãnh Ly cung điện chạy, còn sai người đưa tới đủ loại sơn chân hải vị cấp Lãnh Ly. Ngạnh sinh sinh tưởng đem Lãnh Ly dưỡng béo. Bốn mùa luân hồi, xuân hạ thu đông, nhật tử từng ngày quá, thời gian lén lút đi tới. Mắt thấy liền phải tới rồi Lãnh Ly sinh sản nhật tử, Hách Liên Hiên như là so nàng còn sốt ruột, tự mình chủ bị sinh sản yêu cầu sở hữu vật kiện, còn bị Lãnh Ly cười nhạo hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. A từng tiếng thảm thiết tiếng kêu cắt qua cái này hoàng cung yên lặng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng. Nàng muốn sinh một cái thái giám vội vàng tới báo, Hách Liên Hiên liền đồ ăn sáng cũng chưa dùng xong liền sốt ruột chạy qua đi. Phòng trong, Lãnh Ly từng tiếng kêu thảm thiết làm ở đây tất cả mọi người vì nàng méo đem hãn. Ngoài phòng, Hách Liên Hiên tựa hồ so phòng trong sinh sản Lãnh Ly còn sốt ruột, vẫn luôn ở ngoài phòng đi tới đi lui đi, trên trán cấp ra hãn. Hách Liên Hiên hận không thể ở trong phòng chịu khổ người là hắn mà không phải hắn âu yếm nữ nhân. Hoa từng tiếng trẻ con khóc nỉ non quấy dậy mọi người suy nghĩ, Hách Liên Hiên một viên củ tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới, hắn vọt vào nhà ở, cũng không hỏi hài tử là nam hay là nữ, chỉ là nhìn mồ hôi đầy đầu thập phần suy yếu. Lãnh Ly, đau lòng không thôi, Hách Liên Hiên bế lên Lãnh Ly, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng một hôn, nói câu, Ly Nhi, vất vả ngươi. Chỉ này một câu, khiến cho Lãnh Ly cảm thấy này sở chịu sở hữu thống khổ đều là đáng giá. Vì âu yếm nam nhân, sinh hạ bọn họ ái kết tinh, đây là hạnh phúc. Hoàng thượng, ngài cấp hải tử khởi cái tên đi. Lãnh Ly nhìn hải tử, lại nhìn xem bên người cẩn thận chiếu cố nàng Hách Liên Hiên, hạnh phúc nói. Hách Liên Hiên trầm tư một lát, đã kêu Hách Liên Nhất đi. Hách Liên Nhất sủng nịch nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ý vì thế sinh chỉ ái Ly Nhi người một người. Lãnh Ly nhìn trước mắt người nam nhân này, cái này nàng thâm ái nam nhân, ở dùng như vậy phương thức hướng chính mình biểu đạt hắn tình yêu. Trong lòng tràn ngập ái cùng cảm động, Lãnh Ly phản quá thân tới ôm Hách Liên Hiên. Ta yêu ngươi, ta cũng là. Chương một đêm dài vị ương. Phiên ngoại, thanh âm. Màn đêm rốt cuộc dần dần trầm xuống dưới, Hách Liên Hiên tựa hồ còn có rất nhiều sự tình muốn giải quyết, đem chính mình khóa ở ngự thư phòng, mà Lãnh Ly còn lại là về tới chính mình tầm cung, chuẩn bị rửa mặt trải đầu đã tất, nằm xuống nghỉ ngơi. Thanh âm, phiên thoái cho ta đánh buồn nước gấm lại đây, ta muốn tẩy rửa mặt, còn có trong chốc lát phân phó hạ nhân đi cho bệ hạ đưa đi trà nóng cùng điểm tâm. Hôm nay chỉ sợ lại muốn suốt đêm, gần nhất Hách Liên Hiên phụ trách công tác càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều là đêm không về ngủ, Lãnh Ly tương đương lo lắng thân thể hắn. Thanh âm. Lãnh Ly chớp chớp mắt, lặp lại hai lần chính mình vừa mới theo như lời nói, lại phát hiện đứng ở một bên, túi đầu không nói thanh âm, lại giống như không nghe được dường như, căn bản là không đáng đáp lại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói này tiểu nha đầu thân thể không quá thoải mái? Kỳ thật Lãnh Ly vẫn là một cái tính tình tương đương tốt chủ tử, giống nhau đều là ôn nhu săn sóc, đối hạ nhân rất là quan tâm cùng chiếu cố. Lãnh Ly lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi lầm bầm lầu bầu nửa ngày, thanh âm căn bản là không có đáp lại, lúc này thanh âm ngồi ở một bên chính túi đầu, không biết tự hỏi chút cái gì, đầy mặt như suy tư gì bộ dáng. Kỳ quái nha đầu này ngày thường tính cách hoạt bát rộng rãi thực, rất ít xem hắn lộ ra loại này là tựa mà phi biểu tình. Hơn nữa, nha đầu này trong lòng là giấu không được chuyện nhi, có chuyện gì đều sẽ đối chính mình nói. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc này Lãnh Ly kết luận, nay tiểu nha đầu trong lòng khẳng định cất giấu chuyện gì không có nói cho chính mình. Thanh âm, người rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thân thể có chút không quá thoải mái? Lại hoặc là nói đã xảy ra chuyện gì, ngượng ngùng cùng ta nói. Lãnh Ly đi qua, thuận tay vô vô thanh âm bả vai, lúc này thanh âm mới cảm thấy có chút không quá thích hợp. Lúc này nàng mới phản ứng lại đây, trước mắt chủ nhân đã cùng chính mình nói nửa ngày nói, mà chính mình tựa hồ vẫn luôn đều không có nghe thấy đối phương đang nói chút cái gì. Nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, thực xin lỗi à, hoàng hậu bệ hạ, ta vừa mới thật là có chút thất thần, ngài nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Lãnh Ly nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên nha đầu này trong lòng là tàng chuyện này, nếu là thân thể thượng không thoải mái, Lãnh Ly là có thể nhìn ra được tới. Nếu là trong lòng cất giấu chuyện này, đối phương sắc mặt cùng phản ứng đều là khác nhau rất lớn. Hơn nữa hắn dám khẳng định, thanh âm cái này cô nương trong lòng cất giấu chuyện này khẳng định là khó có thể hướng người khác mở miệng, nếu không đã sớm nói cho chính mình. Ta vừa mới nói cho ta đánh một chậu nước gấm lại đây, hơn nữa buổi tối, muốn hủy đi phòng bếp hạ nhân đi cho bệ hạ đưa điểm tâm cùng nước trà, này đó ngươi đều nghe rõ. Thanh âm chạy nhanh gật đầu, nghe rõ, ta hiện tại lập tức liền đi làm. Thanh âm chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên, dáng vẻ hoảng loạn đi ra đại điện. Lãnh Ly còn lại là không ngừng nháy đôi mắt, ở trong lòng cân nhắc này tiểu nha đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm hắn như thế mất hồn mất vía. Không được, nhất định phải tìm một thời cơ, hỏi một chút cái này tiểu nha đầu. Lãnh Ly coi như là phi thường săn sóc cấp dưới một cái chủ tử, chính mình cấp dưới như thế mất hồn mất vía, tất nhiên sẽ làm hắn trong lòng có chút nghi vấn. Nếu không hỏi rõ ràng, Lãnh Ly liền sẽ cảm thấy chính mình không có làm tốt, làm chủ nhân nghĩa vụ. Thanh âm đánh một chậu nước gấm, ninh một phen. Khăn lông đưa cho Lãnh Ly. Lãnh Ly nhẹ nhàng đem trên mặt trang dung tan mất, đem trên đầu sở hữu vật trang sức trên tóc cùng cái châm cài đầu toàn bộ bắt lấy tới, cảm giác rộng mở nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì ban ngày xử lý quá nhiều sự tình, Lãnh Ly cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, nằm ở trên giường, bất chi bất giác liền đã ngủ. Đường Lãnh Ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện một đôi phóng đại mặt đến gần rồi chính mình, cặp kia đen nhánh con ngươi tựa hồ ngủ đến nhìn không thấy đế, này đôi mắt chủ nhân đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lãnh Ly bị thực sự hoảng sợ, phản ứng lại đây mới phát hiện, nguyên lai là nằm ở chính mình bên người Hách Liên Hiên đã sớm đã tỉnh lại, dùng tay chi đầu, hắn ở một bên chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Ta đi ngươi cũng thật đem ta hoảng sợ. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền nổi lên. Ta nhớ rõ đêm qua ta ngủ thời điểm ngươi còn không có về phòng đâu. Hách Liên Hiên lắc lắc đầu, ta căn bản là chưa kịp ngủ, hừng đông thời điểm ta mới xử lý xong sở hữu sự vật trở lại phòng, xem ngươi ngủ say bộ dáng như thế đáng yêu, ta liền nhịn không được chỉ vào đầu ở chỗ này nhìn một canh giờ. Lúc này Lãnh Ly mới đại kinh thất sắc, từ trên giường ngồi dậy. Ngươi cư nhiên liền như vậy nhàm chán ở chỗ này nhìn ta một canh giờ. Ta ngủ bộ dáng có như vậy đẹp sao? Hách Liền Hiên chạy nhanh gật gật đầu, không sai, ngươi ngủ bộ dáng quả thực quá đáng yêu, làm ta nhịn không được muốn thân đi lên. Lúc này Lãnh Ly nhịn không được phẫn nộ, một khuôn mặt nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ngươi chạy nhanh ngủ một lát đi, đêm qua một đêm đều không có ngủ, trong chốc lát còn phải vào chiều đâu. Hách Liền Hiên gật gật đầu, cũng đứng dậy, đánh ngáp một cái duỗi một cái lười eo, không quan hệ, dù sao ta tuổi trẻ lực tráng, liền tính là một đêm không ngủ, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hiện tại ngủ đi xuống, một lát liền vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là hạ chiều về sau rồi nói sau. Hắn thật là một cái liều mạng tam lang a, Lãnh Ly nhịn không được thở dài, duỗi tay vô vô đối phương bả vai. Không cần ỷ vào chính mình tuổi trẻ liền như vậy không chú ý thân thể, ngươi xem. Ngươi khỏe mắt đuôi lông mày đã trưởng ra nếp nhăn, vậy thuyết minh thân thể của ngươi ở cấp tốc già cả. Thiệt hay giả? Hách Liền Hiên bị hù ở, lấy qua biến tiểu gương, không ngừng nhìn chính mình một khuôn mặt, giống như thập phần để ý chính mình bên ngoài dường như. Kỳ thật, Hách Liền Hiên căn bản là không thèm để ý chính mình, trưởng thành một bộ dáng gì, nhưng hắn cần thiết muốn ở Lãnh Ly trong mắt bảo trì một loại cao lớn uy mãnh xoáy khí bộ dáng. Không có à. Vẫn là một bộ đùa da thịt non bộ dáng, căn bản là không có gì nếp nhăn, ngươi cái này tiểu nha đầu lại ở lừa gạt ta có phải hay không? Lãnh Ly cười cười, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi mới bao lớn tuổi, sao có thể có nếp nhăn sao? Chính là làm ngươi hảo hảo bảo dưỡng thân thể của mình, về sau nhất định không thể lại suốt đêm thức đêm. Hách Liền Hiên khe khẽ thở dài, đem trong tay gương bông, duỗi tay ôm lấy Lãnh Ly bả vai, ở Lãnh Ly cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ta biết ngươi là quan tâm ta, làm ta chú ý một chút thân thể, chính là hiện giờ ta vừa mới đăng cơ, trăm phế đại hưng, có rất nhiều sự tình đều yêu cầu ta xử lý, hiện tại hận không thể chính mình có thể có ba đầu sáu tay, xử lý càng nhiều sự vụ, cảm giác chính mình thời gian căn bản là không đủ dùng. Nghe được Hách Liền Hiên thanh âm càng ngày càng nhẹ nhu, Lãnh Ly cũng là trong lòng mềm nhũn, đem chính mình toàn bộ đầu, bỏ vào Hách Liền Hiên rộng lớn ngực bên trong. Hai người chi gian gần không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn thậm chí có thể nghe được Hách Liền Hiên kiên cố hữu lực tim đập, hơn nữa tim đập không biết vì cái gì lại là càng lúc càng nhanh. Chương 2 bình dị. Trên thế giới này sự tình có rất nhiều, mà ngươi muốn phê tấu chương cũng là vĩnh viễn phê không xong, sân thể dục thượng sự tình cũng là không ngừng nghỉ, nhưng là nếu thân thể của ngươi suy sụp, như vậy kế tiếp sở hữu hùng tâm tráng trí cuối cùng cũng là muốn hóa thành hư ảo. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta ngẫm lại, cũng thay chính mình suy nghĩ một chút, ngươi không chỉ là thuộc về cái này quốc gia, ngươi càng là thuộc về ta cá nhân. Kỳ thật Lãnh Ly cũng không phải một cái ích kỷ người, hắn chỉ là muốn cho Hách Liền Hiên biết, ở chính mình trong lòng Hách Liền Hiên vĩnh viễn đều là xếp hạng đệ nhất vị, vô luận như thế nào hắn sẽ không làm Hách Liền Hiên đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cứ như vậy hai người nhu tình mật ý trong chốc lát, rốt cuộc tới rồi thượng chiều thời gian. Bên ngoài đã có quan viên ở thúc giục. Hách Liền Hiên khe khẽ thở dài, tựa hồ có chút lưu luyến không rời ở Lãnh Ly hầu hạ hạ mặc vào triều phục, khí phách hăng hái đi ra chính mình tẩm cung. Nhưng nhìn đến bên ngoài chói mắt dương quang khi, Hách Liền Hiên rắc trong lòng chấn động, có lẽ Lãnh Ly nói chính là chính xác, liền tính là chính mình giàu có tứ hải, trong lòng có thể chứa, cũng chỉ có một người mà thôi. Hắn người này với hắn mà nói, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Hách Liền Hiên đi rồi lúc sau, Lãnh Ly liền rốt cuộc ngủ không được, hắn bỗng nhiên nhớ tới thanh âm cái kia nha đầu. Kỳ thật thanh âm như vậy mất hồn mất vía bộ dáng, đã rằng co vài thiên. Lúc sau ở trong bất chi bất giác, nha đầu này suy nghĩ liền không biết bay đến chạy đi đâu. Hắn làm thanh âm chủ nhân, tự nhiên là xem đến tương đương rõ ràng. Hơn nữa, phía trước Lãnh Ly liền đã từng nghe nói qua về thanh âm rất nhiều chuyện, Lãnh Ly cũng là nữ nhân. Tự nhiên biết nữ nhân trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, cho nên hắn phán định thanh âm hẳn là có thích người. Nguyên lai nha đầu này là xuân tâm manh động, Lãnh Ly chớp chớp mắt, quyết định tìm một cái thích hợp thời cơ tìm thanh âm hảo hảo nói nói chuyện. Rốt cuộc như vậy đi xuống cũng không phải một cái biện pháp, Lãnh Ly là vui giúp người thành đạt, nếu thanh âm thật sự có chính mình ý chung người, kia hắn liền có thể thế thanh âm làm chủ, ban hai người hôn sự, như vậy cũng là kiện giai đại vui mừng sự tình a. Không sai, liền như vậy làm. Quả nhiên ở Lãnh Ly rời giường lúc sau, Thanh Âm bưng buồn nước gấm đi đến, bộ dáng kia như cũng là mất hồn mất vía, xem giống như là trong lòng cất giấu một ít người khác nói bí mật. Miễn phí đọc. Thanh Âm a, ngươi cùng ta thời gian cũng không ngắn, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thanh Âm giật mình chớp chớp mắt, không biết hoàng hậu bệ hạ nói lời này ý tứ là cái gì. Chẳng lẽ nói chính mình làm cái gì sai sự, chọc đến hoàng hậu nương nương không cao hứng? Ta cảm thấy hoàng hậu nương nương là một cái người tốt, đối đãi cấp dưới cũng là tương đương không tồi, hơn nữa phía trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta biết hoàng hậu nương nương đối với bệ hạ cũng là tình thâm ý trọng, ta là thực tôn kính hoàng hậu nương nương. Lúc này Lãnh Ly nhịn không được chớp chớp mắt, hắn xem ra tới, này tiểu cô nương đang nói lời này thời điểm có chút khẩn trương. Tuy rằng hắn nói đều là phát ra từ với phế phủ lời nói thật, nhưng là tại đây thạch hóa giữa, cư nhiên còn trộn lẫn vài phần sợ hãi cảm xúc. Chẳng lẽ nói, hắn đôi chính mình từng có sợ hãi cảm xúc. Lãnh Ly nhịn không được khe khẽ thở dài, từ bàn trang điểm thượng đứng lên, một bàn tay đặt ở Thanh Âm trên vai, thật giống như phải cho đối phương cổ vũ giống nhau, nhẹ nhàng ra chính mình trong lòng nghi. Hỏi, là cái dạng này, ta tổng cảm thấy ngươi gần nhất cảm xúc có chút không quá thích hợp, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần thân thể không tốt, muốn an ủi ngươi hai câu, nhưng là sau lại phát hiện ngươi cũng không phải thân thể không thoải mái, đây là rõ ràng có tâm sự, đúng hay không? Thanh Âm đột nhiên thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt ý cười hoàng hậu nương nương. Thực rõ ràng, hoàng hậu nương nương cũng không có tính toán đối chính mình hương sư vấn tội, ngược lại là lộ ra một bộ tương đương quan tâm biểu tình, này ngữ khí bên trong vẫn là mang theo vài phần cường ngạnh thái độ, phảng phất hôm nay nếu chính mình không nói xảy ra chuyện chân tướng, kia hoàng hậu nương nương là không chịu phong chính mình đi ra ngoài. Thanh Âm cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, hắn sợ hãi đều không phải là hoàng hậu bản thân, mà là trong lòng cất giấu kia chuyện này làm hắn trằn trọc, số đêm chưa ngủ, hôm nay đi vào tẩm cung thời điểm, vẫn là hồng một đôi mắt. Hoàng hậu nương nương, thật sự không có gì sự tình, đại khái là gần nhất một đoạn thời gian đã xảy ra quá nhiều sự tình, ta cảm thấy có chút mỏi mệt đi, đêm qua không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Lãnh Ly gắt gao nhấp mỏng môi, ngươi vì cái gì muốn gạt ta đâu? Ngươi phía trước là một cái dạng gì cô nương ta so với ai khác đều hiểu biết, tuy rằng ngươi phía trước là ở hoàng đế bệ hạ bên người, lúc sau mới bị ta mời chào đến bên người, nhưng là một nữ nhân. Ta dám khẳng định ngươi trong lòng không chỉ có là có tâm sự, hơn nữa cái này tâm sự chỉ sợ là cùng cảm tình có quan hệ đi. Những lời này đem Thanh Âm thực sự hoảng sợ, vị này hoàng hậu nương nương thật giống như có thể xuyên thủng người khác tâm tư dường như, nói ra mỗi câu nói đều chỉ trung yếu hại. Chẳng lẽ hắn đã biết sự tình gì, không có khả năng đâu, chuyện này bị chính mình tàng kín mít, không có bất luận kẻ nào nhìn ra được tới. Nếu chính mình không nói ra tới là tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào biết đến. Thanh Âm cũng không biết, Lãnh Ly thấy rõ lực là tương đương cường, hơn nữa hắn có thể nhìn đến một người phản ứng cùng biểu tình, là có thể đủ suy đoán đến một người nội tâm. Đây là cái gọi là tuyển tập trí tuệ, Lãnh Ly tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, cho nên Thanh Âm loại này đoạn số tiểu tâm tư ở hắn trước mặt là không chỗ nào che giấu. Nàng vươn tay đi lại vô vô đối phương phía sau lưng. Có cái gì khó có thể mở miệng đâu. Đối chúng ta nữ nhân tới giảng, cảm tình vấn đề chính là giống thiên giống nhau đại sự tình, ngươi căn bản là không cần phải giấu ở trong lòng, ta đêm qua còn ở cân nhắc, nếu ngươi thật sự đối ai vừa ý, ta thế ngươi đi nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ cho các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Huống hồ ta cảm thấy ngươi là già đầu rồi cô nương, sau này luôn là phải gả người, nếu trong lòng không có vừa ý người, ta đây liền thế ngươi chọn lựa tuyển một cái như thế nào? Đây là Lãnh Ly sách lược, lấy lui vì tiến, hắn làm bộ không biết đối phương trong lòng đã có một cái vừa ý nam nhân. Cho nên lấy loại này tư hôn phương thức tới bức bách Thanh Âm nói thật, Thanh Âm là một cái tâm tư đơn thuần cô nương, đương nhiên không phải là Lãnh Ly đối thủ, giam ba câu liền đem Thanh Âm tâm lý phòng tuyến bị hoàn toàn công phá. Hoàng hậu nương nương nói cái gì a? Đừng ép ta nữa, được chưa? Mấy câu nói đó thật là đem Thanh Âm cấp hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lãnh Ly thế nhưng sẽ đứng ở chính mình lập trường thượng suy xét, hắn chạy nhanh quỳ rạp xuống đất, một khuôn mặt thượng đã tràn đầy hoảng hốt thất thố biểu tình. Thực xin lỗi hoàng hậu nương nương, ta vừa rồi nói lời nói dối, ta thật là trong lòng có người. Trương Ba nói ra chân tướng. Ân, tương đương không tồi, rốt cuộc nói thật, lúc này Lãnh Ly thực vừa lòng gật gật đầu, thuận tay đem thanh âm cấp đỡ lên. Nhìn đến đối phương vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng cũng là có chút đau lòng, hắn chỉ là vì bức bách đối phương nói ra lời nói thật mà thôi, như thế nào đem cô nương này cấp bức thành bộ dáng này. Nàng chạy nhanh đem thanh âm đỡ đến ghế dựa ngồi xong, ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn lên, ngươi xem ngươi sợ tới mức cái dạng này, ta vừa mới chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. A, thanh âm ở đối mặt cường địch thời điểm, từ trước đến nay đều là không chút nào nương tay, tuyệt đối là một cái kiên cường khó chơi đối thủ. Nhưng là thanh âm cảm tình phương diện thật giống như là một cái tình đầu sơ khai thiếu nữ giống nhau, căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm, liền tính là bị người khác đề cập đều xấu hổ mở miệng. Lúc này Lãnh Ly mới phát hiện, trước mắt cái này cô nương so với chính mình trong tưởng tượng muốn nhược rất nhiều, có lẽ phía trước chỉ là bị nàng kiên cường bề ngoài sở che mắt. Lãnh Ly nhịn không được khe khẽ thở dài, ta biết, ta không hề bức bách người được chưa? Ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói, có lẽ là xem ngươi mấy ngày nay mất hồn mất vía, có chút lo lắng mà thôi, hơn nữa ta là thiệt tình đem ngươi coi như bằng hữu, mà không phải làm như cấp dưới tới đối đãi, ta hy vọng ngươi cảm tình có thể có một cái tốt kết quả, có một cái tốt quy tốt ca. Thanh âm sờ sờ có chút sưng đỏ đôi mắt, quả nhiên đêm qua một đêm không ngủ, cả người trạng thái đều không quá thích hợp, còn như vậy đi xuống. Thanh âm cảm thấy chính mình căn bản là không có bất luận cái gì tư cách lưu tại chủ nhân bên người. Ta mất hồn mất vía bộ dáng, thật sự thực rõ ràng sao? Lãnh Ly gật gật đầu, đã là phi thường rõ ràng, đêm qua ta lẩm bẩm lầu bầu nói một đống lớn lời nói, ngươi liền cái phản ứng đều không có, cuối cùng ta còn muốn nhắc lại một lần chính mình chia nhiệm vụ của ngươi, ngươi nói ngươi tình huống hiện tại đã có bao nhiêu nghiêm trọng. Thực xin lỗi à. Về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta thừa nhận, ta thật là có người cảm tình vấn đề, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà chậm trễ ta hẳn là phụ có trách nhiệm, ta đây liền không còn có tư cách đại ở hoàng hậu nương nương bên người. Lãnh Ly lắc lắc đầu, không có như vậy nghiêm trọng lạc, hơn nữa hiện tại gió êm sóng lặng, cũng ra không được cái gì đại sự. Nói nữa, nơi này hoàng cung đại nội đề phòng nghiêm ngặt, ngươi căn bản là không cần phải lo lắng ta nhân thân an toàn. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi trong lòng cảm tình gút mắt rốt cuộc là cái gì đâu? Có thể hay không nói cho ta ngươi thích người kia là ai nha? Miễn phí đọc. Lúc này Lãnh Ly cư nhiên lộ ra một bộ bát quái biểu tình, vừa mới vừa đấm vừa xoa thái độ nháy mắt không còn sót lại chút gì, thật giống như là một cái, đối chuyện này thập phần tò mò tiểu nữ hài, không ngừng muốn dò hỏi tiểu thanh tạo thành hắn cảm tình gút mắt cuối cùng mấu chốt rốt cuộc là cái gì? Lúc này thanh âm rốt cuộc nhịn không được khe khẽ thở dài, là cái dạng này, phía trước ta là ở hoàng đế bệ hạ bên người nhậm chức, ngươi cũng biết, bệ hạ bên người không chỉ có ta một cái thị vệ, còn có vài người khác, chúng ta cùng nhậm chức, cảm tình cũng là càng ngày càng thâm, sau lại ta liền cùng Thanh Phong ở bên nhau. Cái gì? Lãnh Ly mở to một đôi kinh ngạc đôi mắt, nguyên lai, này tiểu nha đầu cư nhiên cùng Thanh Phong ở bên nhau. Hắn thật đúng là liền không thấy ra tới, hai người chi gian cảm tình cùng ở chung hình thức cũng quá mức mịt mờ đi. Thanh Phong này, cái gia hỏa còn có thể à, nay chỉ heo cư nhiên đem tốt như vậy một bút cải trắng cấp cùng đi rồi. Ngươi thật sự đã cùng Thanh Phong ở bên nhau. Thanh âm gật gật đầu, loại chuyện này ta là không dám nói lời nói dối, nhưng là lúc sau ta rời đi hoàng đế bệ hạ, đi tới chủ nhân cạnh ngươi, liền tự nhiên mà vậy cùng Thanh Phong tách ra. Lãnh Ly là tuyệt đỉnh thông minh, hắn từ thanh âm dăm ba câu bên trong, liền nghe được ra hắn trong lòng kia một phần rối rắm cùng vướng bận. Rốt cuộc, thanh âm làm chính mình bên người thị vệ, là cần thiết muốn bên người bảo hộ, mà lúc này Thanh Phong như cũng là hoàng đế bệ hạ bên người ảnh vệ, thời khắc bảo hộ hoàng đế bệ hạ an nguy, cứ như vậy hai người ở bên nhau thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Lãnh Ly hiện tại đã hoàn toàn có thể hiểu biết hiện tại thanh âm ý nghĩ trong lòng. Nhìn tiểu nha đầu biểu tình phản ứng hoàn toàn là một loại rơi vào lưới tình bên trong vô pháp tự kiềm chế, lại bởi vì trước mắt hiện thực, mà lâm vào tương tư một bộ ngây thơ tiểu cô nương bộ dáng. Lãnh Ly ở trong lòng trộm nhạc, cái này tiểu nha đầu, chuyện lớn như vậy đều không cùng chính mình nói, chẳng lẽ muốn nghẹn ở trong lòng cả đời không thành. Kỳ thật hắn sớm đã có cấp này tiểu nha đầu chiêu một cái dễ hiền ý tưởng, chỉ là không biết, thanh âm trong lòng rốt cuộc là như thế nào tâm tư. không dám dễ dàng đưa ra mà thôi, hiện tại xem ra căn bản là không cần chính mình sốt ruột, nhân gia đã sớm đã tỉnh ta nguyện tư định trung thân. Hai người có hay không tư định trung thân, Lãnh Ly là không biết, nhưng nhìn thanh âm biểu tình, này sẽ đã đầu nhập vào tương đương thâm nhập cảm tình. Hơn nữa Lãnh Ly là tương đương hiểu biết thanh âm, cái này tiểu nha đầu, một khi quyết định sự tình, chín con trâu đều là kéo không trở về. Hắn một khi thích một người, liền tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ, chỉ là trước mắt tình thế thật sự làm hắn không có bất luận cái gì biện pháp, đem trong ngực tình ý biểu đạt ra tới. Mà không biết Thanh Phong bên kia rốt cuộc là một loại cái gì chẳng huống, phỏng chừng hai người là hai nơi tương tư, một chỗ nhàn sầu đi. Liên chuyện này, ngươi sớm cùng ta nói không phải xong rồi sao? Giống như ta không thể cho ngươi giải quyết sự, ta cũng là cái nữ nhân, tự nhiên biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi sớm cùng ta nói, ta đã sớm cho ngươi giải quyết. Thanh âm chớp chớp mắt, xoa xoa chính mình đã đỏ bừng khỏe mắt. Hoàng hậu nương nương, chuyện này không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta làm ám vệ, đều là không thể đủ có ý nghĩ của chính mình cùng sinh hoạt cá nhân, chúng ta sẽ đem sở hữu tinh lực cùng thời gian đều đặt ở bảo hộ chủ nhân chuyện này thượng, cho nên nếu làm hoàng đế bệ hạ đã biết chuyện này, ta cùng Thanh Phong hai người là muốn bị phạt, rốt cuộc hai gã ảnh vệ ở ai cũng không biết dưới tình huống, liền lợi dụng chức vụ chi liền tự tiện sinh ra cảm tình, hơn nữa tư định rồi chung. Thân, này không phải một chuyện nhỏ. Nếu thật sự nói đi ra ngoài, chỉ sợ là muốn đã chịu thị vệ trưởng cở trách nghiêm trọng một chút, bọn họ là muốn lấy không làm tròn trách nhiệm tội luận xử. Lúc này Lãnh Ly mới phản ứng lại đây, hiện tại Thanh Âm cùng Thanh Phong hai người thân phận là không giống bình thường, cho nên còn không thể dựa theo ý nghĩ của chính mình, đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Lãnh Ly gắt gao như mày, duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, ân. Tóm lại nếu ta đã biết chuyện này, liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi như thế mất hồn mất vía, một chút vội đều không thể giúp. Tuy rằng chuyện này theo ý của ngươi là tương đương khó khăn, nhưng ngươi đừng quên chỉ bằng ta tâm cơ cùng thủ đoạn, còn có ta chỉ không được sự tình. Chương 4 đắc ý chi sắc. Lúc này Lãnh Ly vẻ mặt đắc ý chi sắc, thật giống như là đang nói chuyện này giao cho tay của ta thượng ngươi cứ yên tâm đi, liền sẽ giải quyết đến tương đương hoàn mỹ. Thanh âm bất chi bất giác ngây ngẩn cả người, hắn là không nghĩ tới, chủ nhân thế nhưng sẽ đối chính mình sự như thế để bụng. Vốn dĩ nàng cũng chỉ là muốn đem sự tình nói ra, phát tiết một chút trong lòng buồn khổ mà thôi, lại không nghĩ rằng hoàng hậu nương nương tựa hồ thật là muốn đem chuyện này một quản rốt cuộc. Chủ nhân, nếu ngươi thật sự có thể thay ta giải quyết chuyện này, chính là ta đời này lớn nhất tân nhân, vô luận làm trâu làm ngựa ta đều sẽ cảm kích ngươi. Lãnh Ly chạy nhanh vẫy vây tay. Ai làm ngươi làm trâu làm ngựa nha? Cái này kêu làm quân tử có đức thành toàn người khác, tuy rằng ta không phải quân tử đi, nhưng là ở ta trước mặt tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy không hoàn mỹ sự tình. Lãnh Ly hình như là có một loại chấp niệm cổ quái, hai cái yêu nhau người trời nam đất bắc, ở chung thời gian ít ỏi không có mấy. Nhìn này tiểu nha đầu cả ngày mất hồn mất vía, chịu đủ nỗi khổ tương tư bộ dáng, quả thực là làm Lãnh Ly cả người đều khó chịu muốn mệnh. Loại chuyện này ở hắn xem ra là hoàn toàn không thể chịu đựng, cho nên hắn quyết định, hôm nay buổi tối liền phải cùng Hách Liền Hiên ngả bài, đem Thanh Âm chuyện này nên giải quyết. Kỳ thật ở Lãnh Ly cảm nhận giữa cũng không tính cái gì ghê gớm đại sự, bất quá chính là hoàng đế bệ hạ một câu mà thôi. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ cũng thành công người chi mỹ, hai người ở bên nhau đó là một giây sự tình, căn bản là không cần có mặt khác ý tưởng. Nhưng sự thật đều không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay Hách Liền Hiên quả nhiên là nghe theo Lãnh Ly nói, rất sớm liền về tới tầm cung. Hắn vẻ mặt ôn nhuận như ngọc tươi cười, thật giống như là muốn cho Lãnh Ly khen hắn hai câu dường như, Lãnh Ly còn lại là biết nghe lời phải đón đi lên, thế Hách Liền Hiên áo ngoài hái được xuống dưới, toàn bộ động tác lưu sướng tự nhiên, hơn nữa bày ra ra vô cùng ôn nhu khí chất. Hách Liền Hiên nhịn không được chớp chớp mắt, hôm nay này ánh trăng có phải hay không từ phía tây ra tới? Này Lãnh Ly có phải hay không uống lộn thuốc? Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Thấy thế nào lên cùng bình thường có chút không quá tương đồng? Lãnh Ly trên mặt tràn đầy mang theo tươi cười, a, có chỗ nào không quá tương đồng a? Ta mỗi ngày buổi tối không đều là cái dạng này sao? Hách Liền Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nói hôm nay là một cái đặc thù nhật tử? Mới làm Lãnh Ly thái độ dịu dàng hiền thục rất nhiều. Bất quá nói thật, cái dạng này lánh ly thật là làm nhân tâm ngứa khó nhịn, đã thời gian rất lâu không có gặp qua như thế dịu dàng hiền thục, ôn nhu khả nhân lánh ly. Này Trương Hách liền hiên một đôi con ngươi đều sáng lên, hắn phỏng đoán hôm nay buổi tối khẳng định sẽ phát sinh cái gì không thể nói sự tình, nghĩ đến đây, hắn một lòng liền thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, nhưng trên thực tế, Hách liền hiên thật là suy nghĩ nhiều. Miễn phí đọc. Đêm khuya dần dần buông xuống, Lãnh Ly vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc, chuẩn bị hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ, thế thanh âm đem chuyện này cấp giải quyết. Khu khu, Alia, hôm nay có phải hay không cái gì đặc thù nhật tử? Chẳng lẽ là người ta quen biết nhật tử vẫn là nói, người ta đại hôn nhật tử? Giống như đều không rất hợp đầu a, chẳng lẽ nói, là ngươi sinh nhật, cũng không đúng. Lãnh Ly nhịn không được lại ăn bị cắn một chút chính mình môi dưới, có thể hay không đừng miên man suy nghĩ, hôm nay không phải cái gì đặc thù nhật tử, có lẽ là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường tưởng. Muốn cùng ngươi nói, lúc này Hách liền hiên mới rộng mở thông suốt, chẳng lẽ Lãnh Ly là có chuyện gì cầu chính mình hỗ trợ. Nhưng Lãnh Ly hiện tại đã quý vì Hoàng hậu nương nương, là một quốc gia quốc mẫu, trong tay hắn quyền lực một chút cũng không thể so chính mình tiểu. Hắn muốn làm cái gì sự tình còn dùng đến chính mình hỗ trợ đâu. Nói nữa cái này nha đầu từ trước đến nay đều là cổ linh kinh quái, tiền trảm hậu tấu sự tình làm không ít, trước nay còn không có gặp qua nàng lộ ra quá như vậy biểu tình. Chẳng lẽ nói hắn cầu chính mình chính là một chuyện lớn nhi, lúc này Hách liền hiên đột nhiên trong lòng vừa động, có một loại dự cảm bất hảo. Khu khu, Alia, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Chỉ bằng ngươi ta hai người chi gian quan hệ còn dùng đến quanh co lòng vòng. Ta liền cảm thấy ngươi hôm nay trạng thái có chút không quá thích hợp, nguyên lai là phải có cầu với ta nha, có nói cái gì liền nói thẳng. Lãnh Ly chớp chớp mắt, hắn biết Hách liền hiên tựa hồ đã xem thấu chính mình tâm tư, lại che giấu đi xuống đã hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh thanh ít hầu, ngươi quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh a. Hơn nữa đối hiểu biết của ta đã tới rồi nhất định cảnh giới, biết ta hôm nay buổi tối, như vậy ân cần đối với ngươi, khẳng định là có việc muốn nhờ. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là về thanh âm cùng thanh phong chi gian sự tình. Lãnh Ly kỳ thật cũng là một cái thẳng thắn không thích quanh co lòng vòng nha đầu, dù sao vươn cổ cũng là một đao, lùi về cổ cũng là một đao, không có gì quá lớn khác biệt, còn không bằng liền đem chuyện này bình dị nói ra. Có lẽ sẽ giải quyết càng thêm viên mãn. Hách liền hiên có chút kỳ quái, hai người kia làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, Lãnh Ly là đối chính mình cái này bên người thị vệ không quá vừa lòng, muốn đổi một cái. Chính là thanh âm thân thủ cùng nhưng là năng lực ở toàn bộ ám vệ đội ngũ giữa đều xem như phi thường cường hãn, huống chi hắn là toàn bộ đoàn đội giữa duy nhất một vị nữ thị vệ. Lúc trước Hách liền hiên cũng là cảm thấy làm Lãnh Ly tư duy là nhất thích hợp. Hơn nữa hai người cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, đã có một loại tương đương ăn ý, thanh âm ở nguy cấp thời khắc tuyệt đối là có thể đánh bạc toàn lực bảo hộ Lãnh Ly. Như thế nào ngươi muốn đổi một người bên người thị vệ, trước mắt đã không có so thanh âm càng thêm thích hợp, nếu ngươi là muốn đưa ra yêu cầu này, ta liền tạm thời trước bác bỏ. Lãnh Ly lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ cảm thấy từ chính mình nói ra chuyện này là một kiện phi thường xấu hổ chuyện này. Là cái dạng này. Chuyện này thật là cùng thanh âm có quan hệ, gần nhất thanh âm tinh thần trạng thái có chút không quá thích hợp, ta đặc biệt lo lắng, cho nên thâm nhập dò hỏi một chút, nguyên lai. Ngay sau đó Lãnh Ly đem thanh âm cùng thanh phong chi gian sự tình hướng Hách liền hiên đại khái tự thuật một lần, Hách liền hiên càng nghe mày liền nhăn càng chặt. Kỳ thật nhi nữ tình trường sự tình, Hách liền hiên cũng là gặp được quá không ít lần, hắn cùng Lãnh Ly có thể thuận lợi ở bên nhau. Cũng là gặp được quá không ít hắn đương nhiên biết hữu tình nhân trung thành quyến trúc là cực đại công đức, hắn cũng hy vọng có thể làm lẫn nhau thích hai người có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Nhưng làm hoàng đế, luôn là muốn lấy đại cục làm trọng, không có khả năng không có bất luận cái gì cố kỵ. Nếu ngươi hôm nay tưởng cầu ta làm chính là chuyện này, thứ ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Lãnh Ly thực kinh ngạc, trợn tròn một đôi mắt, vì cái gì nha? Này đối với ngươi mà nói bất quá chính là ra lệnh một tiếng, dễ như trở bàn tay sự tình. Chương 5 hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Lãnh Ly kỳ quái, vì cái gì không thể làm cho bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc a? Ngươi có biết hay không này giống như Ngưu Lang cùng chức nữ giống nhau luyến ái, thật sự sẽ làm nhân tâm tình hỏng mất. Ta nhìn thanh âm mỗi ngày gầy ốm khuôn mặt ta đều cảm thấy đau lòng, ta một lòng đau, tâm tình cũng liền không hảo. phát hiện ta gần nhất cũng gầy không ít sao. Nói thật, Hách Liền Hiên là thật không phát hiện địa phương nào gầy. Gương mặt kia tựa hồ bởi vì trường kỳ sống trong nhung lụa, béo không ít, này tiểu nha đầu thật là nói dối đều không mang theo nháy mắt. Chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi biết, ta đối với ngươi sở đưa ra yêu cầu phần lớn đều sẽ không cự tuyệt, chuyện này không phải ta không hỗ trợ, mà là có khác cẩn tình. Lãnh Ly thực không vui chu lên miệng, còn có thể có cái gì ẩn tình đâu. Ngươi tình ta nguyện sự tình lại không làm sàng làm bậy, lại không đề cập pháp luật, liền tính là hai người ở bên nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi thể diện, ngươi còn có cái gì nhưng cố kỵ. Lúc này Hách Liền Hiên nhịn không được khe khẽ thở dài, ngươi có biết hay không gần nhất những cái đó vương công đại thần cho ta đề cử rất nhiều nữ nhân vào cung. Bọn họ tổng cảm thấy, hiện tại hậu cung ít người thật sự là quá mức hư không. Nhất định phải tìm chút mỹ nhân tới phong phú hậu cung, có thể nhanh chóng khai chi tán diệp. Ngươi nói những người này hôm nay thiên trong đầu đều suy nghĩ cái gì nha? Thật là đem ta trở thành ngựa giống sao? Lãnh Ly nhịn không được cười ra tới, nói được ngươi giống như không phải ngựa giống dường như, kỳ thật ngươi ngồi ở vị trí này thượng, cũng là gánh vác rất lớn áp lực, phụ trách không nhỏ trách nhiệm. Ta biết, kỳ thật ngươi đối phong phú hậu cung chuyện này, không phải phi thường ham thích. Nhưng là những cái đó vương công các đại thần, đích xác đều là vì vương triều về sau suy xét, mới đem này đó mỹ nhân nhét vào ngươi hậu cung giữa, kỳ thật ta cảm thấy, chuyện này không gì đáng trách, ngươi đáp ứng rồi cũng không sao. Tuy rằng lúc này Lãnh Ly ngữ khí cùng ngữ điệu đều là tương đương bình thản, nhưng là hắn nội tâm đã sớm đã xông cuộn biển gầm, nói không ăn dấm là giả. Rốt cuộc hai người chi gian cảm tình, đã không phải người thứ ba có thể đặt chân tiến vào. Nếu thật sự giống này đó nữ nhân, đưa vào hậu cung, kia này đó nữ nhân cũng bất quá chính là một cái cơ khổ sống quãng đời còn lại kết quả mà thôi, ở Lãnh Ly xem ra là tương đương đáng thương. Lãnh Ly tâm tư là tương đương thiện lương, hắn tổng hội dùng chính mình cái nhìn tới lý giải người khác tình cảnh cùng khó xử, thậm chí sẽ vì người khác suy nghĩ. Đáng tiếc chính là, trên đời này không phải mọi người, đều là có thiện lương một mặt. Thậm chí có chút người trước sau đều là mang theo tà ác chi tâm. Hách Liền Hiên cũng là khe khẽ thở dài, cho nên chuyện này ta cũng không có cự tuyệt. Nếu ta thật cự tuyệt, như vậy trong triều đình phản đối ta thanh âm liền sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi phải biết rằng hiện tại ổn định ta địa vị cùng chứng cứ mới là quan trọng nhất. Lãnh Ly gật gật đầu, ta đương nhiên minh bạch, ta không chỉ có sẽ không phản đối, lại còn có sẽ toàn lực duy trì ngươi. Những cái đó từ vương công đại thần đề cử tới mỹ nhân. Ta mỗi một cái đều phải xem qua, cần thiết muốn vào được ta pháp nhãn, ta cảm thấy cũng đủ ưu tú, nàng mới có thể đủ tiến vào hậu cung. Nhanh nhất đổi mới. Quả nhiên là cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, Lãnh Ly trí tuệ là tương đương rộng rãi, nếu là mặt khác nữ nhân gặp được loại chuyện này, đã sớm đòi chết đòi sống kêu to hoàng đế bệ hạ, ngươi vì cái gì không yêu, ngươi vì cái gì muốn. Tìm nữ nhân khác này một loại lời nói. Nhưng là Lãnh Ly lại không có một tia không thoải mái biểu hiện, hắn hình như là vẫn luôn đều ở vì Hách Liền Hiên giang sơn xã tắc suy nghĩ, liền tính là chính mình chịu một chút ủy khuất cũng là không quan trọng. Nghĩ đến đây, Hách Liền Hiên bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, vươn tay đi ôm lấy đối phương bả vai đem đối phương nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực. Mà Lãnh Ly còn lại là đem đầu, nhẹ nhàng mà dựa vào đối phương kiên cố trên vai, hai người hưởng thụ này khó được nhàn hạ thời gian. Kia chuyện này cùng thanh âm có cái gì quan hệ a? Thanh âm lại không phải tú nữ hoặc là mỹ nhân, hắn cũng không cần phải tham dự tuyển tú đi. Hách Liền Hiên vươn tay đi, điểm điểm Lãnh Ly cái mũi, ngươi vừa rồi không phải nói sao. Toàn bộ tuyển tú quá trình ngươi muốn toàn bộ hành trình tham dự, lại còn có thay ta chấn cửa ải. Rốt cuộc từ nước ngoài tới tú nữ có rất nhiều đều là không biết chi tiết, ta sợ những người này sẽ đối với ngươi bất lợi. Cho nên ở toàn bộ quá trình giữa cần thiết có một người toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi, không có so thanh âm càng thêm chọn người thích hợp, cho nên, hắn trước mắt không thể rời đi cạnh ngươi. Lãnh Ly nhẹ nhàng nhíu mày đột nhiên thư hoán xuống dưới, này tựa hồ minh bạch Hách Liền Hiên trước mắt trong lòng tính toán. Thì ra là thế, hắn trước sau vẫn là nhớ chính mình an toàn, mà trước mắt có thể đảm nhiệm bảo hộ chính mình chức trách, cũng chỉ dư lại thanh âm một người. Cho nên hắn không thể tùy tùy tiện tiện liền đem thanh âm người này hứa cấp thanh phong. Được đến cái này đáp án Lãnh Ly cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn biết, Hách Liền Hiên đều không phải là một cái lanh khốc vô tình người, có lẽ ở hắn trong lòng cũng là cất giấu một cái nho nhỏ tư tâm. Rốt cuộc ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất, quan trọng nhất cũng trước sau chỉ có một người, mặt khác bất luận kẻ nào đều không có người này quan trọng. Lãnh Ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đầu nâng lên, mà đối phương một cái ngọt ngào mà đại đại mỉm cười. Ta đã biết, ngươi là vì phải bảo vệ ta an toàn, cho nên tạm thời không thể làm thanh âm rời đi, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, ta lại không phải cái gì mảnh mai thiên kim đại tiểu thư, liền tính là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta chính mình cũng có thể đủ bảo hộ chính mình. Thiệt hay giả? Chính ngươi bảo hộ chính mình, ta như thế nào không tin đâu. Ta hiện tại trăm công ngàn việc, đã thực vất vả, ngươi có thể hay không không cần lại làm ta đem này một lòng đặt ở ngươi trên người, làm ta thế ngươi lo lắng. Chuyện này đâu, ngươi trước hết nghe ta, chờ tuyển tú lúc sau có chuyện gì chúng ta lại thương lượng. Ai? Lãnh Ly nghe ra Hách Liển Hiên nói ngoại chi âm, vậy ngươi ý tứ là nói, chờ tuyển tú hoàn toàn kết thúc, ngươi liền có thể vì thanh âm an bài kế tiếp sự tình. Hách Liển Hiên lộ ra một tia khó có thể phát hiện cười khổ. Cái này tiểu nha đầu A, tuy rằng thoạt nhìn hiện tại đã hoàn toàn có mâu nghi thiên hạ khí thế, chính là tại nội tâm giữa như cũng là một cái thiện lương đơn thuần tiểu nữ hài A. Hách Liển Hiên vươn tay đi nhéo nhéo đối phương cái mũi, Lãnh Ly giác phổi bộ không khí giống như bị rút cạn giống nhau, có chút xuyến không lên khí, thân thể hơi hơi dãy rủa. Ai, có thể hay không đừng lại trêu đùa ta. Nói chính sự nhi, tuy rằng ta đáp ứng ngươi, lần này tuyển tú là toàn quyền từ ta chấn cửa ải, chính là, chân chính tới rồi cuối cùng thời điểm, vẫn là muốn ngươi tự thân xuất mã nha, ta như thế nào biết ngươi thích cái gì loại hình nữ hài tử. Nói đến những lời này thời điểm, Lãnh Ly ngự khi giữa đã rõ ràng có chua xót hương vị, hắn tuy rằng tận lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là ngự khi cùng ngữ điệu đã hoàn toàn tràn ngập hắn giờ phút này nội tâm trung cảm thụ. Chương 6 ôn nhu. Bất quá này chua xót hương vị chợt lóe mà qua, ngay cả Hách Liển Hiên đều không có phát hiện, Lãnh Ly đã thần sắc như thường. Nàng lôi kéo Hách Liển Hiên làm được cái bàn biên, cho hắn đổ một ly vừa mới ôn tốt rượu ngon. Chúng ta đã thời gian rất lâu không có hưởng thụ như vậy nhàn hạ thời gian, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, ta liền mệnh hạ nhân năng một hồ ôn rượu, uống lên có thể ấm áp thân mình. Hách Liển Hiên tạc nháy mắt, đem một ly ôn rượu toàn đổ ngã xuống bụng, quả nhiên, vốn dĩ có chút hàn khí thân thể cũng dần dần ấm áp lên. Hắn rôi tay bắt được Lãnh Ly cánh tay, phát hiện, này tiểu nha đầu là càng ngày càng ôn nhu săn sóc. Hách Liển Hiên trong lòng vừa động, phía trước, hắn trước nay đều không có phất quá Lãnh Ly ý, có thể coi như là cực hạn sủng ái. Nhưng chuyện này, lại thật sự không có cách nào ấn hắn ý tứ tới làm, tổng cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Vốn dĩ nghĩ hảo hảo giải thích một chút, chuyện này liền tính đi qua, nhưng là xem Lãnh Ly hiện tại sắc mặt, tựa hồ có chút khó coi. Chẳng lẽ thật bởi vì chuyện này không cao hứng? Cho nên vừa mới ngươi cùng ta nói sự tình đều không phải là không phải ta không đáp ứng, chỉ là trước mắt thật sự không có càng tốt người được chọn ở bên cạnh ngươi bảo hộ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, vậy ngươi hẳn là biết, ở ngươi ta bên người bảo hộ thị vệ là có chính mình trách nhiệm, bọn họ chỉ cần gánh vác cái này trách nhiệm một ngày liền không thể đủ có chút qua loa đại ý, thậm chí ngay cả cá nhân cảm tình đều không thể nhắc lại. Lãnh Ly chu cái miệng nhỏ, cho nên hắn phía trước liền có nghĩ tới, làm hai người dỡ xuống trên vai trách nhiệm, ra cung đi hảo hảo tìm một chỗ sinh hoạt. Đương nhiên đây cũng là Lãnh Ly một bên tình nguyện ý tưởng mà thôi, hắn chưa bao giờ hỏi qua thanh âm là nghĩ như thế nào. Nhưng ở hắn xem ra, một cái nữ hài có thể tìm được chính mình hạ nửa đời hạnh phúc, cũng coi như là một kiện rất khó đến sự tình. Nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng nắm lấy chính mình tay nhỏ, Lãnh Ly cũng là trong lòng chấn động. Tuy rằng trong lòng không mau, nhưng hắn cũng có thể lý giải đối phương, hết thảy đều là ở vì chính mình suy nghĩ, hắn thực mau liền thông cảm Hách Liển Hiên tâm tư. Hảo, ta cũng biết, ngồi ở ngươi vị trí này thượng liền không thể giống người bình thường giống nhau, tùy hứng làm bậy, làm mỗi chuyện phía trước đều phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta cũng biết ngươi, cự tuyệt ta chuyện này đúng là bất đắc dĩ, kia chuyện này tạm thời liền trước không đề cập tới đi, chờ đến tuyển tú lúc sau, chúng ta lại làm tính toán. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu thật sự thực mau hiểu được ý nghĩ của chính mình, quả nhiên là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Hắn rôi tay ôm lấy Lãnh Ly eo, cả người đều kéo vào chính mình trong lòng ngực, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Ta liền biết ngươi khẳng định có thể lý giải ta. Kỳ thật những lời này là một ngữ hai ý nghĩa, hắn cái gọi là lý giải không chỉ là nhằm vào thanh em sự tình, còn có nhằm vào những cái đó vương công đại thần bức bách hắn tuyển tú chuyện này. Hách Liền Hiên xem ra tới, tuy rằng Lãnh Ly ở mặt ngoài đối hắn tuyển tú chuyện này, không có bất luận cái gì xen vào, thậm chí liền một tia không mau biểu tình đều không có lộ ra. Nhưng hắn biết cái này tiểu nha đầu xem như cái thâm niên bình giấm chua, tận lực muốn biểu hiện ra ôn lương hiền thục, lòng dạ rộng lớn một mặt. Cho nên không có đem chuyện này đặt ở mặt ngoài tới nói, hắn cũng biết Lãnh Ly đã qua, tiểu man tùy hứng giai đoạn, từ giờ trở đi hắn học làm một cái có thể làm những người khác tin phục hậu cung chi chủ. Hách Liền Hiên rất là vui mừng, hắn nhẹ nhàng vô đối phương phía sau lưng, thanh âm cũng trở nên mềm nhẹ lên. Thật là đa tạ ngươi, ngươi có thể dùng loại này phương pháp tới duy trì ta, đã coi như là ta lớn nhất phúc phận, ngươi làm này hậu cung, làm ta tỉnh đi không ít phiền toái, cũng có thể làm ta toàn lực ứng phó, không có bất luận cái gì cố kỵ tới thực hiện chính mình trí tuệ cùng khát vọng. Vừa nói, Hách Liền Hiên nhịn không được ho khan hai tiếng, phảng phất yêu cầu cố lấy rất lớn dũng khí mới có thể đủ nói ra lời này. Kỳ thật đâu, ta cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi, về tuyển tú chuyện này, ta thật sự là vô pháp từ chối. Ngươi cũng biết, hiện giờ ta yêu cầu những cái đó vương công các đại thần duy trì, cho nên căn bản vô pháp cự tuyệt bọn họ sở đưa ra điều kiện, về chuyện này, ta cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi. Người này cư nhiên hướng chính mình xin lỗi. Hơn nữa thực nghiêm túc đem ý nghĩ trong lòng, giải thích cho chính mình nghe. Lãnh Ly cảm thấy có chút kinh ngạc, người này từ trước đến nay đều là đem sở hữu sự tình giấu ở trong lòng, rất ít giống chính mình như thế thẳng thắn thành khẩn quá. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ, tuyển tú chuyện này thế nhưng là người khác bức bách, phỏng chừng Hách Liền Hiên cũng là không có cách nào, hiện tại nghĩ đến, hắn cư nhiên đối chính mình có cực đại xin lỗi. Lời này nói có chút nghiêm trọng, Lãnh Ly nhịn không được chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, kia trương ôn nhu như nước gương mặt. Thật giống như là ban ngày, cái kia uy chấn triều đình, nghiêm túc một thế hệ quốc quân, tới rồi buổi tối liền thay đổi một bộ gương mặt, phỏng chừng mọi người nhìn đều phải nghẹn họng nhìn chân chối đi. Gương mặt kia thượng, không chỉ có toát ra thực rõ ràng xin lỗi, còn toát ra đối với Lãnh Ly vô hạn biểu tình. Lãnh Ly thấy rõ, vốn dĩ có chút biệt lưu khúc mắc cũng vào giờ phút này hoàn toàn giải khai. Ta lại không phải một cái ngu xuẩn nữ nhân, cùng ta ngồi ở vị trí này thượng, liền đã từng thiết tưởng quá về sau sự tình. Ta biết, giờ khác này trùng quy là muốn tới, những cái đó vương công các đại thần liền muốn, thừa dịp như vậy một cái cơ hội, đem chính mình trong nhà nữ nhi để cử đi lên, lấy mưu cầu tại hậu cung một vị trí nhỏ. Tân nhân tâm tư ta đã sớm hiểu biết đấu, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Nói nữa, hiện giờ hậu cung thật là có chút quẩn cung ẽ. Nếu thật sự có vừa ý nữ hải, chiêu tiến vào là được. Câu này nói ra tới là cảm thấy Lãnh Ly cũng không biết, này rốt cuộc là một câu thiệt tình lời nói, lại hoặc là nói là một loại thử. Nhưng là này ngữ khí tựa hồ có chút nghịch ngợm ý vị, đại khái là ở nói dẫn đi, Hách Liền Hiên một khuôn mặt đỏ lên. Ngay thường, hẳn là có uy nghiêm đương nhiên vô tổn, lúc này Hách Liền Hiên thật giống như là một cái kinh hoàng thất thố tiểu tử giống nhau. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta chính là đối những cái đó không biết thân phận mỹ nhân, một chút hứng thú đều không có, ta tâm tư ngươi còn không biết sao. Ta chỉnh trái tim đều ở ngươi trên người, rốt cuộc dung không dưới người khác, chớ có lại trêu chọc ta được không? Lãnh Ly nhấp miệng, vẻ mặt ý cười nhìn Hách Liền Hiên, hắn biết đối phương nói đều là thiệt tình lời nói, nhịn không được vươn tay đi sờ soạn một chút đối phương gương mặt. Cái này cô nương rất khó đến. Đồng nhiên có một ít đau lòng tâm tư, Hách Liền Hiên hẳn là giàu có thiên hạ mỹ nhân cùng hắn chọn lựa, hắn vốn dĩ liền có như vậy một cái tư cách. Nhưng người nam nhân này lại vì chính mình, vứt lại như vậy một cái tư cách ta vốn dĩ hẳn là phải đi con đường, toàn tâm toàn ý chỉ ái này một nữ nhân, như vậy chuyên tình người thật đúng là đốt đèn lồng đều tìm không thấy đâu. Chương 7 tuyển tú. Ta biết rồi, tâm ý của ngươi ta từ rất sớm sẽ biết. Nếu không ta cũng sẽ không đáp ứng gả cho ngươi, bất quá chuyện này, ta lại không có cùng ngươi nói giỡn, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một vị thành công quân vương. Mà trở thành một vị thành công quân vương tiền đề chính là, muốn thắng đến những cái đó vương công đại thần duy trì. Nếu những cái đó vương công đại thần ý tứ đã thực rõ ràng, bọn họ hy vọng đem chính mình ra nữ nhi nhét vào hậu cung, lấy đạt tới bọn họ không thể cho ai biết bí mật, vậy ngươi liền ngàn vạn không thể nghịch bọn họ ý tứ tới. Cho nên lúc này đây tuyển tú, ngươi đã không thể dựa theo chính mình ý tứ tới làm, liền tính là này đó cô nương đều không thích, cần thiết muốn chọn mấy cái lưu lại. Hách Liền Hiên một bộ như suy tư gì bộ dáng, hắn biết Lánh Ly nói rất có đạo lý, hắn cũng là một cái tuyệt đỉnh thông minh nam nhân, há có thể không biết. Nếu có thể ở cái này vị trí ngồi đến an ổn, là cần thiết phải được đến đại gia duy trì, mà lần này tuyển tú chính là một cái cơ hội. Những cái đó vương công quý thần nữ nhi nhóm một khi tiến cùng, liền cùng chính mình vận mệnh cột vào cùng nhau, vô luận như thế nào những người đó cũng cần thiết duy trì chính mình rốt cuộc. Như vậy một cái dễ hiểu đạo lý tuy rằng bại ở trước mắt, nhưng ở Hách Liền Hiên trong lòng, lại là đối mặt khác nữ nhân chút nào nhất không nổi hứng thú. Cho nên hắn nhịn không được, cái này gánh nặng nện ở Lánh Ly trên người. Như vậy đi, ta bình thường trăm công ngàn việc, cũng đích xác không có mặt khác tâm tư đi quản này đó tuyển tú sự tình, vậy ngươi liền thay ta toàn quyền xử lý đi. Hoàng hậu coi như là một cung chi chủ, hơn nữa tại hậu cung bên trong là một người dưới vạn người phía trên địa vị, những việc này từ vương hậu tới đại lao, cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Lánh Ly nhịn không được khe khẽ thở dài, tính, liền không cần làm khó người này, cho nên từ ngày hôm sau bắt đầu, Lánh Ly liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị tuyển tú công việc. Nếu chỉnh chuyện đều phải Lánh Ly một người phụ trách, như vậy sở hữu áp lực đều đè ở nàng một người trên người. Hoàng hậu nương nương, này đó là sở hữu tuyển tú tú nữ danh sách, đều đặt ở nơi này, tổng cộng có 1804 cái, đương nhiên chúng ta tiến hành sơ tuyển thời điểm, đã tiến hành rồi lúc đầu sàng chọn, những cái đó thân phận thượng có chút vấn đề, còn có ở diện mạo thượng đích sắc có chút không hợp người thường thẩm mỹ, đã toàn bộ soát đi xuống, dư lại này đó tư liệu đã đều bãi tại nơi này. Lánh Ly nhẹ nhàng thở dài. Liền tính là bị soát đi xuống một vòng bãi ở chính mình trước mắt bức họa cùng tư liệu, như cũ là bày tràn đầy một bàn. Chỉ là xem này đó đôi lên tư liệu, đã làm người đủ đầu đại, đương nhiên bức họa là nhìn không ra một người xấu đẹp. Rốt cuộc có rất nhiều tú nữ không phải một người mục đích, sẽ tận khả năng hối lộ họa sư, đem chính mình họa đến Mỹ một chút hoặc là xấu một chút. Có người muốn tiến công bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng, mà có chút người xác thật đã có ý chúng nhân. Hận không thể chính mình lập tức đào thải, cho nên này đó bức họa trùng trộn lẫn hơi nước cũng rất nhiều. Những cái đó cung đình họa sư đều là một ít duy lợi là đồ người, lừa trên gạt dưới sự tình cũng làm quá không ít, Lánh Ly đã sớm đã thấy nhiều không trách. Cho nên hắn đem này đó bức họa bãi ở một bên, căn bản là không có tâm tình, lấy ra tới lật xem, mà này một chồng tư liệu vì cực nhỏ chữ nhỏ, cũng làm Lánh Ly có chút đầu óc phát trướng. Đem mấy thứ này tất cả đều triệt hạ đi thôi, ta cảm giác không có gì tác dụng quá lớn, xem một người bức họa cùng tư liệu có thể nhìn ra cái gì tới nha. Trực tiếp đem người tụ tập đến cùng nhau, trực tiếp xem chân nhân tính. Lánh Ly là tin tưởng tướng từ tâm sinh, hắn có tương đương độc đáo ánh mắt, xem một người bên ngoài cùng diện mạo liền cơ bản có thể nhìn ra người này phẩm cách cùng nội tâm là như thế nào. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng hắn lần này đã nhưng 10 phần tin tưởng cần thiết phải vì hoàng đế bệ hạ tuyển vài tên, đã có phẩm cách lại có bên ngoài, hơn nữa có ôn lương hiền thục hảo nữ nhân. Lúc này hoàng hậu nương nương vãn nổi lên tay áo, chuẩn bị đại làm một phen, ngay cả thanh âm đứng ở một bên, cũng không cấm nhẹ nhàng thở dài, không biết này vương hậu nương nương trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Ta nói chủ tử, ngươi có biết hay không đây là muốn phong phú hậu cung a? Này đó nữ nhân một khi tiến vào liền có khả năng dùng ra các loại thủ đoạn hướng hoàng đế tranh sủng, loại chuyện này là nhìn mãi quen mắt, chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút nguy cơ cảm sao? Lánh Ly, không khỏi chớp chớp mắt, có cái gì nguy cơ cảm? Này không phải thực bình thường sự tình sao? Này đó nữ nhân tại hậu cung muốn làm chút cái gì, cũng không phải ta có thể quyết định, ta chỉ cần hành đến chính ngồi đến đoan, không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm thì tốt rồi. Thanh âm nhịn không được lại nặng nề mà thở dài, nên nói như thế nào đâu. Vị này hoàng hậu nương nương thật là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là ở nào đó phương diện muốn biểu hiện ra cực kỳ không thành thục cùng cơ trí một mặt. Này giống như tuyển tú chuyện này, hoàng đế bệ hạ đã đem sở hữu quyền to, tất cả đều đặt ở chủ nhân trên người. Nếu chủ nhân đủ thông minh, nàng liền có khả năng lựa chọn một ít từ thân phận đến diện mạo cùng với tính cách đều không bằng chính mình nữ nhân. Như vậy hoàng đế bệ hạ liền sẽ không đối này đó nữ nhân sinh ra bất luận cái gì hứng thú, hơn nữa những cái đó vương công các đại thần nữ nhi cũng liền sẽ không nương cái này cớ tiến vào hậu cung, tại hậu cung gây sóng gió. Phải biết rằng bình thường gia nữ nhi phần lớn đều là tâm tư đơn thuần, hơn nữa tính cách thiện lương, chỉ có những cái đó vương công các đại thần xúi dục ra tới hồ mị tử, mới là ngày sau hậu cung uy hiếp lớn nhất. Kỳ thật thanh âm rất muốn đem những lời này toàn bộ đối chủ nhân nói rõ ràng, nhưng chờ đợi, rơi vào một cái tiếng lời rèm pha kết cục. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài, dùng một loại phi thường mịt mờ lời nói nhưng đối Lãnh Ly biểu đạt chính mình tâm tư. Lãnh Ly vươn tay đi vô vô thanh âm bả vai, kỳ thật ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng không phải một cái xuẩn nữ nhân, tự nhiên biết, nếu làm này đó ra thế ưu tú hơn nữa diện mạo xinh đẹp nữ nhân tiến vào chiếm giữ đến hậu cung, như vậy ta địa vị liền nguy ngập nguy cơ, có khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai. Thanh âm chạy nhanh gật gật đầu, không sai, nam nhân đều là thiện biến, có lẽ ở ngài xem tới, bệ hạ là tuyệt đối không có khả năng thích thượng mặt khác nữ nhân. Nhưng là này đó oanh oanh yến yến hồ mị tử thủ đoạn, có thể so ngươi trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, có lẽ bệ hạ một cái không chú ý đã bị câu đi rồi hồn, đây cũng là hay còn cũng chưa biết. Thanh âm vẻ mặt sốt ruột chi sắc, nàng tự nhiên là vì hoàng hậu bệ hạ suy nghĩ, nhưng là Lãnh Ly lại không chút nào để ý nhún vai. Thích một người đâu, nhất định phải muốn hoàn toàn tín nhiệm hắn, thật giống như là nói ngươi cùng Thanh Phong hai người, ở chung thời gian thực đoạn, thậm chí mấy ngày thấy không được một mặt. Nhưng ngươi đối nàng vẫn là hoàn toàn tín nhiệm. Tuy rằng hai người chi gian trạng huống là có điều phân biệt, nhưng vẫn là cùng cái đạo lý, nhưng đối người mình thích không hề tín nhiệm, phía trước thề non hẹn biển cũng đều sụp đổ, kia sau này lộ cũng liền càng ngày càng khó đi rồi, cho nên một cái chân chính có trí tuệ nữ nhân là tuyệt đối tương đương có tự tin. Chương 8 không chút nào để ý. Cứ như vậy, tuyển tú oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Hách Liền Hiên xem như một cái rùa đen rút đầu. Đối những việc này tự nhiên là kính nhi viễn chi, hắn lấy bận về việc chính sự vì lý do đối tuyển tú sự tình không chút nào để ý, cũng không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy ngồi ở trong triều đình đối mặt mấy trăm danh ta không có hứng thú mỹ nữ, là một kiện phi thường chuyện nhàm chán, ngồi lâu rồi đều phải ngủ gà ngủ gật, còn không bằng làm hắn đằng ra thời gian tới làm một ít đứng đắn sự. Hoàng đế bệ hạ suốt ngày đều không thấy bóng người. Nay trầm trọng gánh nặng liền dừng ở Lãnh Ly một người trên người. Ban đầu đối mặt này đó oanh oanh yến yến thời điểm, nàng còn cảm thấy có chút hứng thú, tổng cảm thấy có thể từ giữa tìm ra vài tên hiền lương thục đức người phong phú hậu cung. Nhưng là thời gian dài hắn liền cảm thấy, này đó nữ nhân thật là ngàn người một mặt, tuy rằng diện mạo đều không xem như rất kém cỏi, ra thế cũng còn nói đến qua đi, nhưng là đều là một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai này đó nữ nhân tâm cơ cùng lòng dạ so nàng trong tưởng tượng muốn thâm trầm rất nhiều người đều đem chính mình chân chính tính cách nội liễm với trong lòng, ở trong thời gian ngắn ở chung giữa căn bản là nhìn không ra tới. Nhìn này ngàn người một mặt tú nữ nhóm, Lãnh Ly một viên đầu thật là có hai viên lớn, xem ra phía trước thật là đem chuyện này tưởng quá đơn giản. Xem ra hắn gánh nặng chỉ sợ là điều không đứng dậy, tuy tiện tìm một cái không sai biệt lắm nữ sinh nhét vào hậu cung còn chưa tính. Lúc này hắn cầm lấy một bên thanh âm dơ danh sách đem danh sách mở ra, mặt trên có mỗi một vị tú nữ sinh ra thời đại cùng với xuất thân bối cảnh. Mỗi một cái địa vị đều không nhỏ, trên cơ bản đều là trung ương hoặc là địa phương vương công quý tộc cùng với cao đẳng quan viên con cái, mà này đó nữ hài tử, khẳng định đều là này đó vương công quý tộc. Từ trong nhà chọn lựa ưu tú nhất một cái, tuyệt đối đều là tài mạo song toàn, thật sự không có cách nào. Lãnh Ly chỉ có thể từ giữa chọn lựa mấy cái, hắn cảm thấy không sai biệt lắm câu tuyển đến ra tới, tiến hành đợt thứ hai tuyển tú. Thanh âm chớp chớp mắt, không cấm nghĩ này tuyển tú phương pháp cũng quá mức qua loa đi, bất quá cũng là, nhìn này ngàn người một mặt mỹ nữ, liền tính là ở thanh âm xem ra, này đó nữ nhân tất cả đều là một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, nhìn không ra bất luận cái gì phân biệt. Nhóm đầu tiên lui xuống còn có nhóm thứ hai. Lúc này Lãnh Ly đã sớm đã đầu váng mắt hoa, ngồi ở chính mình ghế trên, bắt đầu sững sờ. Hắn dùng đôi tay, không ngừng xoa nắn chính mình huyệt thái dương, cảm giác như vậy đi xuống chính mình phi hỏng mất không thể. Ta nói rõ âm, chưa từng có phát hiện nguyên lai tuyển tú là như vậy phiền toái một việc, thời gian này dài quá nhưng như thế nào được à, vì cái gì trước kia những cái đó quân vương hỏi hắn như vậy ham thích với tuyển tú, hơn nữa đem cả nước các nơi mỹ nữ tất cả đều vơ vét lại đây. Bọn họ liền không cảm thấy phiền toái sao? Thanh âm nhịn không được xì bật cười, chủ nhân, vậy ngươi thật so với ta trong tưởng tượng muốn đơn thuần nhiều, những cái đó đế vương nhóm tự nhiên là đối mỹ nữ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Này mỗi một vị mỹ nữ ở bọn họ trong mắt đều có độc đáo khí chất cùng với bất đồng bộ dạng, cùng chúng ta nhìn qua hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa này đó phong kiến đế vương là ở vì chính mình chọn lựa vừa ý mỹ nữ, tự nhiên là có bọn họ độc đáo thẩm mỹ. Nga, này nghe tới cũng là rất có đạo lý, chính là từ tuyển tú bắt đầu, Hách Liền Hiên ra hỏa kia liền lấy tiếp kiến Hán Quốc đặc phái viên vì danh, biến mất vô tung vô ảnh, tựa. Chẳng giống như ở cố ý lảng tránh tuyển tú chuyện này dường như, chẳng lẽ hắn liền không thể chính mình đến xem. Ai, ta như thế nào biết hắn thích bộ dáng gì nữ nhân đâu. Thật là, buổi tối trở lại tầm cung, Lãnh Ly đã cảm thấy eo đau bối đau, đồng nhiên cảm thấy tuyển tú cũng là một kiện phi thường vất vả sự tình. Nàng vốn dĩ tưởng thừa dịp buổi tối thời gian nghỉ ngơi, giống Hách Liền Hiên phun tào một chút hắn ngày này trải qua. Kết quả Hách Liền Hiên trạng thái càng làm cho hắn lo lắng sốt ruột. Tuy rằng Hách Liền Hiên đã ở Lãnh Ly khuyên bảo dưới sửa lại thức đêm hư tật xấu, đúng giờ trở lại mời đi theo nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Hách Liền Hiên tựa hồ phi thường bận rộn, liền tính là trở lại tẩm cung, cũng là dọn một đống tấu chương trở về, trở lại tẩm cung liền bắt đầu vùi đầu phê tấu chương, giống như đối chung quanh sự tình nửa điểm không có hứng thú. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu lên, hướng về phía Lãnh Ly nở rộ ra một cái vô hạn tươi cười, hoặc là ở hữu hạn thời gian nội, ôm Lãnh Ly bả vai, nhẹ nhàng ở cái trán rơi xuống một hôn. Nhưng đương Lãnh Ly sửa sang lại hảo tự mình ý nghĩ, chuẩn bị đem ban ngày sự tình đều giống Hách Liền Hiên, nói hết một sự kiện, Hách Liền Hiên lại muốn ngồi trở lại chính mình án thư bên, tiếp tục phê chữa tấu chương. Ta cái trời ạ, gần nhất chính sự thật sự như thế phức tạp sao? Hắn như thế nào vội thành cái dạng này a? Thật vất vả đem một ngày sự tình tất cả đều vội xong rồi, Hách Liền Hiên duỗi một cái lười eo, đánh hà hơi. Lãnh Ly bị đối phương ôm trong lòng ngực, mới vừa tính toán nói hai câu lời nói, cũng đã nghe được đối phương đều đều tiếng hít thở. Gia hỏa này cư nhiên liền như vậy ngủ rồi, tuy rằng ngủ ở Hách Liền Hiên trong lòng ngực, làm Lãnh Ly cảm thấy an lòng không ít, chính là mấy ngày nay ban ngày phát sinh sự tình như cũ làm hắn sức đầu mẻ chán, có chút mất ngủ dấu hiệu. Kết quả một buổi tối, Lãnh Ly cứ như vậy nhìn Hách Liền Hiên hô hô ngủ nhiều, tiếng ngáy như sấm, hình như là một con vô tâm không phổi heo. Ai, tính, đều đã mệt thành cái dạng này, này đó sôi nổi hỗn loạn nhàn sự liền không cần lại quấy rầy nàng đi. Lãnh Ly khe khẽ thở dài, nằm ở Hách Liền Hiên ngực phía trên, nghe đối phương kiên cố hữu lực tiếng tim đập, đem một lòng bỏ vào trong bụng, nếu chính mình liền điểm này việc nhỏ đều không thể vì hắn phân ưu nói. Kia cũng liền không có tư cách ngồi ở hoàng hậu vị trí này thượng. Sự tình kết quả không thể nghi ngờ, vốn dĩ đối tuyển tú chuyện này lời thề son sắt, tự tin tràn đầy hoàng hậu bệ hạ, kết quả lại bất tận như người ý. Hán phi thường tùy ý từ quyển sách thượng tuyển vài tên toàn thị trọng đại vương công các đại thần đề cử tới người được chọn, đại khái có hơn 20 danh đi. Mang lên nhìn nhìn, mỗi người diện mạo đều coi như là quốc sắc thiên hương. Liền tính là Lãnh Ly như vậy nữ nhân nhìn cũng có chút tim đập thình thịch kia một loại. Cứ như vậy, rốt cuộc gõ định rồi tuyển tú người được chọn, nhìn trước mắt đứng hơn 20 danh, thoạt nhìn thuần lương đáng yêu liền đầu cũng không chịu nâng, đại khí cũng không chịu ra vài tên tú nữ, liền rất vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, chính mình tuyển ra tới quả nhiên đều là ưu tú nhất. Từ nay về sau các ngươi liền phải tiến vào hậu cung, trở thành hoàng đế bên người nữ nhân. Trước đó có vài món sự tình ta phải hướng các ngươi thuyết minh, đầu tiên hậu cung bên trong quan trọng chính là không khí, ta hy vọng các ngươi vài người ở tiến vào hậu cung lúc sau, nhất định phải lưu giữ như vậy một loại không khí, có chuyện gì cứ việc tới đối ta nói, có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng ta để, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Lãnh Ly lại thực nghiêm túc biểu tình cùng thực nghiêm khắc ngữ khí, hướng về 20 danh tú nữ thuyết minh, trước mắt hậu cung tình huống cùng với bọn họ muốn tuân thủ quy tắc. Chương 9 oanh oanh nghiến yến. Rốt cuộc về sau đại gia là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, dựa theo quy củ, này đó tú nữ còn hẳn là ở mỗi ngày cố định hướng vương hậu nương nương tình an. Cứ như vậy, hậu cung không chỉ là náo nhiệt lên, nhiều rất nhiều oanh oanh nghiến yến thiếu nữ, Lãnh Ly một bên cũng muốn dần dần sinh ra không ít nhàn sự tới. Tuy rằng đã làm tốt như vậy nguyên vẹn chuẩn bị, Lãnh Ly vẫn là cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, phía trước một mình bá chiếm Hách Liền Hiên một người thời điểm. Không có gì kỳ quái địa phương. Nghĩ từ nay về sau, hắn muốn cùng trước mắt này đó chúc thiên hạ các nữ nhân cộng đồng chia sẻ một người nam nhân, Lãnh Ly liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, có chút thấp thỏm bất an lên. Ân, nhất định phải dùng một viên bình thường tâm đi đối đãi chuyện này, nếu đã biến thành đã định sự thật, liền ngàn vạn không cần lại tưởng những cái đó có không, có lẽ sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Này đó nữ nhân một khi tiến vào hậu cung, đều là phải có chính mình đặc thù phong hào, tại hậu cung nữ nhân thật giống như là ở quan trường nam nhân giống nhau, vừa mới đi nhậm chức, đều sẽ có một cái chính mình phong hào. Đến nỗi phong hào cao thấp, liền phải xem hoàng đế bệ hạ tâm tình cùng với chính mình tạo hóa, kỳ thật này 20 danh tú nữ trong lòng cũng đều là thấp thỏm bất an. Hiện tại bọn họ ít nhất còn không có cái gì quá lớn dạ tâm, đều là hy vọng có thể tại hậu cung bên trong trước đứng vững góc chân, kế tiếp sự tình ở chậm rãi phát triển. Cho nên những người này đều hy vọng chính mình khởi điểm có thể cao một ít, nay cái gọi là khởi điểm chính là có thể hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể cho chính mình một cái cao cấp phong hào. Cứ như vậy, ở trong cung địa vị liền rõ ràng so mặt khác nữ nhân cao hơn rất nhiều, quyền lực một khi tới rồi trong tay, như vậy kế tiếp sự tình cũng liền thuận lý thành trương. Lãnh Ly là một chút cũng chưa nhìn ra này đó nữ nhân trong lòng rối rắm phức tạp tâm lý hoạt động, hắn chỉ nghĩ, như thế nào mới có thể làm trăm công ngàn việc hoàng đế bệ hạ rút ra không tới vì này vài tên tú nữ ra phong hảo. Thanh âm, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cần thiết muốn đem hoàng đế bệ hạ cho ta mời đi theo, liền tính là dùng kéo nhất định phải kéo lại đây, hôm nay là sắc phong tú nữ rất tốt nhật tử. Ta đã thỉnh phong thủy tiên sinh, đo lường tính toán qua, hôm nay tuyệt đối là ngày lành tháng tốt, trải qua sắc phong tú nữ mới có quyền lợi tiến vào hậu cung, nhất định phải làm hoàng đế bệ hạ lại đây một chuyến. Thanh âm thực khó xử nhữ như mày, xem ra chuyện này cũng chỉ có giao cho Thanh Phong đi phụ trách. Kỳ thật Thanh âm cùng Thanh Phong ở ngầm vẫn là có gặp mặt cơ hội, hoàng đế cùng vương hậu chi gian có cái gì không hảo câu thông sự tình, đều sẽ thông qua hai người tới hoàn thành giao tế. Thanh âm gật gật đầu, dùng chính mình đặc thù phương pháp tìm được rồi Thanh Phong vị trí, Thanh Phong tỏ vẻ, gần nhất hoàng đế bệ hạ tựa hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở xử lý chính vụ thượng, đối mặt khác bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú. Thanh âm lắc lắc đầu, vô luận như thế nào hôm nay cần thiết đem bệ hạ dẫn qua đi, nếu không lầm ngày lành tháng tốt, hoàng hậu nương nương là muốn tức giận. Thanh Phong chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu trạng thái. Vì cái gì muốn sinh khí a? Tuyệt tú sự tình vốn dĩ liền đối hoàng hậu nương nương uy hiếp lớn nhất ai biết này đó liền ngươi dựa không có tâm cơ đi sinh tồn, hơn nữa không từ thủ đoạn hồ mị tử, nếu loại người này vào hậu cung, kia về sau hoàng hậu nương nương đã có thể không có ngày lành qua, thấy thế nào lên này hoàng hậu nương nương so bệ hạ còn muốn sốt ruột đâu. Thanh âm thở dài, kia ai biết được, có lẽ hoàng hậu nương nương không có đem chuyện này tưởng quá mức nghiêm trọng đi. Lại hoặc là nói chủ nhân là trời sinh thuần khiết ôn nhu phẩm tính, hắn không có đem này hậu cung sự tình tưởng quá phức tạp, rốt cuộc phía trước nay đều không có trải qua quá. Lúc này hai người không cấm lo lắng, về sau hậu cung sẽ phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Phong thở dài, nói thật ra, ta là thật sự không có cách nào, ta bất quá chính là một cái không có bất luận cái gì phẩm giai bên người thị vệ, bệ hạ sẽ nghe ta nói đến chữ tu cung đi một chuyến. Kia cũng liền kỳ quái miễn phí đọc. Lúc này Thanh Âm chớp chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới một cái thực hoàn mỹ kế hoạch. Này hai phương đều không thể đắc tội, xem ra chỉ có dùng loại này đặc thù phương pháp mới có thể đủ đem hoàng đế bệ hạ dẫn tới chữ tú cung đi. Hắn đem Thanh Âm áp đến thấp nhất, đem phương pháp này nói cho Thanh Phong nghe, Thanh Phong một trường khuôn mặt tuấn tú lập tức biến sắc. Này sao được đâu? Nay thuộc về khi quân vong thượng trọng tội, ngươi có biết hay không? Cùng hoàng đế bệ hạ nói láo, đó là muốn mãn môn sao chảm, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Thanh âm chớp chớp mắt, chuyện tới hiện giờ cũng không có cách nào, nếu chuyện này làm không thành, hoàng hậu nương nương bên kia ta cũng là công đạo bất quá đi. Tả hữu là cái chết, vì cái gì không thử xem đâu. Thanh Phong nhịn không được khe khẽ thở dài, từ cùng cái này tiểu nha đầu xác lập quan hệ lúc sau, hắn liền phát hiện Thanh âm so với chính mình trong tưởng tượng muốn cảm tính rất nhiều. Này thậm chí có chút vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tư thế. Ai? Hành đi, nếu cái dạng này kia cũng không có cách nào. Thanh âm phương pháp là tương đương đơn giản, nhưng lại yêu cầu hai người nghiêm mật phối hợp, nếu Thanh âm đã thuyết phục Thanh Phong, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Đối với trước mắt hoàng đế bệ hạ đà điều hành vi, Thanh Phong cũng là có chút không quá lý giải, còn không phải là tuyển tú loại này việc nhỏ như sao. Có cái gì nhưng trốn tránh. Thích liền lưu lại, không thích liền ngất xỉu, nhiều đơn giản một việc, vì cái gì nhìn hoàng đế bệ hạ một chán kiện tụng bộ dáng, nhắc tới việc này, hắn liền cả người biến chóng mặt nhức đầu, căn bản không cách nào có hứng thú tới. Kỳ thật tất cả mọi người không hiểu biết Hách Liền Hiên hiện tại tâm tư, ở tuyển tú chuyện này hắn chưa từng có nhiều dò hỏi hoặc là tham dự, cũng không phải cảm thấy chuyện này phiền toái. Hoặc là nói không nghĩ tham dự trong đó một phương diện, hắn là thật sự có chút không quá cảm thấy hứng thú. Về phương diện khác, hắn là thật sự sợ Lãnh Ly bên kia sẽ có cái gì mặt khác ý tưởng. Liên ở Hách Liền Hiên túi đầu phê duyệt tấu chương, hai nhị không nghe thấy ngoài cửa sổ việc thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào động tĩnh. Hắn gắt gao như mày, buông xuống trong tay bút lông, ngẩng đầu lên muốn dò hỏi một chút rốt cuộc là người phương nào bên ngoài ầm ĩ. Hai người đã vội vội vàng vàng đi vào thư phòng. Đương thấy rõ ràng hai người kia mặt thời điểm, Hách Liền Hiên nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Kỳ quái, hai người kia như thế nào đồng thời xuất hiện ở chính mình thư phòng, chẳng lẽ nói hai người kia là tính toán đối chính mình ngả bài. Nguyên lai trước mắt hai người kia, chính là hoàng hậu bệ hạ bên người thị vệ, Thanh Âm cùng với hoàng đế bệ hạ bên người thị vệ Thanh Phong. Kỳ thật khoảng thời gian trước, Lãnh Ly đối Hách Liền Hiên sở đưa ra kia chuyện, Hách Liền Hiên vẫn luôn là để ở trong lòng, nghĩ chờ tuyển tú chuyện này qua đi lúc sau, liền thế hai người giải quyết việc này. Nhưng không nghĩ tới này hai người song song quỳ rạp xuống chính mình trước mặt, như thế nào chính là kìm nén không được, muốn trước tiên cùng chính mình ngả bài. Chương 10 mưu kế. Đang lúc Hách Liền Hiên cân nhắc, nên như thế nào đáp lại chuyện này khi, nàng mới phát hiện Thanh Âm giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi. Đừng hoảng hốt, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Tốc báo chi. Thanh Âm sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, cố ý làm bộ thực sốt ruột bộ dáng. Việc lớn không tốt, hoàng hậu nương nương từ hôm nay sáng sớm liền bắt đầu thân thể không khỏe, bất qua phía trước không có quá mức để ý, hiện tại cư nhiên té xỉu trên mặt đất, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, thật là cấp chết ta. Hách Liền Hiên nghe thấy cái này tin tức lúc sau thình lình đứng lên, đem trong tay bút lông quăng đi ra ngoài, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương lên. Đột nhiên nghĩ đến gần nhất Lãnh Ly thân thể thật là có chút tiền đồ, khoảng thời gian trước hắn liền muốn cho ngự y thế Lãnh Ly hảo hảo kiểm tra một phen, nhưng bị Lãnh Ly cấp cự tuyệt, luôn là cảm thấy chính mình không có gì khuyết điểm lớn. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc đang làm cái gì? Thân thể đều kém thành cái dạng này, lại trước nay cũng chưa tưởng chính mình để qua, còn muốn một mình chống đỡ cái gì tuyển tú, thật là quá ngu xuẩn. Lúc này hoàng đế bệ hạ đã gấp đến độ đầy đầu là hãn, không kịp bài giá, liền một người vội vàng hướng chữ tú cung bên kia đi qua. Ai? Chúng ta còn chưa nói là cái gì địa điểm đâu, bệ hạ liền biết, hoàng hậu nương nương nhất định ở chữ tú cung. Thanh Phong chớp chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp, Thanh Âm trợn trắng mắt. Đương nhiên biết rồi, hiện tại toàn hoàng cung người đều biết, hoàng hậu nương nương vì tuyển tú sự tình dầu thối ruột, mỗi ngày đều phải ở tại chữ tú cung. Nga. Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế à, kia nói cách khác, bệ hạ thoạt nhìn là hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, trên thực tế là thời khắc chú ý hoàng hậu nương nương hướng đi, như vậy muộn tao nam nhân thật đúng là rất khó đến. Ai? Không đúng rồi, chúng ta có phải hay không muốn chạy nhanh trở về, hướng hoàng hậu nương nương báo cáo tình hình thực tế, tỉnh trong chốc lát bị hoàng đế bệ hạ nhìn ra sơ hở tới. Thanh Âm lắp bắp kinh hãi, đúng vậy. Thiếu chút nữa đem như vậy chuyện quan trọng đã quên. Thanh Âm khinh công là tuyệt đỉnh, điểm này ngay cả Thanh Phong đều theo không kịp, hắn bay lên mái hiên, xuyên phòng càng sống, nháy mắt liền về tới chữ tu cung, so vội vã hoàng đế bệ hạ muốn nhanh rất nhiều. Nhìn từ mái hiên thượng rơi xuống cẩn thận, Lãnh Ly nhịn không được, nhíu mày, này tiểu nha đầu như thế nào từ trên xà nhà phiên xuống dưới. Chẳng lẽ lại xuất hiện thích khách? Không đợi Lãnh Ly phản ứng lại đây, Thanh Âm liền chạy nhanh đem vừa mới sở trải qua sự tình giảng thuật một lần, lúc này Lãnh Ly mới biết được, nguyên lai là Thanh Âm cùng Thanh Phong hai người tự chủ trương, diễn như vậy một vở diễn mã, chính là vì đem Hách Liền Hiên lừa lừa đến chữ tú cung tới. Các ngươi hai cái có thể a? So với ta trong tưởng tượng như vậy có khả năng nhiều. Rốt cuộc là ai ngờ ra như vậy một cái thiên ý gì vô phùng chủ ý nha? Thanh Âm một khuôn mặt đều biến thành thảm bạch sắc. Ta nói hoàng hậu nương nương ngươi cũng đừng suy nghĩ này đó nhàn bảy tạp tám sự tình, hoàng đế bệ hạ là vội vã chạy tới, lập tức liền phải tới rồi. Miễn phí đọc. Nga. Lãnh Ly lập tức hiểu ý, minh bạch, minh bạch. Ngay sau đó Lãnh Ly nhất phiên bạch nhãn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tứ chi đều ở không ngừng run rẩy, mắt thấy liền phải không được bộ dáng. Thanh âm chớp chớp mắt, ta đi, này diễn quá mức. Bất quá chính là ngất đi rồi mà thôi, không cần khoa trương như vậy chứ. Thanh âm còn không có tới kịp nhắc nhở một câu, hoàng đế bệ hạ liền vội vã bước vào chữ tú cung đại môn, nhìn đến ngã trên mặt đất như cũ hôn mê bất tỉnh, còn ở tứ chi run rẩy Lãnh Ly. Hắn nháy mắt kinh hồn táng đảm lên, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi kêu ngự y y a. A Ly, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Thanh âm chạy nhanh duy trì vài tên thủ hạ đi tìm ngự y y. Hắn đem vài người tốn tới rồi chữ tú cung bên ngoài. Này vài người nhỏ giọng nói, các ngươi nhớ kỹ, mấy cái động tác nhất định phải chậm một chút, càng chậm càng tốt, tốt nhất qua lại phải dùng thượng nửa canh giờ thời gian. Kia vài tên thủ hạ vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, thoạt nhìn này hoàng hậu nương nương đã bệnh nguy kịch, ở trên đường chậm trễ nữa chút thời gian, nếu thật ra cái gì đại sự, bọn họ mấy cái là thật mang không dậy nổi nha. Thanh âm vươn một ngón tay, ở chính mình tùy tiện đánh một cái im tiếng thủ thế. Các ngươi cứ việc dựa theo ta theo như lời đi làm, nếu xuất hiện bất luận cái gì sự tình đều có ta tới chịu trách nhiệm, nhớ kỹ, nhất định phải ở trên đường chậm trễ thời gian. Ai? Thật không nghĩ tới ở trong cung làm việc đương thời gian dài như vậy, hắn lần đầu tiên gặp được quá chuyện như vậy, vài người thực bất đắc dĩ lên đường. Nếu thanh âm cô nương nói, ở trên đường nhất định phải chậm trễ thời gian, mấy người kia cũng liền không nhanh không chậm chạy tới thái y y viện. Mà lúc này Hách Liển Hiên đã cấp ra một thân hắn tới, hắn không biết Lãnh Ly rốt cuộc làm sao vậy, xem hắn nhíu chặt mày trên mặt đất run rẩy bộ dáng, một lòng đều đau lên. Lúc này 20 danh mục trước ở chữ tú cung ngoài cung, không biết trong cung mặt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tựa hồ nhìn đến hoàng đế bệ hạ đầy mặt khẩn trương thần sắc vọt đi vào, cho nhau nhìn vài lần, cũng không dám nói ra bất luận cái gì đại nghịch bất đạo nói tới. Đương thanh âm hướng hồi chữ tú cung thời điểm, phát hiện hoàng hậu nương nương còn nằm trên mặt đất tiếp tục diễn kịch. Thanh âm chạy nhanh nào tới, một tay vô hoàng hậu nương nương phía sau lưng, một tay bóp người của hắn trung. Dùng một loại đặc thù thủ pháp, ý đồ làm đối phương thức tỉnh lại đây. Rốt cuộc bọn họ bên người thị vệ trừ bỏ võ công cao cường ở ngoài, lại nói huấn luyện thời điểm đều sẽ học được một loại đặc thù cấp cứu kỹ năng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu chủ nhân thật sự bởi vì nào đó nguyên nhân ngất qua đi, hắn phải hiểu được dùng cái dạng gì phương pháp, muốn cho đối phương mau chóng không tỉnh lại. Cho nên thanh âm cũng là nắm giữ này đơn giản cấp cứu phương pháp. Nhìn Lãnh Ly ở không ngừng tiến hành cấp cứu dưới tình huống, mày thư hoán xuống dưới, vốn dĩ không ngừng run rẩy thân thể tựa hồ cũng có cải thiện. Hách Liền Hiên huyền một lòng mới dần dần thả xuống dưới, nhẹ nhàng hộp ra một hơi. Này rốt cuộc là làm sao vậy, sáng sớm rời đi tẩm cung thời điểm còn hảo hảo nha, như thế nào hiện tại liền đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Chẳng lẽ nói là bởi vì tuyển tú sự tình, đem Lãnh Ly cấp mệt. Thanh âm thở dài một cái, ra vẻ chấn định. Đã không có gì khuyết điểm lớn, đại khái chính là, bởi vì quá độ mệt nhọc, mà tạm thời ngất qua đi mà thôi, kỳ thật liền ngự y y đều không cần phải kêu, ta liền có thể giải quyết. Quả nhiên là quá độ mệt nhọc a, Hách Liền Hiên nhẹ nhàng thở dài, nắm lên Lãnh Ly thủ đoạn, lần này thật xin lỗi ngươi, đem lớn như vậy trách nhiệm đều đặt ở ngươi trên vai, ta lại đương một cái rùa đen rút đầu, liền quản đều không có quản. Không sai, cứ như vậy. Thanh âm không ngừng tại nội tâm hò hét, chỉ cần Hách Liền Hiên xuất hiện loại này không được, cũng liền chứng minh hắn bắt đầu đau lòng Lãnh Ly, như vậy kế tiếp sự tình liền thuận lý thành chương lên. Chương 11 giai đại vui mừng. Nhìn đến Lãnh Ly chậm rãi tỉnh lại, Hách Liền Hiên huyền một lòng rốt cuộc thả đi xuống, nha đầu này hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Bình thường thân thể khá tốt, chẳng lẽ nói thật là bởi vì tuyển tú chuyện này, làm hắn cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt. Thân thể cứ như vậy suy sụp đi xuống. Hách Liền Hiên trong lòng có chút áy náy, không nên đem như vậy trọng gánh nặng đặt ở thân thể gầy yếu Lãnh Ly trên người. Liên lụy nàng sinh như vậy trọng bệnh. Lúc này Lãnh Ly nhịn không được chớp chớp mắt, nhìn đến Hách Liền Hiên vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nhịn không được vươn tay đi, bắt được đối phương vào áo, thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực. Thanh âm ở trong lòng khe khẽ thở dài, này diễn còn muốn tiếp tục diễn đi xuống sao. Phòng trưng sáng mắt sáng lòng người đã sớm đã nhìn ra. Nay hoàng hậu nương nương kỹ thuật diễn cũng thực sự không tồi, ngay cả khôn khéo hoàng đế bệ hạ cũng chưa nhìn ra bất luận cái gì sơ hở tới. cũng không biết bác sĩ tới sẽ nói như thế nào, thanh âm lúc này sẽ có chút lo lắng, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nếu hoàng hậu nương nương không có gì trở ngại, còn cần ngự y tiến đến sao? Tới cần thiết đến tới, vô luận như thế nào đều cần thiết giúp A Ly chờ một chút, chân chính xác định không có việc gì, ta mới có thể yên tâm. Lúc này hoàng đế bệ hạ ngữ khí trở nên dồn dập lên, thanh âm cảm thấy sự tình có chút đại điều. Nếu bị hoàng đế bệ hạ biết, hoàng hậu nương nương bất quá là trang bệnh dẫn nàng tiến đến, phỏng chừng hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng chạy nhanh đứng dậy, vậy kỳ quái, những cái đó bọn hạ nhân đi kêu ngự y đi, thời gian dài như vậy cũng chưa lại đây, ta đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hách Liên Hiên hiện tại tâm phiền ý loạn, đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở Lánh Ly trên người, đối quanh thân sở hữu sự tình đều không quá cảm thấy hứng thú, chạy nhanh vây vây tay, làm thanh âm đi xem ngự y rốt cuộc đến chỗ nào rồi. Cẩn thận một chút gật đầu, bay nhanh rời đi chữ tú cung, đuổi theo những cái đó thông thả đường xá thượng tìm kiếm ngự y hạ nhân. Này đó bọn hạ nhân mặt ủ mày hế cũng không biết, chữ tú cung rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Nhanh nhất đổi mới. Chỉ là thanh âm là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, cũng là có tương đương quyền lên tiếng, cho nên tuyên bố mệnh lệnh bọn họ không dám không vâng theo. Vài người kỳ thật đã tới rồi hắn bệnh viện cửa, ở cửa trần trừ không dám đi vào. Dựa theo thanh âm cách nói, bọn họ mấy cái tốc độ càng chậm càng tốt, nhìn nhìn thiên đãi sắc trời còn thượng. Nói không chừng, chính mình tốc độ nhanh sẽ khiến cho thanh âm cô nương không vui, vài người liền ở thái y y viện cửa cọ sát thời gian, chuẩn bị chờ lát nữa lại đi vào. Lúc này nhìn đến thanh âm cô nương ngươi tuyệt đỉnh khinh công đuổi theo mà đến, vài người trước mắt sáng ngời, thật giống như thấy được cứu mạng dâm dạng, giống nhau chạy nhanh vọt đi lên. Ai nha, thanh âm cô nương ngươi xem này rốt cuộc là làm sao bây giờ đâu? Rốt cuộc muốn hay không đi vào thông chi một tiếng A? Rốt cuộc là ai bị bệnh? Lúc này vài người vẫn là vẻ mặt mông vòng, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thanh âm đỡ cái chán, vẫy vẫy tay. Các ngươi mấy cái đi về trước đi, chuyện này từ ta tới giải quyết, đúng rồi, đối bất luận kẻ nào đều không cần nói về, ta đã từng đối với các ngươi theo như lời nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vài người đều là thông minh tuyệt đỉnh tiểu thái giám, chạy nhanh gật gật đầu, bay nhanh chạy về chữ tú cung. Ở bọn họ xem ra, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bọn họ sợ nhất chính là gây họa thượng thân. Đương những cái đó tiểu thái giám đều chạy đi. Lúc sau, Tiểu Tâm một người đi vào hắn bệnh viện. Hắn tìm một cái ngày thường quan hệ không tồi thái y, đem hắn kéo đến hẻo lánh chỗ, đem thanh âm áp đến thấp nhất. Trương thái y, ngày thường hoàng hậu nương nương đối với ngươi không tệ đi. Trương thái y đã năm du thất tuần, nhưng là nhị không điếc mắt không hoa, y lý thuật cũng là tương đương cao minh, coi như là sở hữu thái y giữa nhất khôn khéo một người. Hắn lập tức gật gật đầu, kia đương nhiên. Hoàng hậu nương nương hiền huệ chi danh chính là thanh danh bên ngoài, ta chờ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Thanh âm gật gật đầu, đem chính mình đầu để sát vào một ít, nhẹ nhàng nói, như vậy kế tiếp ta liền thỉnh Trương Thái Y để bồi hoàng hậu nương nương diễn một vở diễn. Trương Thái Y trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, ở trong cung thời gian dài như vậy cái gì trận trượng chưa thấy qua. Lúc này hắn Trương Thái Y lập tức phản ứng lại đây, thấy rõ âm cô nương sắc mặt. Tám phần kia hoàng hậu nương nương lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Trương Thái Y thì tự nhiên biết, Lãnh Ly không phải một cái trong lòng u ám âm mưu ra, cho nên từ trước đến nay sẽ không tìm hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhưng là tiểu đánh tiểu nháo, giống nhau diễn kịch luôn là khi có phát sinh, Trương Thái Y thì đã sớm đã thấy nhiều không trách. Xem ra hôm nay hoàng hậu nương nương lại không biết muốn dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, chuẩn bị làm hoàng đế bệ hạ bị lừa. Trương Thái Y ghi nhẹ nhàng mà thở dài, hai người đều đắc tội không nổi a, xem ra cũng chỉ có vứt bỏ một phương, thực xin lỗi hoàng đế bệ hạ. Lúc này Lãnh Ly nằm trên mặt đất, có vẻ một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, Hách Liên Hiên nhanh chóng quyết định, đem bàn tay vào Lãnh Ly chân cong bên trong, đem Lãnh Ly chặn ngang bế lên, đặt ở một bên giường phía trên. Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không quá thoải mái? Lãnh Ly nhịn không được chớp chớp mắt, kỳ thật hắn hiện tại không có gì không thoải mái địa phương. Chỉ là cái này mỹ nhân kế hơn nữa khổ nhục kế, mới có thể đủ làm Hách Liên Hiên cam tâm tình nguyện chạy đến này chữ tú cung tới. Ngươi chỉ cần tới, đã có thể đi không xong, hắn rôi tay chỉ chữ tú cung bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề đứng 20 danh tú nữ. Gần nhất mấy ngày nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, ta từ mấy ngàn danh tú nữ giữa, thật vất vả tuyển ra tới 20 danh, lại ngạnh sinh sinh lượng ở nơi đó, thật sự là không có bất luận cái gì biện pháp. Lúc này, Hách Liền Hiên mới phát hiện, liền ở chữ tú cung đại viện tử, chỉnh chỉnh tề tề đứng 20 danh. Thoạt nhìn tướng mạo còn rất không tồi, cụp mi rũ mắt, không dám chi một tiếng tú nữ nhóm. Này đó tú nữ ở hoàn toàn không có bất luận cái gì danh hiệu phía trước, chính là bình dân bá thánh gia cô nương, liền tính là đại quan quý nhân gia tiểu thư, tới rồi lúc này cũng đều hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Các nàng không có bất luận cái gì thân phận cùng địa vị, thậm chí không có bất luận cái gì dựa vào, liền đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng. Cô nương này đã là trong lòng biết rõ ràng, sau này, bọn họ thanh xuân liền phải hao phí tại đây thâm cung bên trong, bọn họ chỉ có thể cầu xin phong hào mau chút tiến đến, có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Hách Liền Hiên nhìn đến những người này gắt gao nhăn lại mày, hắn mơ hồ có chút minh bạch, nguyên lai tuyển tú đã tới kết thúc, xem ra trong bất chi bất giác, chuyện này đã qua đi mấy ngày. Này đó cô nương hẳn là chính là Lãnh Ly Sở tuyển ra tới, hắn cảm thấy không tồi cô nương đi, kế tiếp chính là phải vì này đó cô nương phong hào đã an bài chỗ ở. An bài chỗ ở, hoàng hậu nương nương vẫn là có thể đại lao, nhưng là phong hào chuyện này cũng chỉ có hoàng đế tự mình chấp bút, viết xuống phong hào mới tính toán. Hách Liền Hiên nhịn không được khe khẽ thở dài, xem ra ngày này vẫn là tránh không khỏi đi, này đó bị an bài nhập thâm cung nữ nhân, chỉ sợ về sau đều phải lấy tịch mịch làm bạn. Chương 12 thâm cung nữ nhân. Hách Liền Hiên nhịn không được duỗi tay vô vô Lãnh Ly bả vai, được rồi, ta biết ngươi trong lòng nhớ mong chính là cái gì, chờ lát nữa ta liền vì ngoài cửa này đó tú nữ để bút phong hào, ngươi tổng nên là vừa lòng đi. Lãnh Ly vốn dĩ tái nhợt trên mặt lộ ra một tia ý cười, mới biết được hôm nay lăn lộn thời gian dài như vậy, cuối cùng là không có uổng phí. Hắn liền biết, gia hỏa kia khẳng định là đau lòng chính mình. Không chỉ có là đem Hách Liền Hiên dẫn lại đây, hơn nữa, hắn cũng đáp ứng chính mình bị những cái đó cô nương phong hào. Đây chính là hoàng đế bệ hạ ngươi nói, ngàn vạn không thể nuốt lời, còn có những cái đó phong hào nhưng ngàn vạn không thể qua loa đại ý, vô luận như thế nào cũng không thể làm những người đó nhìn ra nửa điểm có lệ ý tứ tới. Hách Liền Hiên gật gật đầu, nhịn không được vì Lãnh Ly chấp nhất mà đau lòng, phía trước còn cảm thấy Lãnh Ly bởi vì tuyển tú chuyện này, tám phần là sinh ta chính mình khí. Hiện tại xem ra, Lãnh Ly rộng rãi cùng rộng lượng thật là siêu việt chính mình tưởng tượng, xem ra sau này này hậu cung bên trong hẳn là gió êm sóng lặng đi. Liên ở ngay lúc này, thanh âm lôi kéo năm du thất tuần Lao Thái Y hấp tấp xông vào. Lao Thái Y tuổi thật sự lớn, thật sự chịu không nổi thanh âm này một đường kinh công, cả người đều giống như hư thoát. Giống nhau vừa mới tiến vào chữ tu cung, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất yêu cầu trị liệu cũng không phải hoàng hậu nương nương, mà là hắn cái này Lao Thái gia. Lãnh Ly nhịn không được chớp chớp mắt, nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mệt thở hổn hển Lao Thái Y, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ chính là chính mình làm một tuần kịch, còn làm Lao Thái Y như thế phiền toái, thanh âm chạy nhanh đem Lao Thái Y cấp nâng dậy tới. Lao Thái Y đã lớn như vậy tuổi, ngươi cư nhiên còn thi triển khinh công kéo hắn tiến đến, vạn nhất mệt nhọc ảnh hưởng thân thể nhưng như thế nào cho phải a? Lao Thái Y chạy nhanh vẫy vây tay, không cần thật sự không cần, ta bất quá chính là một cái nàng ý mà thôi, nghe nói hoàng hậu nương nương té xỉu trên mặt đất, tình huống phi thường khẩn cấp, ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới chạy tới. Hách Liền Hiên thực vừa lòng gật gật đầu, đối với Lao Thái Y chức nghiệp hành vi thường ngày, cho tương đương khẳng định. Ngươi mau giúp hoàng hậu nương nương nhìn xem đi, hắn hiện tại đã tỉnh lại, xem sắc mặt cũng hảo không ít, nhưng là ta sợ hắn trong thân thể có cái gì bệnh kín, nhất định phải cẩn thận chẩn bệnh một chút. Lao Thái Y lau lau mồ hôi trên trán, vừa mới đem thở hổn hển đều, trong lòng nói, nào có cái gì bệnh kín nha, bất quá chính là diễn một vở diễn mà thôi. Phòng trưng khắp thiên hạ người đều biết, chỉ có hoàng đế bệ hạ ngươi nhìn không ra đến đây đi. Cái này kêu làm quan tâm sẽ bị loạn. Lão Thái Y nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra phía trước đem Lãnh Ly tay đặt ở gối đầu phía trên, nâng lên đối phương thủ đoạn, làm như có thật cẩn thận bắt mạch. Đương nhiên nàng từ Lãnh Ly mạch tượng bên trong nhìn không ra bất luận cái gì chứng bệnh, này thân thể thật là so bất luận kẻ nào đều phải cường tráng gấp trăm lần. Lão Thái Y cũng là biết nghe lời phải, hắn một bên bắt mạch, một bên ngồi ở bên cạnh ghế trên nghỉ ngơi. Chờ đến không ngừng kinh hoàng tâm rốt cuộc trầm đi xuống, lão trung y lìa mới bắt tay cầm xuống dưới, thật sâu thở dài một hơi. Hách Liền Hiên nghe được đối phương thở dài thanh, lập tức cảnh giác lên, làm sao vậy? Có phải hay không? A Ly thân thể thật sự xuất hiện cái gì chẳng huống? Có cái gì điều trị phương pháp? Lão thái y lìa vây vây tay, ai, thật sự không có quá lớn tật xấu, hoàng hậu nương nương tất. Lại là tuổi trẻ. Hơn nữa phía trước thân thể trạng thái cũng là tương đương không tồi, chỉ là trong khoảng thời gian này thật là quá mức làm lụng vất vả, không chỉ có là thân thể thượng làm lụng vất vả, hơn nữa là lao tâm phí công, phỏng chừng là mấy ngày hôm trước, thật là mệt nhọc quá độ, chỉ là có kiện chuyện trọng yếu phi thường còn không có hoàn thành, chính là một cổ tinh khí thần chống đỡ, chờ chuyện này hoàn thành lúc sau, này cổ tinh khí thần tiết đi xuống, liền sẽ bỗng nhiên té xỉu. Yên tâm. Ta khai mấy phó khỏe mạnh đích tỷ dược, muốn dùng đi xuống hai phó, thân thể liền có thể chậm rãi khôi phục. Đương nhiên, lão thái y khai ra dược tự nhiên là cường thân kiện thể không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Đường Lãnh Ly biết được chính mình muốn nuốt xuống chua xót chén thuốc, nếu là cả khuôn mặt đều biến sắc, lập tức lại tái nhợt biến thành sám trắng. Ta trời ạ, cái này kêu làm ra vẻ kén tự chói sao. Vốn dĩ êm đẹp thân thể, lại một hai phải uống những cái đó khổ bẹp chén thuốc. Thật là có chút không thể tiếp thu a. Bất quá nghĩ bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc mặt mang quan tâm chi sắc Hách Liền Hiên, vốn dĩ muốn kháng nghị Lãnh Ly, lại lặng lẽ nhắm lại miệng đi. Tính, vì tuyển tú có thể viên mãn hoàn thành, liền tính chính mình làm một ít hy sinh lại có thể thế nào đâu. Bất quá chính là uống mấy phó chen thuốc mà thôi, bóp mũi cũng liền rót hết, hoài này phó tâm tư Lãnh Ly biết nghe lời phải, làm bộ hữu khí vô lực gật gật đầu, đối đại phu tỏ vẻ cảm tạ. Đương lão thái y ghi lau mồ hôi trên trán, lui xuống đi thời điểm, Huyền một lòng mới thả xuống dưới. Phải biết rằng chuyện này chính là tội khi quân nha, tuy rằng đây là hoàng hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ hai người chi gian tiểu tình thú, nhưng một khi đặt ở chính mình trên người, khó bảo toàn không chịu đến liên lụy. Chỉ cần chuyện này không bị hoàng đế bệ hạ phát giác, tự nhiên Tường An không có việc gì, nếu không là hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Lão thái y ghi lui ra chữ tú cung mới phát hiện, toàn bộ thân thể đã bị mồ hôi lạnh cấp xuống nước. Cái kia thanh âm cô nương lá gan thật đúng là đại nha, cư nhiên hòa giải ở đế hậu hai người chi gian, này thật sự không sợ đã chịu bất luận cái gì liên lụy. Chuyện này rốt cuộc ở thanh âm thủ đoạn dưới bình an đi qua, Lãnh Ly đối thanh âm là tương đương cảm tạ. Rồi sau đó Hách Liền Hiên cũng dựa theo chính mình tự mình tham gia vài tên tú nữ sắc phong đại điển, cứ như vậy. 20 danh tú nữ công khai tiến vào đến hậu cung. Lãnh Ly thực chi kỷ, vì bọn họ mỗi người đều an bài chỗ ở, ý đồ làm cho bọn họ mỗi người được thư thái một ít. Mà thanh tĩnh hậu cung, trở nên oanh thanh yến ngữ lên, phía trước còn nhìn cụp mi rũ mắt những cái đó tú nữ nhóm, một khi được đến phong hào, liền ăn mặc tươi đẹp vô cùng. Mỗi người trên mặt cũng tràn đầy đắc ý tươi cười, phảng phất hoàng đế bệ hạ, hôm nay buổi tối liền phải thăm chính mình tẩm cung giống nhau. Này đó vừa mới bị sắc phong các cô nương, vốn đang hoài tương đương hưng phấn tâm lý, cảm thấy chính mình lập tức liền phải một bước lên trời bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng. Chính là làm cho bọn họ thất vọng chính là, hai tháng đi qua, hoàng đế bệ hạ trừ bỏ hoàng hậu nương nương tẩm cung ở ngoài, chưa từng có đi qua bất luận cái gì một cái cô nương tẩm cung. Lúc này vốn dĩ hoài cực đại hưng phấn cảm cùng chờ mong cảm các cô nương, tựa hồ có chút chán ngán thất vọng. Bọn họ ở trong lòng không cấm có mặt khác ý tưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói ở ngoài cung sở nghe được những cái đó đồn đãi toàn bộ đều là chân thật? Hoàng đế bệ hạ chỉ trung tình với hoàng hậu một người, đối mặt khác nữ nhân liền xem đều không xem. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn cử hành như thế đại tuyển tú đâu? Có chút tâm tư đơn thuần nữ hải chỉ có thể hối tiếc tự, than chính mình mệnh khổ, không có cách nào. Chương 13 gió nổi mây phun. Nhưng là có chút cô nương không giống nhau, bọn họ trời sinh liền sinh ra ở quý tộc nhân gia, tổng cảm thấy chính mình mệnh cách so với người khác cường ngạnh một ít, cũng luôn là thích dùng chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn tới võ trang chính mình, vốn di thoạt nhìn nhu nhược bề ngoài. Có người nói, nữ nhân này tàn nhẫn lên nam nhân thủ đoạn còn muốn độc ác. Mà hậu cung bên trong có một cổ không tốt không khí dần dần tràn ngập lên, này đó vốn dĩ liền không đơn giản, hậu cung người trong lòng khiến cho mặt khác ý tưởng. Đế hậu chi gian quan hệ là vô pháp lay động, như vậy rốt cuộc nếu muốn biện pháp gì, nó có thể đem hoàng đế bệ hạ tâm cấp đoạt lại đây. Có lẽ có chút nữ nhân tâm trời sinh chính là ngoan độc đi, ở bọn họ trong lòng, chỉ cần được đến chính mình muốn đồ vật, là dùng cái dạng gì thủ đoạn đều là không quá. Có lẽ đều ở bọn họ xem ra, không có gì thiện ác chi phân, chỉ có người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nam nhân giống nhau, nữ nhân cũng là như thế, liền ở bình tĩnh hậu cung bên trong bắt đầu sóng ngầm kích động. Mà lúc này Lãnh Ly còn không có phát hiện, vốn dĩ thanh tịnh sinh hoạt đã bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng tẩm cung bên trong đã bắt đầu có một ít không an phận nhân tố, ở lén lút nảy sinh. Ở đông đảo tú nữ giữa, có một vị đương triều tể phụ Lý Duyên Thanh nữ nhi, Lý Duyên Thanh coi như là hiện giờ trên triều đình tân quý. Gia thế không tồi, học thức uyên bác, cho nên thuận lý thành trương bỏ tới rồi tể phụ vị trí. Lý Duyên Thanh coi như là một cái tâm tư thâm trầm trung nhân nhân, mà nàng nữ nhi tuy rằng tuổi không lớn, hoàn toàn vâng chịu phụ thân tâm tính. Tuy rằng ở tứ cố vô thân hậu cung bên trong, cũng hoàn toàn thể hiện rồi nàng thâm trầm tâm cơ. Có lẽ chính là bởi vì phụ thân hắn hiện giờ quyền lực như mặt trời ban trưa, cho nên, đang tiến hành sắc phong thời điểm, đối hắn phẩm cấp tiến hành rồi đặc thù chiếu cố, bị sắc phong vì Lý Mỹ Nhân, coi như là một bước lên trời. Lại hướng lên trên chính là quý phi phẩm cấp, liền ở hoàng hậu nương nương dưới. Có lẽ là bởi vì Hách Liên Hiên, đối với quý phi cái này bình xét cấp bậc cũng tương đương bất mãn cảm xúc, cho nên ở đông đảo tú nữ giữa, cuối cùng bị sắc phong vì tối cao phẩm cấp cũng chỉ dư lại Mỹ Nhân. Mà lúc này Lý Mỹ Nhân còn lại là một người dưới vạn người phía trên, trừ bỏ không thấy được vài lần hoàng hậu nương nương ở ngoài, có rất nhiều cô nương đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tổng cảm thấy tại hậu cung như vậy bơ vơ không nơi nương tựa địa phương, không có mấy cái cường hữu lực viện trợ là không được. Miễn phí đọc. Cho nên mấy cái cô nương ghé vào cùng nhau, liền cân nhắc như thế nào mới có thể đủ sử dụng chính mình đặc thù thủ đoạn, đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Bọn họ đã sớm đã nhìn thấu này hậu cung bên trong tình thế, hoàng đế bệ hạ chỉ yêu tha thiết hoàng hậu một người, như vậy bọn họ này đó vừa mới tuyển vào cung tú nữ nhóm liền một chút cơ hội đều không có. Ai nguyện ý ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương, cơ khổ chung thân mà không chiếm được nửa điểm hạnh phúc đâu, mặt khác cô nương khả năng còn ở hối tiếc tự ngải. Mà lúc này Lý Phu Nhân trong lòng đã sớm đã có so đo, vô luận như thế nào, nếu vị kia chịu hoàng đế bệ hạ sủng ái Lãnh Ly không thể từ đại gia trong tầm mắt biến mất, như vậy hắn liền vĩnh vô suất đầu ngày, nghĩ đến đây Lý Mỹ Nhân khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Lý Mỹ Nhân có một cái bên người nha đầu kêu Thúy Nùng. Đây là một cái cổ linh kinh quái, so nó chủ nhân còn nếu không chọn thủ đoạn nữ hài. Nay tiểu thị nữ vừa mới vào cung, liền vẫn luôn ở khuyên bảo chính mình chủ nhân, ngàn vạn không thể vừa lòng với hiện trạng, lại này. Dạng đi xuống, thật là đem rất tốt thanh xuân niên hoa tất cả đều lãng phí ở chỗ này. Lý Mỹ Nhân chính là tin vào cái này gọi là Thúy Nùng nha đầu nói, mới quyết định sử dụng phi phàm thủ đoạn, cướp lấy chính mình ứng có ích lợi. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm thế nào mới tốt. Tiểu Thúy cái kia tiểu nha đầu tuổi tuy rằng không lớn, một bụng ý đồ xấu, hắn làm chính mình chủ nhân cũng lui tả hữu, nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, mới đưa ngươi áp tới rồi thấp nhất. Tiểu thư, đương đoạn bất đoạn tất lưu hậu hoạn, nếu chúng ta lựa chọn ra tay, nên một bước đúng chỗ, nếu sử dụng những cái đó không đau không ngứa biện pháp, gần giải quyết không được căn bản thượng vấn đề, có khả năng sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Rất có khả năng rút dây động dừng. Lý Mỹ Nhân không khỏi chớp chớp mắt, này tiểu nha đầu cư nhiên còn biết cái gì gọi là rút dây động dừng, xem ra này binh pháp tôn tử cũng không thiếu đọc a. Một cái hiểu được binh pháp cô nương cư nhiên cho chính mình bày mưu tinh kế, Lý Mỹ Nhân tức khắc trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngươi đảo nói xem, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ rút tuổi dưới đáy nồi a? Lúc này tiểu Thúy nha đầu hai mắt trở nên càng thấp, hắn biết câu này nói ra tới chính là chém đầu tội danh. Nếu là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, xem ra hai người cũng chính là một cây dây thừng thượng châu chấu. Hắn cần thiết muốn đem chính mình chủ nhân nâng đỡ đi lên, chính mình mới có khả năng được đến vinh hoa phú quý sinh hoạt. Tiểu thư, ngươi nghe ta nói, vì nay chi kế chỉ có đem hoàng hậu nương nương hoàn toàn diệt trừ, chỉ có hoàng hậu đã chết, trung cung vị trí mới có khả năng không ra tới. Đến lúc đó ai có thể đoạt được cái kia vị trí chính là cuối cùng người thắng. Tuy rằng tiểu Thúy không có nói ra, nhưng có thể từ hắn tự tin trong giọng nói tra xét ra, chỉ cần cái kia gọi là Lãnh Ly ra hỏa ngoài ý muốn tử vong, hoàng hậu nương nương bảo tọa không ra tới. Tuy rằng tất cả mọi người là có cơ hội hướng lên trên bò, nhưng là đường kim hậu cung bên trong, luận phẩm giai cùng thân phận, còn có gia tộc thế lực có thể so được với Lý Mỹ Nhân, đó là càng ngày càng ít. Hung chi những cái đó thoạt nhìn dùng chi tục phấn nữ nhân, thật là không bằng Lý Mỹ Nhân nửa điểm xinh đẹp. Dù sao cũng là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, Lý Mỹ Nhân diện mạo cùng khí chất thượng đều là tương đương xuất chúng, điểm này liền Lãnh Ly đều không thể không thừa nhận, như vậy một người xưng là Mỹ Nhân, đó là không gì đáng trách. Nói như thế nào hoàng đế bệ hạ cũng là cái nam nhân, là nam nhân liền đối nữ nhân không có bất luận cái gì sức chống cự. Lúc này tiểu thúy nhận định một khi hoàng hậu ngoài ý bỏ mình, không dùng được bao lâu thời gian, bi thống bên trong hoàng đế bệ hạ, liền sẽ đem chuyện này dần dần phai nhạt. Mà đem ánh mắt đặt ở, trước nay đều không có chú ý quá hậu cung mỹ nhân trên người, mà lúc ấy, nhà nàng tiểu thư liền có khả năng một bước lên trời. Lý Mỹ Nhân bị thúy nùng này một câu cấp dọa sợ, hắn dù sao cũng là một cái thân vô chói gà chi lực nhược nữ tử. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới phải dùng loại này phương pháp, tới đạt tới mục đích của chính mình. Này nếu bị người phát hiện, không chỉ là phạm thượng tác loạn tội danh, chỉ sợ cũng liền phụ thân hắn cùng với toàn bộ Lý gia người đều sẽ chậm rãi tịch thu tài sản chém hết cả nhà đi. Cái này tội lỗi thật sự là quá lớn, Lý Mỹ Nhân nhịn không được lắc lắc đầu, mày cũng gắt gao nhăn ở cùng nhau. Còn có hay không khác phương pháp? Này phương pháp thật sự là quá mức dọa người, ta không thể đem ta toàn bộ gia tộc vận mệnh đều đáp đi vào a. Tiểu thúy đôi mắt bên trong lộ ra hung ác quan mang. Đương đoạn bất đoạn tất lưu hậu hoạn, tiểu thư ngàn vạn chớ quên những lời này, ngươi liền tính là sử dụng mặt khác phương pháp, nếu bị bắt được, như cũng là một cái vạn kiếp bất phục kết cục. Ngươi có biết, hoàng đế bệ hạ là một cái ghét cái ác như kẻ thù người, ngươi một khi ở hắn mí mắt phía dưới sử dụng bất luận cái gì động tác nhỏ, nàng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 14 vạn kiếp bất phục. Lúc này, Lý Mỹ Nhân cũng không cấm hoạt động tâm tư, đích xác đã chuẩn bị muốn động thủ, tả hữu đều là một cái vạn kiếp bất phục kết cục. Nếu đã đem chính mình tánh mạng đều bất cứ giá nào, kia còn có chuyện gì là làm không được. Chuyện gì đều là đập nồi dìm thuyền, vì cái gì không nghĩ một cái nhất bí ẩn hơn nữa rất nhiều biện pháp đâu. Lý Mỹ Nhân rốt cuộc bị thuyết phục, lúc này, thận tâm tư ác độc thúy nùng, cũng giảng ra hắn chủ ý. Nguyên lai vị này Thúy Nùng cô nương cũng không phải là người bình thường, hắn không chỉ là hiện giờ Lý Mỹ Nhân bên người thị nữ, mà là một cái đến từ Miêu Cương miêu nữ. Ai đều biết, Miêu Cương dùng cổ độc là nhất am hiểu, đặc biệt là miêu nữ tuyệt đối là kính nhi viễn chi một cái đại danh tử, phảng phất trên người vẫn luôn đều mang theo hại nhân tính mệnh độc dược. Tuy rằng này nói về tới là có chút khoa trương, nhưng là người miêu dùng đánh cuộc tuyệt đối là giữ kín không nói ra. Này đó đều sinh trưởng ở nhà ấm nơi, trung nguyên đại phu nhóm trước nay đều không có nhìn thấy quá, tự nhiên cũng liền vô pháp phá giải, thậm chí không biết đây đều là từ đâu mà đến. Chỉ cần sử dụng ta sở cung cấp độc dược, hiện tại hoàng hậu nương nương ẩm thực bên trong, thậm chí còn làm nàng làn da dính lên một chút, như vậy hắn liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Hơn nữa ta bảo đảm, trong hoàng cung nàng bệnh viện sở hữu các thái y tất cả đều bó tay không biện pháp, nói như vậy. Sinh trưởng ở miêu cương độc dược, cũng chỉ có miêu châm đại phu có thể phá giải, liền tính là trung nguyên đại phu có biết loại này độc dược lai lịch, có thể phá giải giải dược phối phương, cũng căn bản là không có thời gian ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương thu thập dược thảo, bởi vậy, hoàng hậu nương nương xem như chết chắc rồi. Nghe được tiểu thúy này một phen lời nói, Lý Mỹ Nhân cũng là trước mắt sáng ngời, đích xác, nếu Lãnh Ly là chết vào loại này không biết tên họ độc dược, nhưng bất luận kẻ nào cũng quái không đến chính mình trên đầu đi. Chỉ cần có thể giấu trời qua biển, đem chuyện này hoàn mỹ giấu giếm qua đi, dùng thời gian dài, liền ai đều sẽ không nhớ lại tới vị kia đáng thương hoàng hậu rốt cuộc là chết như thế nào. Nam nhân cũng đều là có mới nối cũ, vừa rồi quên một nữ nhân thời điểm, tự nhiên cũng liền quên mất truy tra hắn năm đó nguyên nhân chết. Nghĩ đến đây Lý Mỹ Nhân cảm giác trước mắt rộng mở thông suốt, không sai. Vì cái gì muốn như thế nhát như chuột đầu. Chỉ có liều chết một bác, cuối cùng cái kia hoàng hậu vị trí mới có thể là chính mình. Nàng vươn tay đi, nắm chặt tiểu thúy bả vai. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Kia chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi hẳn là biết, mới có thể làm một người chết lặng yên không một tiếng động, hơn nữa không có bất luận cái gì sơ hở đi. Liên ở chủ tớ hai người, đang âm thầm mưu đồ bí mật, như thế nào hại nhân tính mệnh thời điểm. Chuyện này vai chính, Lãnh Ly còn ngồi ở chính mình tẩm cung hồn nhiên không biết, nguy hiểm đã lặng lẽ buông xuống. Kỳ thật Lãnh Ly trong khoảng thời gian này cũng là có chút trong lòng hoảng loạn, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy phải có cái gì đại sự tình phát sinh. Thanh Âm đứng ở cửa, thời khắc không ngừng chú ý chu vi đủ loại hướng đi, hắn cũng biết gần nhất thời cuộc tựa hồ không quá vững chắc. Hắn việc làm hoàng hậu nương nương bên người thị vệ, cần thiết muốn gánh vác khởi trọng đại trách nhiệm. Lãnh Ly nhịn không được nháy mắt, nhìn về phía Thanh Âm phương hướng, duỗi tay bãi bãi, ngươi không cần một bộ như lâm đại địch bộ dáng, ngươi này có phải hay không thần hồn nát thần tính a? Vốn dĩ liền hoàng cung đại nội, liền đề phòng nghiêm ngặt, liền tính là xuất hiện cái gì đại sự, cũng tựa hồ có người đi bãi. Bình, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Trông gà hóa quốc sao? Thanh Âm đều không phải là trông gà hóa quốc, chỉ là từ nhỏ được đến huấn luyện, làm hắn có một loại thần kỳ giác quan thứ 6, một khi có nguy hiểm tới gần, hắn đều sẽ trước tiên liền cảm giác được không khí không thích hợp. Hoàng hậu nương nương, phía trước hậu cung không có một bóng người, ta cũng trước nay đều không có như vậy cảnh giác quá, nhưng không biết vì cái gì, từ hậu cung tới 20 vị giai lệ, ta tổng cảm thấy không khí có chút không rất hợp đầu, ai biết, này 20 cá nhân giữa có hay không bụng dạ khó lường người, nhưng thời cuộc không xong dưới tình huống, vẫn là cảnh giác một ít tương đối hảo. Lãnh Ly nhịn không được khe khẽ thở dài, đi tới cạnh cửa nhìn bên ngoài, nặng nề rơi xuống bóng đêm, hôm nay buổi tối ra hỏa kia chỉ sợ lại muốn trắng đêm phê chữa tấu chương đi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là bởi vì ngươi chức nghiệp cho phép, làm ngươi trời sinh liền có loại này đối sở hữu không ổn định nhân tố đều tương đương cảnh giác thái độ. Thanh Âm à, ngươi là một cái bên người thị vệ ở ngoài vẫn là một cái phi thường cảm tính cô nương, ngươi như vậy mỗi ngày tinh thần đều căng chặt, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an. Thanh Âm cười khổ, kỳ thật này một phần cảnh giác đã sớm đã dung nhập hắn cốt nhục giữa, một khi cảm thấy sự tình không thích hợp, hắn liền sẽ lâm vào một loại đặc thù trạng thái, mỗi một cây hắn lô chân lông đều là mở ra, này chỉ sợ là trung thân đều không thể sửa lại hư tật xấu đi. Sắc trời không còn sớm, hoàng hậu nương nương vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy bệ hạ hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không đã trở lại. Thanh Âm cũng nhìn ra được tới, gần nhất Lãnh Ly tinh thần trạng thái cũng là thiếu dai, hình như là có cái gì tâm sự dường như. Nhưng là hắn lại không chịu đem này đó tâm sự cùng đại gia chia sẻ, chỉ có thể một người sinh sôi khiêng, Thanh Âm cầm Lãnh Ly cánh tay. Hoàng hậu nương nương có cái gì tâm sự ngươi có thể cùng ta giảng một giảng, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó không biết trời cao đất dày các nữ nhân chọc ngài phiền lòng. Lãnh Ly lắc lắc đầu, không biết trời cao đất dày đến không đến mức, hắn sở lo lắng cũng không phải những cái đó vừa mới tiến cung mỹ nhân giai lệ nhóm, mà là đối này đó mỹ nhân chẳng quan tâm, một chút động tĩnh đều không có hách liền hiên. Không phải có câu nói sao? Gọi là mưa móc đều dính, chỉ có như vậy mới có thể đủ làm cho cả hậu cung không khí trở nên hài hòa một ít. Thông minh tuyệt đỉnh Lãnh Ly đương nhiên biết, hiện tại loại tình huống này, tuy rằng đối chính mình là có lợi, nhưng là đối với toàn bộ hậu cung bình thản là tương đương bất lợi. Ở trong tối sóng chiều động dưới khẳng định tiềm tàng cái gì nguy hiểm, là hắn nhìn không ra, này có lẽ chính là trong truyền thuyết nữ nhân giác quan thứ 6, không chỉ là Thanh Âm, ngay cả Lãnh Ly đều cảm thấy, này bóng đêm bên trong sở che giấu, còn có một loại không biết nguy cơ. Nhưng liền tại đây nguy cơ lặng yên buông xuống thời điểm, hai người lại hồn nhiên bất giác. Liên ở vào lúc ban đêm xuất hiện một chuyện lớn, Lãnh Ly cùng Thanh Âm tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ hậu cung. Ngay cả ở ngự thư phòng mấy ngày liền đêm phê chữa tấu chương hách liền hiền, đều nghe được Thanh Âm, nghe tin đổi lại đây. Lúc này hắn trong lòng bất ổn, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn cảm thấy chính mình tẩm cung thời điểm, lại thấy tới rồi làm nàng cực kỳ kinh ngạc một màn. Lãnh Ly tránh ở giường giác, chỉ vào trên mặt đất những cái đó không biết từ nơi nào bỏ tới thật lớn sâu, không ngừng kinh thanh thét chói tai. Thanh Âm còn lại là rút ra tùy thân truy thủ, đang ở không ngừng đâm thọc trên mặt đất những cái đó thật lớn sâu, những cái đó sâu tựa hồ tốc độ thực mau, công kích tính cũng rất mạnh. Thanh Âm ở ra sức vật lộn bên trong cũng bị không cẩn thận cắn mấy khẩu, chỉ thấy bị cắn miệng vết thương lên ngựa thượng lưu ra nùng huyết, Thanh Âm sắc mặt cũng đổi. Chương 15 trúng độc. Lúc này dấu ở hách liền hiên chung quanh Thanh Phong, đột nhiên vọt tiến vào, hắn mới nhìn đến Thanh Âm một người đối phó những cái đó, từ đây khi đã sớm đã huyết mạch phun trường, tinh thần khẩn trương tới rồi cực chỗ. Thanh Phong khinh công tuy rằng so Thanh Âm kém một ít, lại là người mang tuyệt thế võ công, này đó tốc độ cực nhanh năm nghèo ở hắn trước mặt căn bản là không tính cái gì, ba lượng hạ liền toàn bộ giải quyết. Mà lúc này thanh âm tựa hồ đã trúng độc ngã xuống đất, lâm vào hôn mê giữa, Thanh Phong trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem thanh âm cấp ôm lên điều tra tình huống. Lúc này, Hách Liền Hiên mới phát hiện thanh âm môi đã biến thành xanh tím chi sắc, sắc mặt cũng có chút xanh mét, thoạt nhìn phi thường dọa người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy thứ này rốt cuộc nơi nào tới? Đi tìm người cho ta tra rõ rõ ràng. Lúc này trời quang bên trong vang lên Hách Liền Hiên khàn cả giọng tiếng gào, tựa hồ toàn bộ hoàng cung đại nội đều nghe được phi thường rõ ràng. Tiêu to bên trong trừ bỏ tức giận, còn mang theo vài phần bi thương, ở hắn hậu cung bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Ở hắn tiếng kêu bên trong, mỗi người đều là run bần bật, hắn biết hôm nay hoàng đế bệ hạ là thật sự tức giận rồi. Rốt cuộc ở hoàng cung đại nội bên trong tầm cung, cư nhiên xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình, luôn luôn tính cách ôn tồn lễ độ, Hách Liền Hiên tự nhiên thủy cũng muốn nổi trận lôi đình. Hơn nữa hắn cần thiết muốn thỉnh người đi điều tra, mấy thứ này rốt cuộc là từ đâu tới. Hách Liền Hiên là thông minh tuyệt đỉnh, hắn biết hoàng cung phụ cận là đề phòng nghiêm ngặt, huống hồ bọn họ nơi đô thành khô giáo thiếu vũ, trên cơ bản sẽ không nảy sinh khói độc. Mà loại này mang độc sâu chỉ sợ cũng không phải cái này địa phương sinh trưởng lên, mà là từ những người khác bỏ vào tới, cố ý bỏ vào tới người kia, mục đích liền phi thường rõ ràng. Hắn chỉ sợ là muốn độc sơn này hành cung người nào đó, không phải hoàng đế bệ hạ, kia cũng liền dư lại hoàng hậu. Nghĩ đến đây Hách Liền Hiên nhịn không được, mồ hôi lạnh chảy ròng, sống lưng cũng ở không ngừng phát lượng, may mắn hôm nay thanh âm đứng mũi chịu sào, ở A Ly tại bên người bảo hộ nàng, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đương Thanh Phong đem trên mặt đất sở hữu độc trùng toàn bộ chém giết lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trên mặt đất này đó đầu mình hai nơi sâu, không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm, lập tức làm những cái đó thủ hạ tiến vào, đem đầy đất hỗn độn chạy nhanh thanh trừ đi ra ngoài. Các ngươi mấy cái tiểu tâm một ít sâu trên người là có chứa độc ngàn vạn không cần dùng tay đi đụng vào. Ta lo lắng này đó độc tố có thể thông qua người làn da xâm nhập đến người trong cơ thể. Nhanh nhất đổi mới. Thanh Phong nói không sai, này đó độc trùng là tương đương đáng sợ. Một khi lây dính người nào đó làn da, liền có khả năng theo làn da thấm vào ngũ tạng lục phủ. Tuy rằng chúng độc tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng là không có thuốc nào cứu được kết cục. Những người này bóp mũi đem trên mặt đất sở hữu độc trùng toàn bộ thanh trừ. Kỳ thật toàn bộ quá trình là điện quang hỏa thạch giống nhau, bất quá trong nháy mắt, này đó độc trùng liền toàn bộ bị xử quyết. Mà Hách Liền Hiên lúc này, nhớ tới xúc ở góc chăn trung run bần bật Lánh Ly, cảm thấy có chút đau lòng, đi ra phía trước gắt gao đem Lánh Ly ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi. Không có việc gì, này đó độc trùng đã toàn bộ đều bị chém giết, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn được đến ngươi. Lúc này Lánh Ly ăn mặc cổ mới phát hiện, trên mặt đất vốn dĩ một mảnh hỗn độn đã bị thu thập làm. Tịnh! Nàng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, tựa hồ còn không có từ vừa mới sợ hãi cảm giác trung thoát đi ra tới, lại nhìn đến nằm trên mặt đất thanh âm đã nhắm mắt lại vẫn luôn bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết thế nào, Lánh Ly chạy nhanh kêu sợ hãi một tiếng, nàng thế nào? Trên mặt đất lạnh chạy nhanh đem hắn bế lên tới. Phải biết rằng, đế hậu hai người khinh công là có tương đương quy củ cùng chú ý. Hai người nghỉ ngơi giường, cũng là không được bất luận kẻ nào đụng vào, liền đừng nói ở mặt trên nghỉ ngơi. Nhưng lúc này thanh âm đã là mệnh huyền một đường gắt gao nhắm mắt lại, cau mày, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Lúc này cũng giảng không thượng cái gì quy củ, Thanh Phong chạy nhanh bế lên tiểu tân, đặt ở giường phía trên, vài người xuống lại đây xem xét thanh âm tình huống. Lúc này Lánh Ly lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải vì bảo hộ chính mình, thanh âm cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hách Liền Hiên cũng là gắt gao như mày, xem bộ dáng này đại khái là trúng độc, chạy nhanh đem vị kia ở y thuật thượng tương đương có tạo nghệ lao thai y cấp thỉnh lại đây. Thanh Phong ngươi trước đừng có gấp, sự tình chưa chắc có ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ta tổng cảm thấy trên đời này chỉ cần là có độc sẽ có phá giải phương pháp, vị kia lao thai y coi như là rất có kinh nghiệm, làm hắn hỗ trợ nhìn xem đi. Lúc này Thanh Phong đã sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Chính là bởi vì chính mình số liệu chỉ ngón tay làm thanh âm đã chịu như vậy thương tổn. Rốt cuộc là ai? Này đó sâu rốt cuộc là như thế nào tới? Hoàng hậu nương nương, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu ngài không nói rõ ràng, là rất khó tìm đến đầu sỏ gây tội. Thanh Phong chỉ sợ cũng biết đối phương là cố ý hạ độc, kia con mắt đã bị tức giận đến đỏ bừng, vô luận như thế nào hắn cũng phải tìm đến hạ độc đầu sỏ gây tội, vì thành âm báo thủ. Lãnh Ly lúc này cũng phản ứng lại đây, vốn dĩ bị kinh hách một lòng cũng dần dần trầm ổn lên, tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới lấy ứng đối kế tiếp sự tình, hồi tưởng vừa mới đã phát sinh hết thảy. Hôm nay buổi tối, ta cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái sự tình, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, chuẩn bị trải giường chiếu ngủ, mỗi ngày buổi tối đều là thanh âm vì ta trải giường chiếu, này đó vốn là bọn hạ nhân phải làm sự tình, không biết vì cái gì thanh âm khăng khăng muốn chính mình tới làm. Lúc này Hách Liền Hiên bỗng nhiên minh bạch, thanh âm là thật sự chung với cương vị công tác, hắn sợ có người ở Lãnh Ly trên giường động cái gì tay chân, vì bảo đảm Lãnh Ly tuyệt đối an toàn, cho nên mới tự mình trải giường chiếu. Nhưng hôm nay trải giường chiếu thời điểm lại đã xảy ra một kiện phi thường quỷ dị sự tình, vốn dĩ hảo hảo, hai giường chăn tử chung bỗng nhiên chạy ra rất nhiều thoạt nhìn dị thường ghê tầm sâu. Này đó sâu thật giống như con nhện giống nhau, hành động tốc độ thực mau. Còn rơi xuống ai trên người, liền gắt gao cắn không chịu buông lỏng ra. Mà lúc này thanh âm cũng phát hiện, này mấy giường chăn tử huyền cơ, lấy ra chủy thủ tới tiến hành chém giết. Lúc ấy thanh âm là vì bảo hộ ta, đem ta đẩy đến giường nhất sườn, chính hắn còn lại là một người đối mặt này đó độc trùng, cho nên mới bị cắn trúng độc. Hách Liền Hiên mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, này đó độc trùng cư nhiên không phải từ bên ngoài chạy vào, mà là lôi cuốn ở trong chăn. Xem ra tuyệt đối là có người cố ý xuống tay không thể nghi ngờ. Này đó chăn là do ai đưa lại đây? Hách Liền Hiên thanh âm lạnh băng tới rồi cực hạn, này hình như là muốn tùy thời bùng nổ giống nhau, mang theo nào đó hung ác ngữ khí. Lúc này ở tẩm cung hầu hạ Lãnh Ly này đó bọn hạ nhân, đã sớm đã quỳ xuống đầy đất, run run rẩy rẩy nói không nên lời một câu nói thật, bọn họ lúc này mới hiểu được, sự tình có chút đại điều. Chương 16 không thể thoái thác tội của mình. Hoàng cung đại nội ra chuyện lớn như vậy, sở hữu tư duy đều là khó thoát này cứu, đặc biệt là kia mấy giường chăn tử rốt cuộc là ai đưa lại đây. Cần thiết muốn trà rõ rõ ràng. Mà đêm này mấy giường chăn tử ôm tới, đúng là trước mắt còn hôn mê bất tỉnh thanh âm. Kỳ thật, Lãnh Ly là hoàn toàn tin tưởng thanh âm, tuyệt đối sẽ không hãm hại chính mình. Nếu đầu sỏ gây tội là thanh âm, hắn cũng không có khả năng ở cuối cùng thời điểm, vứt bỏ chính mình tánh mạng tới bảo hộ Lãnh Ly. Cho nên Lãnh Ly cảm thấy, này mấy giường chăn tử lai lịch khẳng định có mặt khác huyền cơ, hỏi mặt khác mấy cái. Ở trong cung hỗ trợ cung nữ, tất cả mọi người đại diêu này đầu, vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng, tỏ vẻ cũng không biết này mấy giường chăn tử rốt cuộc là từ đâu tới. Nhìn hoàng đế bệ hạ một khuôn mặt đã biến thành xanh mét sắc, tất cả mọi người nhịn không được bò ngã xuống đất không ngừng dập đầu. Rốt cuộc, phụ trách công nhân trẻ an toàn cũng chỉ có thanh âm một người, nàng hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Quan trọng nhất manh mối cũng liền hoàn toàn gián đoạn. Thanh Phong còn gắt gao cau mày, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh thanh âm, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, liền sợ chính mình bất luận cái gì hành vi ảnh hưởng tới rồi lao thái y đi chẩn bệnh kết quả. Đương lão trung y dưới tay đáp thượng thanh âm mạch đập khi, vốn dĩ tự tin tràn đầy bỗng nhiên có bưng lỏng. Hắn nâng lên tay lột ra thanh âm mí mắt, phát hiện mí mắt bên trong đồng tử đã biến thành xanh đậm sắc. Lúc này Lao Thái Y Y đào hút một ngụm khí lạnh, hắn biết sự tình tựa hồ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn chỉ sợ là gặp đời này lớn nhất một nan đề. Đáng tiếc nha, lập tức liền phải ngao đến về hưu, nhau không tốt, lần này là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Lãnh Ly là hiểu được xem mặt đoán ý, hắn phát hiện Lao Thái Y sắc mặt biến sắc lúc sau, một lòng cũng đi theo huyền đi lên. Hắn không biết hiện tại thanh âm rốt cuộc thế nào, đương Lao Thái Y Y đem thanh âm tay nhẹ nhàng buông lúc sau, Lãnh Ly từng mặt mang khẩn trương dò hỏi tình huống. Lão thái gia không nói gì, mà là cúi đầu trầm mặc hồi lâu, lại ngẩng đầu lên thời điểm, mày cũng là gắt gao nhăn. Hoàng hậu nương nương, nói thật, lúc này đây ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Những lời này xuất khẩu, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ ngây ngẩn cả người, Lão thái y y tuyệt đối là toàn bộ hoàng cung đại nội y y thuật cao minh nhất người, liền tính những người khác không biết. Hách Liền Hiên sắc thật biết được rất rõ ràng. Lão thái gia phía trước ở dân gian chính là có chút danh tiếng, cuối cùng đối chính mình đào góc tường mới đến trong cung tới. Nhanh nhất đổi mới. Khó nhất đến chính là, này Lão thái y y giải độc kỹ thuật muốn xa xa cao hơn những người khác, coi như là Hách Liền Hiên chứng kiến quá, giải độc kỹ thuật tối cao. Ngay cả Lão thái y y đều lắc đầu thở dài chứng bệnh, chỉ sợ thật sự đã tới rồi thập phần nguy cấp hoàn cảnh. Lãnh Ly hai mắt đỏ bừng, chào ra tới thái y y bả vai, nhất định phải cứu cứu hắn, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, nhất định phải đem hắn cứu sống, hắn là vì cứu ta mới biến thành cái dạng này. Lão thái y y nhẹ nhàng mà thở dài, ta đương nhiên đã biết, trị bệnh cứu người, nếu có biện pháp, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng là loại này độc so với ta trong tưởng tượng muốn phức tạp, những cái đó giấu ở trong chăn độc trùng gọi là chăm đủ chi trùng, bản thân liền sẽ phân bố đại lượng nọc độc, này đó nọc độc từ nhân thể các bộ vị khảm nhập thân thể đều sẽ tạo thành chúng độc hiện tượng, chỉ là mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Thanh âm cô nương là bị độc trùng gặm cắn ra miệng vết thương, loại này chúng độc tốc độ là nhanh nhất, hơn nữa độc tố thực mau liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Hách Liền Hiên cũng là gắt gao nhăn lại mày, không chỉ có là toàn bộ hoàng cung, thậm chí còn này toàn bộ kinh thành bên trong y y thuật cao minh nhất liệu độc thánh thủ, liền tính loại này độc ở Trung Nguyên đích xác hiếm thấy. Ngươi cũng nên biết giải độc phối phương đi. Lúc này Hách Liền Hiên cùng Lãnh Ly trong lòng còn giữ lại một ít hy vọng, hy vọng Lao Thái Y có thể đưa ra cái gì giải độc phương án, liền tính là dược liệu cực kỳ khó tìm, không đến cuối cùng thời khắc bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Lao Thái Y duỗi tay lũ lũ chính mình trong râu, sắc mặt cũng trở nên khó xử lên. Ta biết các ngươi nội tâm ý tưởng, chỉ tiếc loại này độc trùng không phải sinh trưởng ở Trung Nguyên, mà là xuất từ với Nam Cương A, các ngươi hẳn là biết, tương đối ướt nóng Nam Cương khu vực, nổi tiếng nhất chính là cổ độc, nơi đó xà trùng chuột kiến mỗi một cái đều là có chứa kịch độc, hơn nữa chỉ cần bị người cắn một ngụm, đó là thần tiên khó cứu. Liên tính là ta biết giải độc phối phương dược liệu, kia lóa mắt cùng nguyên vật liệu cũng cần thiết muốn tới Nam Cương đi tìm, này đường xá giao, một đi một về chỉ sợ muốn mấy tháng thời gian, chỉ sợ là thật sự không còn kịp rồi. Ngồi ở một bên Thanh Phong, đông nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, này mấy chỉ độc trùng đều đến từ thần bí Nam Cương. Nam Cương ly Trung Nguyên có ngàn dặm xa, thật là yêu cầu mấy tháng thời gian mới có thể đánh một cái qua lại, căn bản là không kịp đi. Hoàng đế bệ hạ. Khi đó Thanh Phong đường đường bảy thước nam nhi, cũng nhịn không được lộ ra bi thương biểu tình, hốc mắt đỏ lên. Hách Liền Hiên chưa từng có gặp qua, luôn luôn lạnh nhạt Thanh Phong lộ ra như vậy biểu tình, thực rõ ràng, hắn đối với thanh âm chi gian cảm tình đã sớm đã ăn sầu bén dễ, nếu thanh âm thật sự xuất hiện cái gì bất chắc, kia Thanh Phong nên như thế nào tự xử đâu. Lãnh Ly gắt gao nhăn lại mi, kia lão thái y đi hề, trừ bỏ tự mình đi Nam Cương tìm kiếm phương thuốc ở ngoài, còn có hay không khả năng dùng mặt khác phương pháp giải độc, lại hoặc là nói, giải độc phương thuốc có hay không khả năng bị mặt khác sở thay thế. Lúc này Lãnh Ly trong lòng còn có một đường hy vọng, bởi vì hắn biết, tuy rằng trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều sẽ không dựa theo ý nghĩ của chính mình đi phát triển. Nhưng nếu trong lòng liền cái này hy vọng đều không có, như vậy dư lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Lúc này, Lão Thái Y tựa hồ không có đem cái này tuyệt vọng nói đặc biệt hoàn toàn, mà là nhịn không được lũ lũ chính mình hoa dâm trồng dâu, lâm vào trầm tư bên trong. Thật giống như là ở tự hỏi, hắn có hay không cái khác phương pháp giải độc giống nhau. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở cái này, cố lộng huyền hư ở Lão Thái Y ở trên người. Ân. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ta biết, loại này chăm đủ chi trùng tuy rằng sinh hoạt ở Nam Cương khu vực, hắn còn có một cái Trung Nguyên dược liệu liền có thể giải quyết giải độc cách hay, mà cái này cách hay có thể giải đại bộ phận ướt nóng chi độc, tuy có 7 loại hoa cùng 7 loại thảo hỗn hợp mà thành, được xưng là 7 trùng 7 hoa cỏ. Nghe thấy cái này tên thời điểm, Thanh Phong con ngươi sáng lên, ở học nghệ khi hắn cũng từng tiếp xúc quá quan với giải độc cùng dùng độc một ít da lông. Hắn cũng từng nghe chính mình sư phó nhắc tới quá cái này tương đương phiền toái tên, nghe nói đây là dùng 7 loại hoa cùng 7 loại thảo hỗn hợp luyện chế ra tới một loại đan dược. Kỳ quái chính là loại này đan dược nguyên vật liệu nhiều mặt, có thể sử dụng mười mấy loại nguyên vật liệu tiến hành sắp hàng tổ hợp, cuối cùng sắp hàng tổ hợp kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng dược tính. Kia nói cách khác, ngươi biết dùng nào một loại 7 trùng 7 hoa mới có thể đủ cởi bỏ trăm đủ chi trùng độc. Chương 17 Nam Cương chi độc. Lão Thái Y lắc lắc đầu, ta không biết. Có lẽ là ở một quyển y thư thượng đã từng nhìn đến quá như vậy ghi lại, cụ thể phải dùng này đó nguyên vật liệu, quệ với nhau chế thành đan dược, duy nhất biết chuyện này người, phỏng chừng chỉ có hạ độc người. Mỗi người trên mặt đều lộ ra một loại gần như với phẫn hận biểu tình, hạ độc người, không sai, vì cái gì sẽ đem như vậy một cái quan trọng manh mối cấp quên hết đâu. Hạ độc người khẳng định biết, loại này chăm đủ chi trùng lai lịch, nói không chừng chính là Nam Cương mà đến người. Cho nên người này cũng khẳng định biết, rốt cuộc là dùng nào vài loại nguyên vật liệu có thể chế thành giải độc cách hay. Rốt cuộc loại này chăm đủ chi trùng chỉ cần thả ra nguy hại tính là phi thường đại, có khả năng tạo thành rất lớn nguy hiểm. Cho nên cái này hạ độc người ở động thủ phía trước là khẳng định phải làm hảo sung túc chuẩn bị, hắn thậm chí đã luyện chế hảo giải dược đặt ở trên người, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Nghĩ vậy một tiết thời điểm, mỗi người trong lòng đều là rộng mở thông suốt. Không sai, muốn chiếu như vậy một cái manh mối truy tra đi xuống, liền nhất định có thể tìm được giải cứu thanh âm phương pháp. Hách Liền Hiên chụp một chút bên cạnh cái bàn, trên bàn trà cụ theo tiếng mà rơi, quăng ngã nát đầy đất, tất cả mọi người sợ tới mức quỳ xuống, căn bản là không dám ngửa đầu nhìn vị này đã tức giận quân vương. Cho ta cha, cho ta tinh tế đi cha, vô luận thế nào, đều cần thiết đem trong cung cái này sâu mọt cho ta tìm ra, ta đảo muốn nhìn một chút rốt cuộc là có ai to gan như vậy tử, cư nhiên hạ độc mưu hại thê tử của ta. Kỳ thật có một số việc muốn hát trà không phải một kiện việc khó, đáng sợ nhất chính là truy tra sai rồi phương hướng. Mà hiện tại sở hữu bị phái đi xuống truy tra sự tình chân tướng người, thậm chí liền phương hướng đều tìm không thấy. Rốt cuộc là ai muốn cùng hoàng hậu nương nương chăn, thanh âm rốt cuộc là từ đâu ôm lại đây, hôn mê bất tỉnh thanh âm, vô pháp cho đại gia một cái chính xác đáp án. Hơn nữa căn cứ ngự y y cách nói, ở giải độc phía trước, thanh âm chỉ sợ đều là hôn mê trạng thái. Lãnh Ly thực lo lắng do hỏi, kia cuối cùng kỳ hạn là khi nào? Ta cảm thấy sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, có thể hay không không kịp. Ai, hoàng hậu nương nương cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng thanh âm cô nương trúng độc đã thâm, nhưng loại này độc sẽ không lập tức chí mạng, nhưng 3 ngày 3 đêm lúc sau, lại tìm không tới giải dược cứu độc khí công tâm, nếu là cứu lại, liền tính là thần tiên hạ phàm, cũng là vô kế khả thi, cho nên chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Lãnh Ly nhịn không được bưng kín ngực, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy chính mình ngực ở ẩn ẩn làm đau. Chỉ có 3 ngày thời gian, tình thế rất là gấp gáp, không biết, hắn hay không có thể tại đây trong vòng 3 ngày tìm chân chính hạ độc hung thủ, cứu tiểu tâm một mạng. Thanh Phong tuyệt đối là một cái sấm rền gió cuốn hắn tử, đương hắn thu được cái này tin tức thời điểm, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tới. Tình huống hiện tại liền tính tất cả mọi người lâm vào một loại mê mang, Thanh Phong cũng cần thiết cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Có lẽ thanh âm mệnh liền gắt gao nhéo vào chính mình trên tay, vô luận như thế nào hắn đều không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng. Hách Liền Hiên nhìn Thanh Phong hai mắt đỏ bừng bộ dáng, thật là có chút lo lắng, ngươi muốn làm gì? Hảo hảo ở chỗ này bồi nàng, tìm hung thủ sự tình ta sẽ công đạo những người khác đi làm. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái cuối cùng giao. Đại! Thanh Phong thực cố chấp lắc đầu, hoàng đế bệ hạ, xin cho ta dẫn dắt những người khác đi tìm hung phạm. Ngươi làm ta ở chỗ này bồi hắn 3 ngày 3 đêm, không khác giết ta. Lúc này Lãnh Ly biết, nguyên lai Thiết Hán Nhu tình chính là dùng để hình dung Thanh Phong người này, tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt vô tình, nhưng trong lòng mềm mại nhất cái kia bộ phận đã sớm đã bị chạm đến. Loại người này đặc biệt cố chấp, một khi quyết định xuống dưới sự tình, liền sẽ một cái đường đi đến hắc, ở không có bất luận cái gì manh mối phía trước, hắn cần thiết cưỡng bách chính mình không cần từ bỏ hy vọng cuối cùng. Miễn phí đọc. Lúc này Lãnh Ly không khỏi gật gật đầu, thay thế Hách Liền Hiên đáp ứng rồi hắn cái này thỉnh cầu. Kia chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi đi phụ trách, đừng quên, người này không chỉ là thương tổn thanh âm hung thủ, đối toàn bộ hoàng cung đại nội tới giảng đều là một cái phi thường nguy hiểm nhân vật, vô luận như thế nào đều phải đem hắn cấp bắt được tới. Thanh Phong gật gật đầu, xoa xoa đỏ bừng hốc mắt, lại trợn mắt khi trên mặt đã có tương đương kiên nghị biểu tình. Tựa hồ lại hồi phục đến hắn bình thường bình tĩnh hơn nữa chấn định trạng thái. Nhìn Thanh Phong đi xa bóng dáng, Lãnh Ly nhịn không được khe khẽ thở dài, ở trong lòng yên lặng nói, yên tâm đi, tại đây đoạn thời gian trong vòng, thanh âm liền từ ta tới chiếu cố. Thanh âm tình huống hiện tại đã dần dần ổn định xuống dưới, tuy rằng độc tố đã tiềm nhập tứ chi bách hợp, làm hắn cả người đều hôn mê bất tỉnh, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn cũng là dị thường đáng sợ. Nhưng là, ở Lao Thái Y điều trị dưới, vì hắn tiến hành rồi châm cứu trị liệu, bài xuất một ít độc tố, nghe nói có thể kéo dài 1-2 ngày kỳ hạn này 1-2 ngày. Này 1-2 ngày đối với Thanh Phong tới giảng là phi thường mấu chốt, hắn đã cưỡng bách chính mình 3 ngày thời gian nội không ăn không ngủ, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tìm kiếm hung thủ thượng. Lãnh Ly giống như cũng là bị không nhỏ kinh hách, những cái đó khủng bố sâu tựa hồ cũng đã ăn sâu bén lên dễ, chui vào chính mình ký ức giữa, rốt cuộc vô pháp đi trừ. Mỗi lần nhớ tới thời điểm đều sẽ cảm thấy cả người phát run, sống lưng lạnh cả người. Lúc này Hách Liền Hiên tựa hồ cũng phát hiện Lãnh Ly không thích hợp, nàng vươn tay đi nắm chặt Lãnh Ly eo. Đừng sợ, sự tình đã qua đi, ngươi yên tâm. Từ nay về sau ta sẽ đối này tẩm cung sở hữu đồ vật đều tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, có một chút vấn đề tuyệt đối sẽ không đưa đến nơi này tới, đều là ta thật sự là bận quá, thật sự là sơ suất đối với ngươi chiếu cố. Lãnh Ly dựa vào Hách Liền Hiên trong lòng ngực, nói chuyện thanh âm cũng là hưu khí vô lực, tựa hồ yêu cầu thời gian cùng trước mắt này hết thể dần dần phai nhạt, mà từ trận này bóng đẻ giữa chạy thoát ra tới. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu? Ngươi đã rất bận. Sao có thể còn bận tâm chuyện của ta, ta vốn dĩ chính là này hậu cung chi chủ, ra chuyện như vậy ta cũng là không thể thoái thác tội của mình. Có lẽ là tuyệt đỉnh thông minh, ở không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống, hắn đại khái đã đoán được, là ai như thế thống hận chính mình, muốn đau hạ sát thủ. Nhưng ở không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ phía trước, hắn là không thể đem trong lòng cái kia phỏng đoán nói ra, hắn hy vọng có thể lấy ra chứng cứ tới. Quang minh chính đại chỉ chứng người nào đó, không phải sử dụng loại này ở sau lưng công kích suy đoán phương thức. Ai lại so với ai khác ngu xuẩn nhiều ít đâu. Hách Liền Hiên, có một chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Hách Liền Hiên lớn lên ngáy mắt, không biết này Lãnh Ly lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể đáp ứng ngươi, ta biết, ngươi bởi vì chuyện này đã chịu không nhỏ kinh hách. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thông qua mặt khác đem vừa mới đã phát sinh một màn phai nhạt. Chương 18 khiếp sợ. Lãnh Ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta hiện tại phải làm cũng không phải đã quên vừa mới đã phát sinh sự tình, mà là trợ giúp các ngươi cùng nhau tìm phía sau màn hung phạm. Ngươi đừng quên đối phương rất có khả năng chính là hướng về phía ta tới, ta sao có thể ngồi chờ chết đâu. Một ngày tìm không thấy hung thủ, ta một ngày ở vào nguy hiểm giữa. Hách Liền Hiên gật gật đầu, vậy ngươi nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lãnh Ly đem thanh âm áp đến thấp nhất, ta tưởng ngươi hướng ra phía ngoài bộ phát ra một cái tin tức giả, liền nói hiện tại, đối những cái đó độc trùng gặm cắn, trước mắt nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, cũng không phải Tiểu Thanh, mà là ta Lãnh Ly. Hách Liền Hiên nhịn không được lắp bắp kinh hãi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lãnh Ly này một cái kế sách thật đúng là tương đương tuyệt diệu a. Hắn có thể sử dụng phương pháp làm hung thủ đắc ý vênh báo. Bởi vì hiện tại hoàng hậu nương nương là thật sự mệnh huyền một đường, lập tức liền phải xong đời. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ lộ ra dấu vết, lại muốn bắt trụ hắn bím tóc liền rất dễ dàng. Hách Liền Hiên gật gật đầu, phương pháp này thật là không tồi, là thực rõ ràng dẫn hổ rời núi. Nếu ngươi cảm thấy chuyện này thỏa đáng nói, ta lập tức liền hướng mọi người truyền đạt tin tức này. Ngồi ở một bên thái y ghi hề một chút gật đầu, ta cũng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Đầu tiên ta có thể đem tin tức này truyền đạt đi ra ngoài, rốt cuộc ta là một cái tuổi trọng đại lao tiền bối, ta nói láo tỷ lệ vẫn là rất thấp, ta truyền lại đạt ra tới tin tức, bọn họ khẳng định là sẽ hoàn toàn tin tưởng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đều tuổi này, cư nhiên còn có giá trị lợi dụng. Lao Trung Y lìa nhẹ nhàng là lao đi cái chán mồ hôi, tuy rằng lao phu cũng không biết hạ độc người là ai, nhưng ở ta chẩn trị chúng phát hiện, loại này độc thật sự quá mức các độc. Hạ độc người khẳng định có một bộ ác độc tâm địa, loại người này thời gian dài tại hậu cung bên trong khẳng định sẽ có thực phiền toái, vô luận như thế nào đều cần thiết tìm ra hung phạm, nếu không ngay cả lao phu đều như lưng như kim chích. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Toàn bằng hai vị làm chủ. Lao thái y tuyệt đối là thức thời giả tuấn kiệt, sống lớn như vậy số tuổi, đương nhiên biết như thế nào mới có thể đủ ở từng bước sát khí nguy hiểm trong vương cung bảo tồn thực lực của chính mình. Lãnh Ly phía trước liền nghe nói qua, vị này lao thái gia trong cung nhiều năm như vậy vẫn luôn là dấu tài, không có lộ quá một chút mũi nhọn. Liền tính là hắn y dị thuật tương đương cao siêu, cũng sẽ không đưa tới những người khác hâm mộ cùng ghen ghét, muốn chỉ lo thân mình, liền phải hiểu được như thế nào tự bảo vệ mình. Lao thái y dị biết nghe lời phải, nghe theo Lãnh Ly phân phó, từ tẩm cung bên trong đi ra ngoài liền bắt đầu giải rác lời đồn. Ở lời đồn chung Lãnh Ly đã bị độc trùng gặm cắn. Toàn bộ thân thể đều khó khăn lên, chúng độc trình độ tương đương nghiêm trọng, cứ như vậy, Lãnh Ly chúng độc tin tức nhanh chóng truyền vào Lý Mỹ Nhân lô thai. Người cái này tiểu nha đầu so với ta trong tưởng tượng còn rất nhiều, thật là không nghĩ tới, ngươi sở sử dụng cái loại này độc trùng, cư nhiên còn có lớn như vậy công hiệu. Tiểu Thúy đôi mắt bên trong đã lộ ra rất nhiều quan mang, dù sao cũng là nam cương miêu nữ, cái này nha đầu không chỉ có đối sử dụng tương đương hiểu biết. Hơn nữa vẫn là một bộ ngoan độc tâm địa, liền tính là nhìn người nào đó ở chính mình trước mặt sống sờ sờ độc chết đều sẽ không chấp một chút đôi mắt. Ngươi yên tâm đi, tiểu thư, loại này độc trùng là ta từ miêu cương mang lại đây trùng trứng, vừa mới phu hóa ra tới, lặng yên không một tiếng động, căn bản là không có. Bất luận kẻ nào biết, hoàng đế bệ hạ cũng tuyệt đối không có khả năng tra được ta trên đầu đâu. Nguyên lai tiểu thúy ở tiến cung phía trước cũng đã đem chính mình miêu cương thân phận cấp hoàn toàn hủy diệt, rốt cuộc hoàng cung bên trong sở tiến vào mỗi một cái cung nữ cùng thái giám, đều là phải trải qua nghiêm khắc thân phận thẩm tra. Nhanh nhất đổi mới. Nếu biết hắn là một cái có chứa uy hiếp tính chất miêu nữ, là quả quyết không có khả năng làm tiểu thúy theo Lý Mỹ Nhân cùng nhau tiến cung, cho nên tiểu thúy thế thân vương phủ bên trong một cái khác tiểu nha đầu thân phận, mới bồi nhà mình tiểu thư tiến vào thâm cung bên trong. May mắn có ngươi ở, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thúy chớp chớp mắt, chúng ta nên làm đều đã làm, chỉ cần tĩnh chờ tin tức là được. Ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ bảy khổng đổ máu mà chết. Lúc này Lý Mỹ Nhân bị dọa một run run, nàng lá gan không tính nhỏ, nhưng là nghĩ đến lánh ly bảy khổng đổ máu bộ dáng, hắn cũng nhịn không được trong lòng có chút thấp thỏm. Không được, 3 ngày thời gian quá dài, dễ dàng từ bên người quá, chúng ta đã đem sở hữu bất cứ giá nào, không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm, còn có hay không càng mau một chút phương pháp. Tiểu Thúy gắt gao như mày, nhà mình tiểu thư cũng quá nóng nội, bất quá cũng là, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, 3 ngày thời gian dễ dàng sinh ra quá nhiều biến cố, tại đây đoạn thời gian nội, Hách Liên Hiên khẳng định là sẽ đi thăm thiên hạ danh y hề, vì lánh ly chẩn trị. Có người có thể giải trăm đủ chi trung độc, như vậy bọn họ sở làm hết thảy đều nước chảy về biển đông, hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này tiểu thúy nhịn không được cắn chặt răng, ta đã biết, chuyện này liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm hắn chết vô thanh vô tức. Ban đêm lúc lên đèn, thanh âm như cũ nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, lánh ly còn lại là đem chăn nhẹ nhàng mà cái ở nàng trên người, mãn nhãn nôn nóng thần sắc, cũng không biết sự tình tiến hành thế nào, lại kéo đi xuống thanh âm cánh mạng khâm ưu. Hách Liên Hiên cũng tay chân nhẹ nhàng đã đi tới, nhìn lánh ly đầy mặt lo lắng thần sắc, trong lòng cũng là không quá dễ chịu. Đêm nay các nhân tử có thiên tướng, thanh âm tốt như vậy cô nương, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, vô luận như thế nào khẳng định sẽ tìm được có thể trị liệu nó giải dược. Lãnh Ly lắc lắc đầu, ngươi đừng lừa bịp ta, loại này trăm đủ chi trùng sinh với nam cương, căn bản là không có giải dược có thể tìm ra, chỉ sợ 3 ngày lúc sau, thanh âm giữ nhiều lành ít ta, gì thời gian toàn bộ tẩm cung trong vòng không khí đều trở nên nặng nề lên. Hách Liên Hiên lắc lắc đầu, nắm lên Lãnh Ly bả vai, ánh mắt kia cùng biểu tình đều là ôn nhu mà kiên định. Yên tâm, thanh âm nhất định có thể nhịn qua này một quan, đừng quên ngươi cùng ta nói rồi, tại đây chuyện qua đi lúc sau, ngươi nhất định phải làm thanh âm cùng thanh phong có một cái viên mãn kết cục, ta đáp ứng ngươi. Lãnh Ly trong lòng càng vì khó chịu, vùi đầu vào Hách Liên Hiên ngực bên trong, phảng phất muốn đem nhiều như vậy thiên lo âu cùng ủy khuất, tất cả đều phát tiết ra tới dường như. Lúc này, hai người cảm thấy ngoài cửa sổ tựa hồ có một tia động tĩnh, tựa hồ có người lặng lẽ đến gần rồi. Hách Liên Hiên chủ hướng Hách Liên Hiên sử một cái ánh mắt, Lãnh Ly hiểu ý. Lãnh Ly ho nhẹ một tiếng, thanh thanh chính mình hết hầu, thay đổi một loại cùng chính mình phía trước hoàn toàn không giống nhau thanh tuyến. Loại này thanh tuyến mát lạnh, mà ôn nhu thật giống như là một cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài giống nhau, này đem thanh âm càng như là thanh âm phát ra tới. Bệ hạ, ngươi nhưng nhất định phải cứu hoàng hậu nương nương, nương nương tốt như vậy một người, cũng không thể sớm như vậy liền đã chết. Chương 19 kế sách. Ngay sau đó là Hách Liên Hiên một tiếng thở dài bên trong mang theo vô cùng vô tận bi thương. Ali là ta đời này yêu nhất một nữ nhân, ta tuyệt đối không cho phép hắn ra bất luận cái gì sự tình, liền tính là khuynh tận thiên hạ chi lực, ta cũng nhất định phải đem hắn cứu tỉnh. Tuy rằng không có người có thể trị liệu, nhưng nghe nói Lao Thái Y ở ngoài cùng có một vị sư đệ, chuyên môn nghiên cứu giải độc phương pháp, giải độc kỹ thuật đã hắn vị sư huynh này phía trên. Lúc này Lãnh Ly trước mắt sáng ngời, thiệt hay giả? Kia chạy nhanh đem vị kia sư đệ mời vào trong cung tới a. Vô luận hắn nói cái gì dạng yêu cầu, đều nhất định phải đáp ứng hắn, thỉnh hắn cần phải đem nương nương trên người độc cởi bỏ. Hách Liền Hiên gật gật đầu, còn dùng ngươi dạy ta sao? Ta đã sớm đã phái người đi thỉnh, vị này lang trùng trùng hợp ở Nam Cương sinh hoạt quá một đoạn thời gian, trên người mang theo sung túc dược phẩm, cùng với giải độc kỹ thuật, khẳng định không có quá lớn vấn đề, nghe nói hắn sáng mai liền có thể tiến cung. Đều là ta bảo hộ bất lực, mới làm hoàng hậu nương nương chịu như vậy trọng thương, nếu nàng thật sự có không hay xảy ra, ta cả đời này đều sẽ lương tâm bất an, nhất định phải làm vị kia giải độc thánh thủ an toàn tới hoàng cung đại nội a. Hách Liền Hiên nhịn không được vươn tay đi chụp, chụp Lãnh Ly phía sau lưng lấy kỳ an ủi. Lúc này liền ở tẩm cung ngoài cửa sổ, chính cất giấu một cái thân hình thấp bé tiểu nha đầu, nghe lén hai người đối thoại. Đương hắn nghe được hai người nói đến ngoài cung có một cái có thể giải miêu cương chi độc lang trung khi, cau mày lên, thần sắc cũng trở nên hoảng loạn lên, quay đầu chạy. Liền ở ngay lúc này, Hách Liền Hiên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, người đã đi rồi. Nguyên lai hai người biết có người ở bên ngoài nghe lén, cho nên cố ý tuyển như vậy một vở diễn. Bên ngoài nghe lén người tự nhiên là không biết, trong hoàng cung mặt chân chính cảnh tượng là cái gì. Chỉ nghe được đến hai người đối thoại thanh âm, cho nên Lãnh Ly biến hóa thanh tuyến, làm bên ngoài nghe lén người cho rằng chính mình hiện tại thật sự đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Thúy nghiêng ngả lảo đảo chạy về chính mình tẩm cung bên trong Lý Phu Nhân còn đang đợi tin tức. Đang ngồi lập bất an, nhìn Tiểu Thúy đầy mặt hoảng loạn chạy vào, một lòng cũng để ra đi lên. Rốt cuộc thế nào? Có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Tiểu Thúy gật gật đầu, không hảo, tiểu thư, nghe nói, hoàng đế bệ hạ tìm một cái chuyên môn có thể giải miêu cương chi độc người, sáng mai liền sẽ tiến công, cứ như vậy chúng ta sở trả giá sở hữu nỗ lực đều phải nước chảy về biển đông. Lý phu nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không được, tuyệt đối không thể làm cái này đại phu tiến cung, cũng tuyệt đối không thể làm hắn chữa khỏi Lãnh Ly bệnh. Đừng vội. Chuyện này liền giao cho ta, tuy rằng ta tại đây trong cung không có bất luận cái gì giúp đỡ, nhưng cửa thành vệ là ta phụ thân người, thật sự không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, ngươi cầm ta tín vật cùng giải phẫu đi gặp mặt vị kia từ bảo vệ cửa nói cho hắn, vô luận như thế nào cũng cần thiết muốn đem kia giải độc lang trung ngăn lại tới, tốt nhất là làm hắn hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, như vậy gần nhất, cái kia tiểu tiện nhân cuối cùng sinh. Lộ liên hoàn toàn đoạn tuyệt. Hai ngày lúc sau hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Thúy đôi mắt bên trong cũng lộ ra hung ác biểu tình, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta, vô luận như thế nào hoàng hậu vị trí nhất định là tiểu thư. Hai người kia không biết, bọn họ nhất cử nhất động đã sớm đã ở nhãn tuyến giám thị trong phạm vi. Chính là bởi vì vừa mới Tiểu Thúy mạo hiểm hành động, bại lộ hành tung, giờ phút này Hách Liền Hiên nhãn tuyến đã sớm đã chăm chú vào Lý Mỹ Nhân tẩm cung ngoài cửa. Lần sau độc thủ cư nhiên là Lý Mỹ Nhân. Hách Liền Hiên nhịn không được tức giận vỗ cái bàn. Buồn cười. Mới vừa tiến cung liền làm thành như vậy ngoan độc gâm hiểm sự tình. Thật lạ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ta tự nhiên không thể lưu hắn. Lãnh Ly nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn là nghe nói qua. Lý Mỹ Nhân phụ thân tựa hồ là ở trong triều đình nhất có quyền thế cùng tài hoa quan viên. Đắc tội như vậy một người không phải mong muốn của hắn. Đáng tiếc chính là này, Lý Mỹ Nhân lần này làm quá mức tuyệt tình, hậu cung cũng tuyệt không sẽ dung đến như vậy một người lâu dài lưu lại đi xuống, nếu không về sau cái này hậu cung đều phải trướng khí mù mịt. Lúc này Lý Mỹ Nhân còn không biết chính mình sở hữu hành động đều đã dừng ở đối phương trong khống chế, hắn phái Tiểu Thúy mang theo chính mình tín vật hòa thân bút thư tay, tìm được rồi phụ thân vị kia thủ hạ. Nàng phụ thân ở trong triều là tương đương có thế lực, mua được một cái thủ thành quan viên. Đối hắn tới giảng không xem như cái gì chuyện khó khăn. Mà cái này thủ thành quan viên tựa hồ cũng không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Rốt cuộc từ sự tình phát sinh bắt đầu, Hách Liền Hiên vẫn luôn là phong tỏa tin tức, không cho bất luận kẻ nào biết. Thấy được Lý Mỹ Nhân tín vật hòa thân bút thư tay, vị kia thủ thành quan binh, gật gật đầu. Không có vấn đề, bất quá chính là kiếp giết một người mà thôi. Với ta mà nói bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì không quá khó khăn. Bất quá có một chuyện ta cần thiết muốn hỏi rõ ràng, ta muốn giết người này rốt cuộc là ai? Bất quá chính là một cái xưởng ép dầu giang hồ lang trung mà thôi, cái này giang hồ lang trung chính là cái kẻ lừa đảo, nếu không đem hắn chém giết, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu Thúy lúc này đã lửa xém lông mày, nghĩ như thế nào có thể đem cái này mặt mang nghi hoặc thủ thành quan binh cấp lừa dối trụ. Tuy rằng cầm Lý Mỹ Nhân tín vật, nhưng vị này thủ thành quan binh như cũ là phi thường cảnh giác. Hắn đương nhiên biết giết người là tội lớn, đặc biệt là làm một người nhân gian bốc hơi, khả năng không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Hắn cần thiết muốn xác định liền tính chuyện này bị người khác biết được, hắn cũng sẽ không đã chịu quá nhiều liên lụy. Nghe được Tiểu Thúy nói như vậy, thủ thành quan binh gật gật đầu, nếu là như thế này, ta đây cũng liền an tâm rồi, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Lúc này Tiểu Thúy vốn dĩ huyền một lòng rốt cuộc thả đi xuống, thực yên tâm về tới hoàng cung bên trong. Cái này nha đầu xem ra, hắn đã làm chính mình sở hữu có thể làm sự tình, như vậy dư lại tới liền xem Lý Mỹ Nhân tạo hóa. Đương nhiên, cái này thủ thành quan binh không biết chính là, hắn vĩnh viễn cũng chờ không tới cái gọi là dạng sáng cầm trong tay phù tiết tiến vào đô thành tha phương lang trung. Bởi vì cái này lang trung vốn dĩ chính là hư cấu, cũng không tồn tại, mà nàng chờ tới lại là hoàng đế bệ hạ, tự mình phái thủ hạ. Đương cái này thủ thành quan binh, quỳ gối hoàng đế bệ hạ trước mặt khi, mới biết được chính mình phạm vào cỡ nào đại một sai lầm. Khi đó Hách Liền Hiên cũng mới hiểu được, Lý Duyên Thanh thế lực đã so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Bệ hạ, ta thật sự không biết chuyện này có như vậy nghiêm trọng, bởi vì cái kia nha đầu trong tay cầm chính là Lý Đại Nhân gia tộc tín vật, ta chính là không dám đắc tội, hơn nữa ta còn tự mình hỏi hỏi cái kia nha đầu. Bọn họ nói cái này tha phương lang trung bất quá chính là một cái giang hồ kẻ lừa đảo mà thôi, giết liền giết, bé nhỏ không đáng kể a. Chương 20 lợi ích của gia tộc. Lúc này Hách Liền Hiên mặt, giống như nồi hôi giống nhau, khó coi đến cực hạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi rốt cuộc là nghe ta vẫn là nghe vị kia Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân một cái tín vật liền có thể làm ngươi không màng chính mình bản thân chỉ trích lạm sát kẻ vô tội, kia nói cách khác, chủ nhân của ngươi vốn dĩ chính là Lý Đại Nhân, cùng ta không hề quan hệ. Vị kia thủ thành quan binh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên như vậy nghiêm trọng, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ khoan thứ. Ta là thật sự không biết kia nha đầu cư nhiên tồn như vậy ác độc tâm tư à, ta cũng không biết chuyện này cư nhiên cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ, nếu biết đến lời nói, cho ta mượn ba cái lá gan, cũng không dám làm ra đại nghịch bất đạo như vậy sự tình à. Thỉnh hoàng đế bệ hạ tha ta một mạng đi, ta sẽ đoái công chuộc tội. Tự nhiên là muốn đem công đền bù, phương pháp chính là làm một cái chứng nhân, không chỉ có là đem hắn cùng Tiểu Thúy chi gian, còn có Lý Đại Nhân chi gian sở hữu lui tới toàn bộ nói rõ ràng. Lúc này Hách Liền Hiên mới biết được, nguyên lai đang xem tựa thanh bình thịnh thế giới, vẫn là sóng ngầm kích động những cái đó hắn sở không biết góc, trước sau có không ít làm hắn kinh hồn táng đảm ám hắc. Nếu không phải Lý Mỹ Nhân như vậy xuẩn, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới, hoặc này đó lệnh nhân tâm kinh run sợ đồ vật, còn không có nhanh như vậy trồi lên mặt.